Chương 4221, Long Thập Tam cũng không khách khí với Giang Trần, đem phong chi bản nguyên thu vào, Giang Trần cho hắn, đều là thiên nguyên cảnh 4 tầng phong chi bản nguyên, đẳng cấp này, đối với Long Thập Tam còn có tác dụng, nếu như lại cấp thấp, tác dụng liền không lớn. Đương nhiên, đối với Long Thập Tam tới nói, là tối trọng yếu không phải phong chi bản nguyên, mà là trong cơ thể vĩnh hằng viên truyền thừa, hiện tại cái kia Linh Châu sao động, phong chi bản nguyên ngoại lai năng lượng, có thể đối với Linh Châu đưa đến hữu hiệu kích thích tác dụng, như thế, có thể dùng được Linh Châu bên trong năng lượng chịu đến lần thứ hai kích phát, dùng được Long Thập Tam tu vi, ở trong thời gian tấn thăng đến thiên nguyên cảnh 5 tầng. Mặc dù nói Giang Trần căn bản không ý kỵ cái này Vương Lâm, nhưng nếu như có thể để Long Thập Tam tự mình đánh bại Vương Lâm, mới là tốt nhất, như vậy có thể để Kỳ Lân Phủ nhìn thấy Long Thập Tam tiềm lực đến, bây giờ bọn họ đã bị nhầm vào, đặc biệt là Long Thập Tam. Bởi vì Hỏa Nhãn Kim Tình xem thấu tinh linh tộc người, sở dĩ đứng mũi chịu sào thành vì muốn bị đối tượng, sở dĩ, chỉ có Long Thập Tam biểu hiện càng thêm chói mắt, mới có thể để Kỳ Lân Phủ cao tầng chú ý tới, sinh ra ái tài chi tâm, đối với Long Thập Tam đưa đến nhất định tác dụng bảo vệ, đây là Giang Trần muốn thấy được. Cùng Lâm Hoàng Hậu tranh đấu, là một cái dài lâu mà hung hiểm quá trình, trong quá trình này, Long Thập Tam tuyệt đối một cái không thể thiếu giúp đỡ cùng sức chiến đấu, vả lại nói. Ba huynh đệ cùng đi đến vĩnh hằng thế giới, Giang Trần tự nhiên hy vọng nhìn thấy Long Thập Tam thay đổi càng ngày càng lớn mạnh. Ta đi trước bế quan luyện hóa này chút phong chi bản nguyên, một sẽ cái kia Vương Lâm đến gọi ta, ta đưa hắn loạn côn đánh chết. Long Thập Tam cực kỳ phách lối nói, sau đó xuyên vào phòng bên trong, bắt đầu luyện hóa phong chi bản nguyên. Giang huynh, dựa vào ta nhìn, vẫn là thông báo nhị tiểu thư đến đây đi, cái kia Vương Lâm, có thể khó đối phó, hơn nữa, nếu như làm lớn lên. Sợ là không tốt kết cuộc a. Triệu Tuyền có chút lo lắng nói ra, không sao, không sợ, Giang Trần cười cợt, huynh đệ bọn họ cái gì không có trải qua, chỉ là một cái Kỳ Lân Phủ náo nhiệt, vẫn có thể hiểu ra, huống hồ, hiện tại rõ ràng cho thấy bị nhầm vào, coi như là để nhị tiểu thư đến, sợ là cũng khó có thể giải quyết phiền phức, hơn nữa, Giang Trần không phải một cái yêu thích đi phiền phức người của người khác, một loại mình có thể giải quyết, liền trực tiếp giải quyết rồi, như là đã bị nhầm vào. Như vậy nhất định cần náo một bữa, náo động đến càng lớn càng tốt đây, dù sao cũng hiện tại toàn bộ đế đô đều sóng ngầm phun trào, Giang Trần nếu đã tới, tự để này sóng ngầm, từng bước rồi lên mặt nước, phiền toái sau này sự tình khẳng định càng ngày sẽ càng nhiều, nếu đã định trước không cách nào bình tĩnh, vậy thì không cần thiết, trước tiên từ Kỳ Lân Phủ bắt đầu, một điểm điểm tới, bên trong gian phòng, Long Thập Tam đem một ít phong chi bản nguyên một mạch toàn bộ luyện hóa. Này cổ cường hãn ngoại lai năng lượng, ở Long Thập Tam chỉ dẫn bên dưới, mạnh mẽ kích thích trong cơ thể Linh Châu, kích thích vĩnh hằng viên truyền thừa. Trên thực tế, lấy Long Thập Tam bây giờ tu vi, đã đạt đến một cái điểm giới hạn, chỉ riêng dựa vào những phong chi bản nguyên kia mang tới năng lượng, tự gần như đủ hắn đột phá, huống hồ còn có vĩnh hằng viên truyền thừa năng lượng ở. Ông ông, Long Thập Tam trong cơ thể phát sinh ông ông thanh âm, quanh thân năng lượng sao động phi thường kịch liệt. Cái kia bản thân nằm ở thiên nguyên cảnh 4 trọng thiên điên phong tu vi, vào đúng lúc này bắt đầu buông lỏng, hướng về thiên nguyên cảnh 5 tầng xung kích, một ngày liên tục lên cấp 2 cái cấp bậc, chỉ có thể hình dung bằng hai từ biến thái, lại không nói Long Thập Tam bản thân có vượt cấp giết người thực lực, hơn nữa vượt cấp giết là thiên tài, chỉ riêng nói Long Thập Tam này khủng bố đến nghịch thiên lên cấp tốc độ, cũng đủ để Kỳ Lân Phủ cao tầng đối với hắn mắt khác tướng chờ. Bên trong biệt viện, Triệu Tuyền đám người cũng không có ly khai. Tuy rằng Giang Trần đã ra hiệu bọn họ không dùng chuyến cái này nước đục, nhưng bọn họ như cũ không có đi, đều là người trọng tình trọng nghĩa, nếu như đi bây giờ, vậy còn muốn mặc sao? Dù sao, bọn họ mệnh đều là Giang Trần cứu, nếu như không có Giang Trần, bọn họ sớm đã chết ở Cụ Phong Thiên Vực bên trong, nơi nào còn có cơ hội đứng ở chỗ này nói chuyện. Hơn nữa, bọn họ cũng không sợ sệt Vương Lâm tự nhiên có chỗ dựa, bọn họ cũng có, bọn họ dựa vào là nhị tiểu thư. Trên thực tế, không quản có hay không có chỗ dựa, bọn họ cũng không thể vào lúc này ly khai, Giang Trần sự tình, tự là chuyện của bọn họ, Giang Trần có nạn, bọn họ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, cũng là sẽ không tiếc. Quả nhiên, ở Đàm Thanh bọn họ ly khai phía sau không lâu, trước sau đại khái nửa canh giờ thời gian, một cổ siêu cường khí thế, chính là từ trên trời giáng xuống, trực tiếp hàng lâm đến rồi bên trong biệt viện, người tới xem ra 25-26 tuổi. Người mặc một bộ đạo bào màu vàng, khí thế mạnh mẽ, giữa hai lông mày đầy rẫy một luồng kiêu căng phách lối, hắn tu vi, càng là đạt tới thiên nguyên cảnh 6 trọng thiên điên phong, cự ly thiên nguyên cảnh 7 tầng, cũng chỉ là cách xa một bước, không dùng giới thiệu, vị này nhất định là Vương Lâm, Kỳ Lân trong phủ các đệ tử bên trong đứng hàng được thứ ba siêu cấp tồn tại, bất kể là thiên phú vẫn là bản lĩnh, đều là nhất lưu, thậm chí là nhất lưu bên trên, tùy tùng Vương Lâm cùng tới, còn có 5, 6 cái thiên nguyên cảnh 5 tầng cao thủ, đều là Kỳ Lân phủ bên trong các đệ tử, từng cái ngạo khí ngút trời, con mắt đều sắp bay đến đỉnh đầu lên rồi, cùng lúc đó, không ít đệ tử đều hướng về này một bên tới rồi, dù sao này một bên trước tựu gây ra một ít động tĩnh, lại thêm Đàm Thanh bọn họ bị đánh ngất xỉu sự tình ở đây trong nửa canh giờ đã truyền khắp toàn bộ trung đẳng khu vực. Bây giờ Vương Lâm tự mình xuất hiện, tự nhiên đưa tới rất nhiều khán giả, thế giới này chính là như vậy, bất luận vào lúc nào, ở nơi nào, không thiếu nhất chính là xem trò vui, nơi nào có náo nhiệt, nơi nào đã có người, đi, xem trò vui đi. Nghe nói cái kia Long Thập Tam đánh ngất xỉu Đàm Thanh, hiện tại Vương Lâm sư huynh đều tới, trò hay a, à, ta đi, hiện tại mới tới đệ tử làm sao lớn lối như thế, là cái kia giết Chu Chính Long Thập Tam sao, vừa tới Kỳ Lân phủ tựu đánh người, cũng thật là phách lối có thể a, à, bất quá Đàm Thanh không có chuyện gì đi chọc giận bọn họ làm gì, nghe nói cái này Long Thập Tam cùng nhị tiểu thư quan hệ không tệ a, à, chỗ này đều là nhị tiểu thư đặc ý an bài, bất quá nghĩ nghĩ cũng thực sự là làm người tức giận. Nơi này chính là trung đẳng khu vực cao cấp nhất ở lại vị trí A, liền đứng hàng được thứ ba Vương Lâm sư huynh đều không thể vào ở, bọn họ dựa vào cái gì? Đàm Thanh hẳn là bị Vương Lâm sư huynh chỉ thị mới đi tìm phiền toái, nếu không, cho nhiều Đàm Thanh một cái lá gan, cũng không dám đi tìm nhị tiểu thư bằng hữu phiền phức A. Bị nói rồi, đi đi xem một chút, Vương Lâm sư huynh không phải là dễ trêu như vậy, Kỳ Lân phủ nổi danh thiên tài, sâu bị Kỳ Lân phủ coi trọng. Càng là có một cái tinh chủ cấp bậc sư phó chỗ dựa, Long Thập Tam lần này phải xong đời, lấy Vương Lâm sư huynh thân phận và địa vị, coi như là giết Long Thập Tam, e sợ cũng sẽ không có bất kỳ phiền toái nào. Từng đạo bóng người hướng về này một bên mà đến, hầu như đem biệt viện cho thành nước chảy không lọt, có không thấy được, trực tiếp bay lên trời, hướng về bên trong biệt viện quan sát, chỉ lo bỏ lỡ kịch hay gì. Bên trong biệt viện, Vương Lâm hàng thân mà xuống, sắc bén ánh mắt đảo qua bên trong biệt viện mọi người, sau đó rơi ở Triệu Tuyền đám người trên người. Triệu Tuyền, ngươi thật là to gan, ngay cả ta người đều dám đánh, ta nhìn ở nhị tiểu thư trên mặt, không cùng ngươi truy cứu, cút ngay lập tức trứng đi. Vương Lâm nói ra, cực kỳ bá đạo. Vương Sư Huynh, Giang Trần cùng Long Thập Tam đều là nhị tiểu thư bằng hữu, nếu Vương Sư Huynh nhìn Vương tiểu thư mặt mũi của, cần gì phải đến tìm kiếm phiền phức đây. Triệu Tuyền quay về Vương Lâm ôm quyền, có thể thấy được. Triệu Tuyền đối với Vương Lâm, trong lời nói vẫn là tràn đầy sợ hãi. Đương nhiên, này thuộc về bình thường, dù sao Vương Lâm tiếng tăm quá lớn, phóng ở toàn bộ Kỳ Lân trong phủ chờ khu vực, dám không đem Vương Lâm để vào trong mắt, hầu như không có, mặc dù đứng hàng thứ nhất cùng thứ hai, cũng phải cho Vương Lâm mặt mũi, bởi vì Vương Lâm sau lưng, có một tinh chủ cấp bậc sư phó, ngươi đang dạy ta làm việc. Vương Lâm mắt lạnh nhìn về phía Triệu Tuyền, không dám. Triệu Tuyền nhíu mày. Nơi này chính là trung đẳng khu vực thượng đẳng nhất địa phương, một loại trưởng lão đều không có tư cách ở nơi này, nhưng bây giờ vào ở thấp các đệ tử, đã khiến cho trung đẳng khu vực những đệ tử khác bất mãn, ta làm là trung đẳng khu vực đại biểu đệ tử, đương nhiên phải cho mọi người xuất đầu, sở dĩ để Đàm Thanh đến khuyên bảo bọn họ, không nghĩ tới bọn họ không cảm kích, còn đã thương người, hiện tại, đã không phải là lui ra ở đây có thể giải quyết. Triệu Tuyền, ta lại cho ngươi một lần cuối cùng cơ hội. Cút ngay lập tức trứng. Vương Lâm hung hăng tới cực điểm, Long Thập Tam đánh Đàm Thanh, toán là cho hắn một cái rất tốt mượn cớ, cái này mượn cớ, dùng để diệt trừ Long Thập Tam. Giang Trần đối với ta có ân cứu mạng, ta sẽ không đi. Triệu Tuyền cắn răng, kiên trì nói ra, không đi, vậy ngươi tự đi chết đi. Vương Lâm bên người, một cái thiên nguyên cảnh năm trọng thiên điên phong cao thủ, phất tay liền hướng Triệu Tuyền lướt đi. Xoạt, đúng lúc này, một ánh kiếm từ trong hư vô dập dờn mà ra. Cản ở đệ tử kia trước người, đệ tử kia kinh hãi, vội vã lùi về sau, chiêu kiếm này, thực tại quá nhanh, chỉ riêng kiếm khí, đều cho hắn một luồng cảm giác nguy hiểm, nếu là mình lui về phía sau chậm nửa nhịp, e sợ một bàn tay sẽ bị chém xuống, ta Giang Trần bằng hữu, ngươi cũng dám động. Giang Trần lạnh lùng nói ra, Thiên Long kiếm ở trong tay gào thét ra trận trận kiếm reo, vừa mới chiêu kiếm đó, chính là Giang Trần xuất ra, thật nhanh kiếm. Tất cả mọi người hiện tại cũng là ý tưởng giống nhau, tự liền Triệu Tuyền, đều khiếp sợ không thôi, đây là Triệu Tuyền lần thứ nhất gặp Giang Trần ra tay, ở Cụ Phong Thiên Vực thời điểm, vẫn là Hắc Vương cùng Đại Hoàng Cẩu bọn họ tại động thủ, Giang Trần không có ra tay một lần, nhưng vừa mới chiêu kiếm đó, nhưng để Triệu Tuyền trợn to hai mắt, sâu trong nội tâm Giang Trần hình tượng, cũng là mức độ lớn dâng lên. Nguyên bản cho rằng Giang Trần chỉ là dựa vào người ở bên cạnh, nhưng nơi nào nghĩ đến, thực lực của bản thân hắn, cường hãn tới mức này, thật lợi hại, hắn tu vi, mới vẻn vẹn thiên nguyên cảnh một tầng, chính là một kiếm bức lui thiên nguyên cảnh năm tầng cao thủ, này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, đánh chết ta đều không thể tin tưởng. Triệu Tuyền nội tâm lật lên sóng to gió lớn, cho tới giờ khắc này nhìn thấy Giang Trần ra tay, hắn mới xem như là minh bạch, Giang Trần bên người là gì nhiều như vậy kỳ nhân dị sự. Mẹ ơi, tên khốn này kiếm thuật làm sao lợi hại như vậy? Cái kia bị Giang Trần bức lui đệ tử đỏ mặt lên, tuy rằng nội tâm khiếp sợ, nhưng thân là thiên nguyên cảnh 5 tầng cao thủ, bị một cái tu vi không đủ thiên nguyên cảnh 2 tầng gia hỏa bức cho lùi, trên mặt cũng thật sự là không nhịn được, quả thực quá mất mặt, không dùng nhục chí, vừa mới ngươi chỉ có điều khinh địch thôi, kiếm thuật của hắn xác thực cao minh, nhưng nếu như chính diện giao phong, hắn không phải là đối thủ của ngươi. Vương Lâm an ủi đệ tử kia đạo, nhưng nội tâm cũng là vô cùng sự khiếp sợ, dù sao Giang Trần tu vi quá thấp, ở cách biệt 4 đẳng cấp tình huống hạ, dựa vào tinh diệu kiếm thuật lùi địch, mặc dù thật đánh nhau Giang Trần không phải đối thủ, nhưng cũng không kém quá nhiều, không chút khách khí nói, nếu như Giang Trần tấn thăng đến thiên nguyên cảnh 2 tầng, vừa mới đệ tử kia tự hoàn toàn không phải là đối thủ. Nói cách khác, Giang Trần hoàn toàn có thể vượt qua 3 đẳng cấp đánh bại kẻ địch, cái này quá đáng sợ. Toàn bộ kỳ lân bên trong phủ, không ai có thể làm được. Vương Lâm cũng không biết, Giang Trần nếu như triển khai long biến tình huống hạ, ở đây ngoại trừ Vương Lâm ở ngoài, không có người nào là đối thủ của hắn. Giang Trần, ngươi có thể dám đánh với ta một trận? Đệ tử kia buồn bực, nghĩ muốn vãn hồi mặt mũi của chính mình. Ngươi không phải đối thủ của ta. Giang Trần thu hồi chiến kiếm, không nhìn thẳng. Thứ hỗn trướng, ngươi nói cái gì? Đệ tử kia nóng nảy, cảm thấy chiếm được mình bộ mặt đều mất hết. Chính mình loại nào tu vi, thiên nguyên cảnh 5 trọng thiên điên phong, lại bị một cái thiên nguyên cảnh 1 trọng thiên điên phong gia hỏa nói không phải là đối thủ, này là hạng nào tức giận. Ta nói ngươi không phải đối thủ của ta, ngươi tốt nhất không nên thử nghiệm đánh với ta một trận. Giang Trần từ tốn nói, khắp khuôn mặt là tự tin. Ngươi đúng là hết sức tự tin, Giang Trần, ngươi nếu như có thể đánh bại hắn, ta hôm nay tạm tha ngươi. Vương Lâm mở miệng nói, thật muốn đánh, Giang Trần không xác định hỏi, muốn đánh. Ta Trương Khôn hôm nay nhất định muốn đánh với ngươi một trận, cuộc chiến sinh tử, ngươi không phải nói ta không phải đối thủ của ngươi sao? Dám tiếp sao? Trương Khôn chọc tức, hắn nhất định muốn cạnh tranh khẩu khí, ngươi xác định rõ hay chưa? Giang Trần nhìn về phía Trương Khôn, lần thứ hai hỏi, tự nhiên xác định, chỉ sợ ngươi không dám. Trương Khôn hào ngôn đều thả ra rồi, hiện tại nơi nào có thể lùi bước, hắn xin thề nhất định muốn giết Giang Trần, ở Vương Lâm trước mặt dựng lên một công, như ngươi mong muốn. Giang Trần nói, thân thể loáng một cái, toàn bộ người bay lên trời, trôi nổi ở trên bầu trời, giết hắn đi. Vương Lâm quay về Trương Khôn trầm thấp nói ra, không hề che giấu chút nào sát khí của chính mình, hắn được mặt trên chỉ thị, Long Thập Tam cùng Giang Trần đều phải giết, nếu như Giang Trần chết ở cuộc chiến sinh tử bên trong, chính mình vừa vặn không hề có một chút trách nhiệm. Hơn nữa, hắn căn bản không tin tưởng có người có thể vượt qua 4 đẳng cấp giết địch, tuyệt đối không có người. Yên tâm đi Vương Sư Huynh. Ta biết, ta muốn để tiểu tử này đầu một nơi thân một nẻo. Trương Khôn cắn răng, đầy mặt tự tin, sau đó xông lên mây xanh. Giang Trần, cuộc chiến sinh tử, chết rồi, có thể trách không được người khác. Vương Lâm cười nói, lời ta muốn nói bị ngươi nói, bất quá có một chút ta muốn nói minh, ta cùng hắn chiến, không phải là vì ngươi sẽ thả ta, ở trước mặt ta, ngươi chó má không phải, càng đừng nói xuông bỏ qua cho ta, nếu như muốn tha cho, cũng là ta tha cho ngươi, đáng tiếc. Ta sẽ không nhân từ như vậy. Giang Trần bộ dạng phục tùng nhìn về phía Vương Lâm, ngất trời thô bạo thẳng vào mây xanh. Vương Lâm để Trương Khôn giết lời của mình, hắn nghe rõ rõ ràng ràng, lấy Giang Trần làm việc tác phong, này Vương Lâm cùng Trương Khôn đều chết chắc rồi. Giang Trần thủ đoạn, tuyệt đối không phải các nàng có thể thừa nhận được, bọn họ cũng căn bản không chịu đựng nổi. Vãi, thật muốn đánh nhau, tới chính là sinh tử chiến, không khỏi quá bá đạo đi. Này Giang Trần có phải hay không kẻ ngu si? Dĩ nhiên đáp ứng cùng Trương Khôn cuộc chiến sinh tử, hai người bọn họ tu vi chênh lệch, quá lớn a. Đúng đấy, đơn giản là không tự lượng sức, không có người có thể vượt qua 4 đẳng cấp đối chiến, mù quáng tự tin. Kỳ Lân Phủ, trung đẳng khu vực bầu trời, hai đại cao thủ khí thế như hồng, đứng đối diện nhau, sát khí bốc hơi, chiến ý ngút trời, nghĩ không đưa tới người chú ý đều không được, một lần này, hầu như đưa tới nửa cái Kỳ Lân phủ chú ý. Giang Trần, ngươi hiện tại cho ta quỳ xuống xin tha, ta sẽ cho ngươi sống sót cơ hội. Trương Khôn lớn tiếng nói, hắn nhất định muốn vãn hồi mặt mũi của chính mình. Kiếm 26, Giang Trần lười được phí lời, chiến kiếm trong tay tùy ý mà ra, ra tay chính là kiếm 26, cường sát nhất chiêu. Thiên Long kiếm phát sinh gào thét, hầu như hóa thân là rồng, mạnh mẽ kiếm khí che ngợp bầu trời, trong chớp mắt đã đến Trương Khôn phụ cận. Thật là mạnh kiếm. Trương Khôn sắc mặt đột biến, đối với Giang Trần kiếm thuật lợi hại, hắn vừa mới đã lĩnh giáo qua, sở dĩ cũng không dám khinh thường, trong tay hắn, thêm ra một cây chiến mâu, mặt trên màu xanh nhạt tinh quang tô điểm. Trương Khôn hét lớn một tiếng, chiến mâu ở trong tay của hắn, đâm xuất ra đạo đạo ánh sáng, tầng tầng cùng Giang Trần chiến kiếm chạm va vào nhau. Khanh, hai cái chạm vào nhau, phát sinh tiếng len keng, hư không đều bị thật sự nhếch nhếch rung. Trương Khôn dù sao cũng là Kỳ Lân phủ thiên tài, thủ đoạn vẫn có một ít, tựa như hiện tại, trong tay hắn chiến mâu, vô cùng tinh chuẩn phá hết Giang Trần kiếm 26, cường đại khí sóng càng là đem Giang Trần trực tiếp đánh bay ra ngoài, dập dần ra trăm trượng có hơn. Cái tên này, thật sự lợi hại như vậy. Vương Lâm đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, mặc dù nói Giang Trần rơi vào rồi hạ phong, nhưng Trương Khôn này một mâu, cũng không có tổn hại đến Giang Trần mảy may, đây mới là chân chính đáng sợ. Thiên Nguyên cảnh một tầng đối chiến Thiên Nguyên cảnh 5 tầng, cách biệt 4 cái tu vi đẳng cấp, không phát hiện chút tổn hao nào, không có chịu đến tổn thương chút nào, này thuyết minh cái gì? Yêu nghiệt, Vương Lâm từ trước tới nay chưa từng gặp qua chiến đấu như vậy, này vốn phải là một bên ngã chiến đấu, nhưng đánh thành như vậy, nguyên lai Giang huynh mới thật sự là yêu nghiệt a. Triệu Tuyền thổn thức không ngớt, không dám tin vào hai mắt của mình, đương nhiên, khiếp sợ về khiếp sợ, nhưng cũng không gây trở ngại Triệu Tuyền là Giang Trần lo lắng, thậm chí đổ mồ hôi hột. Giang Trần cố nhiên thiên phú nghịch thiên, thủ đoạn mạnh mẽ, nhưng tu vi chênh lệch dù sao quá lớn, vừa nãy lần đó va chạm, Giang Trần dù sao cũng là rơi vào rồi hạ phong, ít nhất tự trận chiến trước mắt này tới nói, Giang Trần tự hồ cũng không chiếm ưu thế. Cái này Giang Trần thật là lợi hại a, trước đây chưa từng nghe nói. Đúng đấy, cách biệt 4 đẳng cấp, dĩ nhiên không bị nửa điểm thương tổn, này có thể không phải người bình thường có thể làm được. Yêu nghiệt a, đây nếu là trưởng thành, cái kia còn có. Đặc biệt là Giang Trần kiếm pháp, quả thực xuất thần nhập hóa, ta tự nhiên cũng là tu kiếm, nhưng chiêu kiếm đó, ta liền nhìn cũng không hiểu. Bất quá tự trận chiến trước mắt này tới nói, Giang Trần chỉ sợ là không có gì cơ hội, Trương Khôn không phải dễ đối phó như vậy. Vẹn vẹn một chiêu, mọi người chính là kinh hãi, Giang Trần tuy rằng rơi vào hạ phong, nhưng cũng không có bất kỳ một người trào phúng Giang Trần, dù sao, đổi thành bất luận cái nào thiên nguyên cảnh một tầng, thậm chí hai tầng ba tầng người đi tới. Vừa nãy cái kia một mâu, đều trực tiếp muốn mệnh, bầu trời, Trương Khôn một buổi đắc thế, khí thế so với trước càng tăng lên. Giang Trần, ngươi xong đời, kiếm thuật của ngươi, ta đã phá giải, ngươi đã thi triển ra cường sát nhất chiêu, mà ta, còn rất nhiều lá bài tẩy, hôm nay ta nhất định muốn giết ngươi, bảo vệ ta bộ mặt. Trương Khôn hung hăng kêu gào, chiếm cứ thượng phong phía sau, hắn lòng tự tin tăng cao, cảm thấy được mình có thể tùy ý nhào nặn Giang Trần, thật sao? Giang Trần cười gằn, một luồng hồng hoang giống như năng lượng, đột nhiên từ Giang Trần trong cơ thể nổ tung ra, rồng ngâm rung trời, Giang Trần long biến hóa thân tái hiện ra, sức chiến đấu nháy mắt tăng lên gấp 10 lần, trời ơi, đó là cái gì? Long nhân sao? Biến thân thuật, là biến thân thuật, cái tên này lại vẫn có bài tẩy, thật là cường đại biến thân thuật, sức chiến đấu đầy đủ tăng lên gấp 10 lần còn nhiều hơn a, nhảy lên tới thiên nguyên cảnh 2 tầng cấp độ, tương đương với tăng lên một cấp bậc. Không người không sợ hãi, long biến hóa thân khiến mọi người con ngươi mang tới lực xung kích thực sự quá lớn. Ngươi, ngươi có biến thân thuật, nguyên bản hung hăng vô hạn Trương Khôn, nụ cười trên mặt nháy mắt đông lại, hắn cự ly Giang Trần gần đây, là nhất có thể Giang Trần biến thân phía sau mạnh mẽ, chiến lực tăng lên, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn, có thể ngắn ngủi tăng lên chiến lực thủ đoạn không thể không có, phía trên thế giới này tồn tại rất nhiều thuật cấm kỵ, nhưng sức chiến đấu tăng lên nhiều như vậy. Vẫn là lần đầu tiên gặp, hiện tại, vừa mới bắt đầu, Giang Trần khóe miệng tràn ra một nụ cười lạnh lùng, vô cùng lạnh, long kiếm hợp nhất, kiếm 26, Giang Trần lại ra tay, không có thừa bao nhiêu đẹp đẽ, tới cũng là cường sát nhất chiêu, long biến dưới trạng thái long kiếm hợp nhất, phối hợp kiếm 26, chính là kiếm pháp đỉnh nơi, là chân chính cực đoan, chiêu kiếm này, ngay cả là vĩnh hằng thế giới chân chính kiếm đạo tông sư đến, cũng muốn kinh là thiên nhân, cái gì? Trương Khôn kinh ngạc thốt lên một tiếng, hắn cảm giác được mình đã bị cường đại khí sóng cho khóa chặt, không thể tránh khỏi, nhất định muốn chính diện chống lại, nhưng chiêu kiếm này, hắn là vô luận như thế nào đều không tiếp được. Hét dài, rồng ngâm rung trời, kiếm khí tung hoành, thời khắc này, Giang Trần biến mất rồi, Thiên Long kiếm cũng đã biến mất, bầu trời chỉ điểm hiện một cái màu vàng cuồng long, tàn phá tất cả. Long kiếm hợp nhất, người chính là rồng, rồng chính là kiếm, kiếm chính là người. Xoạt, quá nhanh, chiêu kiếm này, mang theo vô thượng áo nghĩa, đâu chỉ nhanh đơn giản như vậy, Trương Khôn trong tay chiến mâu, bị tại chỗ phá hủy, vỡ vụn thành mảnh vỡ. A, à, kêu lên thê lương thảm thiết vang lên, kêu thảm thiết là Trương Khôn vọng lại, một cánh tay của hắn, bị Giang Trần một kiếm chém gãy, cơ hồ là nửa cái vai đầu đều bị chém rụng, cái này cũng là Trương Khôn phản ứng nhanh, nếu như lại chậm một chút, đầu đều phải bị lột bỏ một nửa. Long ảnh biến mất, Giang Trần trở lại thân người, chiến kiếm trong tay rơi ở Trương Khôn trên cổ, khí thế mạnh mẽ đem vững vàng áp chế, nồng nặc sát khí tràn ngập xung quanh, nỏ hết đà Trương Khôn, sợ hãi đến vãi cả linh hồn. Trời ơi, thất bại, Trương Khôn thất bại, bại triệt để như vậy, thua ở một cái thiên nguyên cảnh một tầng trong tay, đây cũng quá nghịch thiên rồi đi, vượt qua bốn đẳng cấp giết địch, đây là người sao, cái này Giang Trần, sợ là muốn nhất chiến thành danh. Tiếng người huyên náo, không người không sợ hãi, như vậy vượt cấp chiến đấu, chưa từng gặp, đừng nói là Kỳ Lân Phủ, toàn bộ Xích Hà tinh giới đều tìm không ra thứ hai đến, số tận nhân tộc, vũ tộc, tinh linh tộc sở hữu thiên tài, tìm không ra một cái như Giang Trần như vậy, đừng nói là Xích Hà tinh giới, thậm chí còn toàn bộ Thiên Khải tinh vực, sợ là đều khó mà tìm ra thứ hai. Vương sư huynh cứu ta, Trương Khôn cảm nhận được Giang Trần vô tận sát ý, quay về Vương Lâm la lên cầu cứu, hiện tại chỉ có Vương Lâm có thể cứu hắn, hắn cứu không được ngươi, không ai có thể cứu ngươi, ta muốn giết ngươi, ngươi phải chết. Giang Trần lạnh lùng nói ra, như xét xử giống như vậy, cho tới nay, Giang Trần muốn giết người, đều không ai có thể cứu được hạ xuống. Giang Trần sát khí bức người, ánh kiếm phừng phực, đã cho Trương Khôn xử tử hình, dừng tay, Giang Trần, ngươi dám giết người. Vương Lâm giận dữ hét lớn, trên mặt hắn che kín lửa giận, nhưng nội tâm nhưng là khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, Giang Trần dĩ nhiên thật sự đánh bại Trương Khôn, hơn nữa còn là không huyền niệm chút nào cái kia loại. Vượt qua bốn đẳng cấp giết chết Kỳ Lân Phủ đệ tử, loại này yêu nghiệt, có một không hai hiếm thấy, cuộc chiến sinh tử, hắn nói, Giang Trần liền nhìn Vương Lâm nhất nhãn đều không có, lạnh lùng mở miệng, chiến kiếm trong tay vô tình hướng về trước đưa đi, xì xì, Trương Khôn liền kêu thảm thiết đều chưa kịp phát sinh, đã bị Giang Trần một kiếm đâm xuyên qua đầu, chết thảm tại chỗ, một cho đến tử vong, Trương Khôn mắt đều là trợn to, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng hối hận, không sai. Tử vong phía trước Trương Khôn, là hối hận chính mình vì sao mạnh mẽ ra mặt, thân là Kỳ Lân Phủ bên trong các đệ tử, tuổi còn trẻ thì đạt đến thiên nguyên cảnh 5 tầng mức độ, hắn có thật tốt tiền đồ, có vô số người hâm mộ thân phận và địa vị, hắn tại chính mình địa phương nhỏ, bản thân gánh chịu vô thượng vinh quang, nhưng mà hết thảy này, đối đầu Giang Trần một khắc đó, toàn bộ đều hóa thành bọc nước, đã biến thành yêu thích, đã biến thành bọc biển, rầm, tất cả mọi người rung động. Từng cái nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng bắt đầu phát sinh biến hóa rồi, từ bình thản đến giật mình, thậm chí là một tia sợ hãi. Giang Trần giết chóc, thật sự là quá dứt khoát, hoàn toàn không cho kẻ địch lưu lại nửa điểm cơ hội cùng tình cảm, mặc dù cùng là Kỳ Lân Phủ đệ tử, cũng là nói giết liền giết, tốt hung ác thủ đoạn a, người này tuyệt đối không thể đắc tội. Đúng đấy, trận chiến này, Giang Trần sợ rằng phải bị Kỳ Lân Phủ cao tầng coi trọng, vượt qua bốn đẳng cấp giết địch. Nhân vật thiên tài như vậy, cử thế hiếm thấy, hơn nữa Trương Khôn chết rồi cũng là chết vô ích, là hắn chủ động khơi mào cuộc chiến sinh tử quy của mọi người đều hiểu được, sinh tử có mệnh phú quý tại trời, chết rồi, chỉ có thể tự trách mình thực lực không đủ. Mọi người tâm thái bắt đầu phát sinh biến hóa rồi, Giang Trần giết một người, như vậy ung dung, ngang qua bốn đẳng cấp, nếu không có tận mắt nhìn thấy, không có người sẽ tin tưởng. Bạch Vân Phong bên trên, một nhất bạch một bộ bạch y. Con ngươi sáng như sao xuyên qua tầng tầng cản trở, đem ở đây phát sinh tất cả nhìn rõ rõ ràng ràng, cái kia lãnh nhược băng sương trên mặt, cũng là không nhịn được nổi lên nồng nặc kinh ý, ta dĩ nhiên coi thường hắn, vượt qua bốn đẳng cấp giết địch, loại này thiên phú, hiếm thấy trên đời, còn có kiếm pháp của hắn, lấy ta tinh chủ tu vi, dĩ nhiên đều không thể nhìn thấu áo nghĩa, thậm chí ngay cả một tia da lông đều không nhìn thấy, bao la như vậy tinh thâm, đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra người lợi hại. Mục Nhất Bạch không có cách nào không khiếp sợ, vượt là cao thủ, nhìn Giang Trần thủ đoạn, thì sẽ càng là khiếp sợ, bởi vì liền nhãn lực của bọn họ, đều xem không hiểu Giang Trần thủ đoạn, xem không hiểu mới là đáng sợ nhất, xem không hiểu thuyết minh tồn tại trên căn bản chênh lệch. Mục Nhất Bạch không nghi ngờ chút nào, Giang Trần vừa nãy chiêu kiếm đó, coi như là kiếm đạo tông sư, cũng căn bản không thi triển ra được, cái kia trong đó áo nghĩa, căn bản không giống như là một cái thiên nguyên cảnh tu sĩ có thể thi triển ra. Trương Không chết rồi, Vương Lâm nổi giận, cùng bạo khí sóng từ Vương Lâm trong cơ thể tàn phá ra, hắn quay về Giang Trần chợt quát một tiếng, Giang Trần, ngươi giết bừa đồng môn, ta hôm nay muốn giết ngươi là Trương Không báo thù, bảo vệ trung đẳng khu vực quy tắc, oanh, mà tự ở Vương Lâm vừa dứt lời, còn chưa kịp xông lên Giang Trần thời điểm, một luồng siêu cấp mạnh mẽ khí sóng đột nhiên từ phía dưới bên trong biệt viện trong một gian phòng bốc lên, cái kia nhà đỉnh, trực tiếp bị lật tung, một đạo ống ánh vô cùng vàng kim quang trụ, bay lên trời. Sau một khắc, ở ngươi màu vàng cột ánh sáng đỉnh, xuất hiện một cái cầm trong tay thiết bổng hoàng bào thanh niên. Vương Lâm, ngươi mới vừa nói muốn giết ai? Long Thập Tam hỏa nhãn kim tình nhìn về phía Vương Lâm, thời khắc này Long Thập Tam, tu vi đã thành công tấn thăng đến thiên nguyên cảnh 5 tầng, đối với chiến vương rừng, căn bản không ở lời hạ, vậy là ai? Thật là cường đại khí sóng a, là Long Thập Tam, hắn nhất định chính là Long Thập Tam, trước ở đế đô ngoài cửa thành giết Chu Tước Doanh đệ tử gia hỏa, quả nhiên đủ ngông cuồng a, xem ra hôm nay Vương Lâm sư huynh nghĩ phải trừ hết bọn họ, không là nhất kiện đơn giản sự tình a, này Long Thập Tam, e sợ so với Giang Trần còn muốn khó có thể đối phó. Mọi người lần thứ hai thổn thức, Kỳ Lân Phủ rất lâu không có như vậy chấn động, cũng rất lâu chưa từng xuất hiện yêu nghiệt như vậy nhân vật thiên tài, Giang Trần tự nhiên không cần nhiều lời, vượt qua bốn đẳng cấp ung dung làm đối thủ chết sống, hiếm thấy trên đời, cái này Long Thập Tam xem ra cũng là thô bạo ngút trời, tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn, đương nhiên, có thể giết chết Chu Tước Doanh đệ tử thiên tài, lại có thể là kẻ vớ vẩn. Bạch Vân Phong bên trên, Mục Nhất Bạch ánh mắt rơi ở Long Thập Tam trên người, cũng là không nhịn được sinh ra một tia hứng thú đến, người này, thật giống lại trở nên mạnh mẽ, tính cả trước cùng Chu Chính đối chiến tăng lên một đẳng cấp, ngăn ngắn hai ngày thời gian, đã lên cấp hai cái cấp bậc, hai người này, đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra. Mục Nhất Bạch dù cho lại kiêu ngạo, đối mặt Giang Trần cùng Long Thập Tam này hai cái quái già, cũng không thể không thả xuống mình cao quý, thay đổi trịnh trọng lên, Lâm Quốc Hoàng thất thêm vào tứ phủ Mục Doanh, thiên tài vô số. Nhưng chân chính có thể bị Mục Nhất Bạch để ở trong mắt, lại có mấy cái, Giang Trần cùng Long Thập Tam xuất hiện, không thể nghi ngờ là phá vỡ loại thiên tài này cân bằng, nếu như đem Xích Hà tinh giới thiên tài xưng chi là thiên tài, như vậy Giang Trần cùng Long Thập Tam chính là ngự trị ở thiên tài bên trên một cái khác cấp độ. Vương Lâm bị người như vậy giận dữ hét lớn, tự nhiên không chịu được, hắn nhảy một cái đi tới Long Thập Tam trước người, lạnh lùng nói ra, ngươi chính là Long Thập Tam, chính là Gia Gia, ta hỏi ngươi. Ngươi mới vừa nói muốn giết ai? Long Thập Tam ngạo khí ngút trời, làm cho người ta một loại ở trong mắt hắn, Vương Lâm chính là cái rắm cảm giác. Giang Trần, còn ngươi nữa, các ngươi phá lời Kỳ Lân Phủ quy củ, đều phải chết. Vương Lâm nói, lão tử không quản cái gì quy củ, ngươi muốn giết hắn, ta liền giết ngươi, đến đây đi, đối thủ của ngươi là ta. Long Thập Tam thiết bổng dựng đứng, phất tay đánh ra một chưởng đấu chiến thánh pháp, mạnh mẽ không gia sức chiến đấu, nồng nặc chiến đấu khí. Che ngập bầu trời hướng về Vương Lâm đánh tới, nói đánh là đánh, một câu phí lời đều không có, hơn nữa, Long Thập Tam không hề che giấu chút nào sát ý của mình, chỉ vì là Vương Lâm một câu nói muốn giết Giang Trần cùng mình, vậy thì không có gì tốt khách khí, giết là được rồi, cái gọi là sinh tử coi nhẹ, không phục tự làm, ở Long Thập Tam trên người, biểu hiện vô cùng nhường nhuyễn, tên khốn này lại muốn trang bức, đại hoàng cẩu khịt mũi con thường, hắn biết, Vương Lâm xong đời. Tinh tướng ta chỉ phục Thập Tam ca, Tiểu Long ở một bên trợ uy, ngươi này Tiểu Oa Nhi, nhận thức con khỉ này mới mấy ngày, tự đem đối với cẩu gia sùng bái dùng đến trên người hắn, luận tinh tướng, hắn như ta sao? Đại hoàng cẩu không cam lòng yếu thế, chỉ cảm thấy chiếm được mình bức vương địa vị muốn khó giữ được, ầm ầm, bầu trời chi núi đâu đâu cũng có cuồng bạo khí sóng, Long Thập Tam chính là chiến đấu mà sinh, chiến ý thật sự là quá ngẩng cao, đấu chiến thánh pháp áo nghĩa phi phàm. Hiếm thấy trên đời, Vương Lâm sắc mặt thay đổi, mặc dù hắn tu vi đầy đủ cao hơn Long Thập Tam ra một cấp bậc, mặc dù hắn là trung đẳng trong khu vực đứng hàng được thứ ba tồn tại, ở Long Thập Tam xuất thủ một khắc đó, Vương Lâm cũng không thể không lộ ra vẻ mặt ngưng trọng đến, nếu như là một loại thiên nguyên cảnh 5 tầng, Vương Lâm căn bản là không đế tại mắt bên trong, vẫy tay một cái liền có thể đem chém giết, nhưng trước mắt cái này Long Thập Tam, lấy thiên nguyên cảnh 5 tầng tu vi, nhưng cho hắn cái này đứng hàng được thứ ba một luồng áp lực thật lớn. Loại áp lực này, coi như là trung đẳng khu vực đứng hàng thứ nhất cùng thứ hai cái kia hai cái, cũng chưa từng dành cho chính mình. Ta ngược lại muốn xem, ngươi này chết hầu tử đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Vương Lâm cũng là lòng háo thắng lên, lại thêm nội tâm oán giận, một cái gian trần vượt qua 4 đẳng cấp giết địch, đã để hắn đầy đủ rung động, hiện tại nhô ra một cái long thập tam, vẫn như cũ biến thái bên trong biến thái. Vương Lâm không tin tưởng, phía trên thế giới này biến thái có nhiều như vậy. Vương Lâm hai tay múa, đánh ra ống ánh sát chiêu, một vòng liệt nhật bị hắn diễn biến đi ra, hướng về Long Thập Tam đấu chiến thánh pháp xông tới mà đi. Từng đạo ánh mắt rơi ở bầu trời phía trên chiến trường, trận chiến ngày hôm nay, đem sẽ có cực kỳ ý nghĩa phi phàm. Vương Lâm chủ động tìm cớ, tất nhiên không thể bại, nếu như thất bại, hơn nữa bại bởi một cái tu vi không bằng mình mới tới đệ tử, cái kia bộ mặt trên thật là một điểm hào quang đều không có, sau đó ở đây Kỳ Lân phủ cũng sẽ không dùng lăn lộn. Ầm ầm, hư không rung động, toàn bộ Kỳ Lân phủ bầu trời lâm vào một mảnh trong chấn động, cũng chính là toàn bộ Kỳ Lân phủ đều bị bày ra tầng tầng cấm chế bao quát giữa hư không, nếu không động tĩnh này càng lớn hơn. Ở từng đạo kinh hãi ánh mắt bên dưới, Vương Lâm biến hóa ra cái kia liệt nhật bị Long Thập Tam đấu chiến thánh pháp tại chỗ phá hủy. Cùng phách thô bạo năng lượng tràn ngập giữa trời, Vương Lâm bị chấn lùi về sau hơn 10 trượng, sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi triều hồng, hiển nhiên vừa mới một lần va chạm, Vương Lâm bị không nhẹ rung động, loại này rung động, để hắn cực kỳ không dễ chịu. Lợi hại a, này Long Thập Tam không khỏi cũng thật lợi hại. Đúng đấy, một chiêu tan tác Vương Lâm, phải biết, Vương Lâm sư huynh nhưng là chúng ta bên trong các đệ tử bên trong chân chính người tài ba, thiên tài trong thiên tài, đứng hàng được thứ ba tồn tại. Nhưng bây giờ không phải là đối thủ của Long Thập Tam, này Long Thập Tam, có thể nói yêu nghiệt a, một cái gian trần, một cái Long Thập Tam, cái này không biết hai người này là từ nơi nào nhô ra, quá yêu nghiệt. Trước tiên đừng có gấp, Vương Lâm sư huynh cũng là có bài tẩy người, sẽ không dễ dàng như vậy tự bị đánh bại, nếu không, bên trong các đệ tử thứ ba xếp hạng, chẳng phải là chỉ là hư danh. Vô số đệ tử sao động, Long Thập Tam hung hăng, vượt xa mọi người tưởng tượng. Giống như cùng trước gian trần đối chiến Trương Khôn thời điểm một dạng, kết cục đều là để người không kịp chuẩn bị, bên trong các đệ tử đứng hàng được thứ ba, cũng chỉ đến như thế. Long Thập Tam mở miệng châm chọc, tu vi tấn thăng đến thiên nguyên cảnh 5 tầng phía sau, hắn còn thật không có có đem Vương Lâm để vào trong mắt. Long Thập Tam, ngươi không nên cao hứng quá sớm, thủ đoạn của ta, không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng, càng không đỉnh. Vương Lâm triệt để nổi giận, một chiêu bị thua, này đối với hắn mà nói. Nhất định chính là vô cùng nhục nhã, hắn chợt quát một tiếng, một vị đại đỉnh nổi lên, xích chiếc đỉnh lớn màu vàng ống, nhanh chóng biến lớn, đủ có như ngọn núi to nhỏ, cự đỉnh xoay tròn, hầu như phải đem hư không cho xé rách, càng không cuồn cuộn, đại đỉnh tựa hồ muốn toàn bộ bầu trời đều cho bỏ vào, ong ong, Vương Lâm đem trong cơ thể nguyên lực cuồn cuộn không ngừng truyền vào đến càng khôn đỉnh bên trong, càng khôn đỉnh phát sinh ong ong thanh âm, cuồng bạo xé rách năng lượng từ càng khôn đỉnh bên trong dập dần đi ra. Khá có thần chặn sát thần, Phật ngăn cản tư thế, hiếu chiến binh, Long Thập Tam ánh mắt sáng lên, lấy nhãn lực của hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra, này càng khôn đỉnh chính là một kiện chân chính bảo bối tốt, trên bản chất đã đạt đến ngũ phẩm nguyên binh độ cao, chỉ có điều trên căn bản xuất hiện một ít không trọn vẹn, nhưng cũng đạt tới tứ phẩm đỉnh cao, bị Vương Lâm triển khai ra, sức chiến đấu có thể phát huy đến mức cực hạn. Long Thập Tam, ta nhìn ngươi làm sao chống đối ta càng khôn đỉnh. Vương Lâm cuồng bạo, tóc bay tứ tung, giơ cao càng khôn đỉnh, hướng về Long Thập Tam mạnh mẽ xông tới, đến đây đi. Long Thập Tam tự nhiên không sợ hãi, cánh tay hắn loáng một cái, ô kim gậy to xuất hiện ở trong tay, to lớn thiết bổng, gánh chịu vô thượng đạo ý. Thiết bổng bị Long Thập Tam giơ lên thật cao, vì thế so với càng khôn đỉnh còn phải lớn mạnh, thời khắc này, Long Thập Tam giống như một vị người khổng lồ một dạng, cầm trong tay gậy to, tự trên mà xuống, đủ có trăm trượng dài. Hướng về càng khôn đỉnh mạnh mẽ ném tới, ầm ầm, đây mới thật là cường cường quyết đấu, không hề đẹp đẽ, thuần lực lượng va chạm, hai đại thần khí va chạm bộc phát ra tiếng nổ ầm, bồng bềnh ra, chấn phía dưới rất nhiều người đều cảm thấy được lỗ tai mất thông, khó chịu nói không nên lời, răng rắc, ở vô số đạo ánh mắt kinh hãi nhìn kỹ hạ, càng khôn đỉnh dĩ nhiên phát sinh tiếng rắc rắc vang, xuất hiện một vết nứt, ta quản ngươi cái gì đỉnh, cho lão tử nát, Long Thập Tam quá bá đạo. Thiết bổng có một lần đập xuống, hung hăng đập, càng khôn đỉnh rốt cục không chống đỡ nổi, ở Thiết Bổng đánh mạnh bên dưới, ầm ầm vỡ vụn, biến thành vô số mảnh vỡ, từ bầu trời rơi xuống. Cái gì? Vương Lâm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn miệng phun máu tươi, trong mắt đều chảy ra máu tươi đến, nhưng so sánh trên người bị rung động, Vương Lâm nội tâm chấn động mới là lớn nhất, càng không đỉnh chính là sư phụ truyền cho hắn nguyên binh, cho tới nay đều bị hắn xem là bảo bối đối đãi, đây là đến gần vô hạn ở ngũ phẩm nguyên binh, cũng chính là chủ cấp nguyên binh chiến binh, nhưng mà hiện tại, cái kia cứng rắn không thể phá vỡ càng không đỉnh, lại bị trước mắt này một tên gia hỏa khủng bố một gậy phá hủy, đã biến thành mảnh vỡ, này để Vương Lâm làm sao chịu được, phải, quá hung tàn đi, cái kia Thiết Bổng là thần binh lợi khí gì, lại có thể phá hủy càng không đỉnh, quá kính bạo, xem ra căn bản không cùng một đẳng cấp A, Vương Lâm càng không đỉnh đã nát, làm sao còn cùng Long Thập Tam đấu, toàn trường sao động, không người không sợ hãi, tràn diện này, quá mức rung động, kết cục này càng là làm cho không người nào có thể tiếp thu. Vương Lâm, nhận lấy cái chết, Long Thập Tam không tha người, cầm trong tay Thiết Bổng tiếp tục hướng về Vương Lâm ném tới, ầm, một gậy bất thiên bất ỷ đập ở Vương Lâm trên người, đem Vương Lâm đập bay trăm trượng xa, trong miệng phun máu tươi tung tóe, cái kia ngăn cản Thiết Bổng cánh tay, gần như vỡ vụn, xoạt, sau một khắc, Long Thập Tam có đuổi theo, không có chút nào bất ngờ, lại là một gậy đập tới, Vương Lâm này mới thật sự sợ, lấy trạng thái của hắn bây giờ, làm sao chống đối Long Thập Tam Thiết Bổng, nhưng nhìn Long Thập Tam không tha thứ tư thế, thế tất yếu đem chính mình loạn côn đánh chết mới cam tâm, dừng tay, Vương Lâm hét lớn, ở em gái ngươi, Long Thập Tam từ trước đến giờ đúng lý không tha người, Vương Lâm vào lúc này đừng nói gọi lại tay, coi như là quỳ xuống đất xin tha, Long Thập Tam Thiết Bổng, như thường sẽ đập xuống, lại giằng co một ngày, ai, hài tử sinh bệnh, thật sự là không có cách nào, cái khác cũng không nói nhiều. Chỉ có thể nỗ lực đi càng, cuối tháng này mấy ngày bản thân cũng có nhiệm vụ, nhìn ngày mai trạng thái đi, xin lỗi các anh em, lão Tô ba đứa bé, rầm rầm rầm, ở từng đạo kinh hãi ánh mắt nhìn kỹ hạ, Long Thập Tam cầm trong tay Thiết Bổng, quay về Vương Lâm chính là một trận đập loạn, mà đã là nỏ hết đà Vương Lâm, nơi nào còn có thể là Long Thập Tam đối thủ, sinh sinh bị Long Thập Tam loạn côn đánh chết, khi Vương Lâm thi thể từ giữa không trung rơi xuống thời điểm. Đã là một điểm khí tức cũng không có, chết không thể chết lại, ầm, Vương Lâm thi thể, mạnh mẽ đập xuống đất, đem mặt đất đập ra một cái hố to đến, toàn trường yên tĩnh, không có một người nói chuyện, chỉ có hô hấp nặng nề tiếng, tất cả mọi người sợ ngây người, không có người sẽ nghĩ tới là kết quả như thế, chết rồi, Long Thập Tam giết Vương Lâm, đây là Kỳ Lân phủ một việc lớn, ít nhất trong này chờ khu vực, đại sự hàng đầu, trời ơi, thật sự giết, Long Thập Tam thật sự giết Vương Lâm. Lá gan của hắn, thật sự như thế đại, quá độc ác, loạn côn đánh chết, một điểm tình cảm đều không lưu, Vương Lâm thời điểm Ngô trưởng lão, nhưng là tinh chủ cấp bậc cao thủ A, há có thể giảng hòa, đúng đấy, bất quá ta đúng là rất khâm phục Long Thập Tam, như can đảm này, để người không thể không kính phục, hơn nữa, Vương Lâm thô bạo, ra tay chính là đối với Long Thập Tam hạ sát thủ, nếu như Long Thập Tam không giết hắn, hắn liền muốn giết Long Thập Tam, quá ngang ngược, quá khỏe khoắn. Long Thập Tam thực lực, mới là thiên nguyên cảnh 5 tầng, Vương Lâm sư huynh nhưng là bên trong các đệ tử bên trong đứng hàng được thứ 3 tồn tại, dĩ nhiên cứ như vậy bị giết, cũng chính là nói là, Long Thập Tam thực lực, ở bên trong các đệ tử bên trong, đủ để xếp hàng trên đệ nhất, mãnh nhân, hôm nay đây là thấy được mãnh nhân, cái tên này vừa tới đế đô đến, liền giết Chu Tước Doanh đệ tử, hiện tại lại giết Kỳ Lân phủ thiên tài, một trận chiến dương danh A, tất cả mọi người cùng táo lên. Gặp quá nhiều mãnh nhân, nhưng như Long Thập Tam mạnh như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp, súc sinh, dám giết đồ nhi ta. Lúc này, một tiếng hét lớn từ Kỳ Lân phủ nơi sâu xa vang lên, một luồng cuồn cuộn ngất trời khí sóng, mang theo vô tận lửa giận, che ngợp bầu trời mà tới. Cuồng bạo màu đen gió lốc, trong chớp mắt đã đến trên bầu trời, cái kia gió lốc đã biến thành một cái áo bào đen ông lão vóc người mập mạp, xem ra 50, 60 tuổi, trên người tỏa ra tinh chủ khí thế. Là Ngô trưởng lão quả nhiên xuất hiện, Ngô trưởng lão tu vi đã đạt đến tinh chủ 2 tầng, Long Thập Tam xong đời, hắn liền tính lợi hại đến đâu, tu vi cũng chỉ là thiên nguyên cảnh 5 tầng, cùng tinh chủ so ra, chênh lệch không phải một chút, Ngô trưởng lão từ trước đến giờ bao che cho con, đối với Vương Lâm yêu thương phải phép, hiện tại Long Thập Tam giết Vương Lâm, Ngô trưởng lão tất nhiên sẽ không bỏ qua hắn, ai, Long Thập Tam quá kiêu ngạo, làm việc một điểm chỗ trống đều không lưu. Đây là không lưu cho mình đường sống A. Ngô trưởng lão xuất hiện, đem tình thế hất đưa đến một cái đỉnh, đến từ chính tinh chủ cao thủ trừng phạt, không phải một loại đệ tử có thể thừa nhận được. Súc sinh, giết đồ nhi ta, chết cho ta. Ngô trưởng lão trợn mắt hoàng trợn, tới không nói hai lời, phất tay đánh ra một cái thất luyện khí sóng, quăng về phía Long Thập Tam, tinh chủ ra tay, một lần này nếu như bị bắn trúng, Long Thập Tam chắc chắn phải chết, hào không nửa điểm dáng trả lực lượng, mặc dù hắn thiên phú cao đến đâu, lại yêu nghiệt, nhưng thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, cũng là vô dụng. Ngô trưởng lão dừng tay, Mục Nhất Bạch ra tay rồi, nàng như tiên nữ hàng lâm, đánh ra một đạo lạnh lẽo hỏa diễm, chặn lại rồi Ngô trưởng lão công kích, hoành thân đứng ở Long Thập Tam trước người. Ngô trưởng lão tu vi mặc dù là tinh chủ hai tầng, cao hơn Mục Nhất Bạch ra một đẳng cấp đến, nhưng Mục Nhất Bạch tản mát ra khí thế, nhưng không hề yếu, hơn nữa thích mới ra tay, cũng hoàn mỹ ngăn trở lại Ngô trưởng lão công kích. Mục Nhất Bạch tu vi dù sao đạt tới tinh chủ một trọng thiên điên phong, nếu đánh thật, Ngô trưởng lão chưa chắc là nàng đối thủ, thậm chí căn bản không phải đối thủ. Đại tiểu thư muốn ngăn trở ta, Ngô trưởng lão giận dữ, chuyện hôm nay, vốn là hắn an bài xuống, hắn chính là bị người bề trên sắp xếp, muốn hắn nghĩ biện pháp diệt trừ Long Thập Tam cùng Giang Trần, sau đó hắn tựu để đồ đệ của mình ra tay, nguyên bản cho rằng là chuyện dễ dàng, không nghĩ tới biến thành như vậy, bởi vì Ngô trưởng lão khinh địch, không chỉ không thể đối với Giang Trần cùng Long Thập Tam tạo thành thương tổn, trái lại để hắn tổn thất một tên ái đồ, này để Ngô trưởng lão làm sao không phẫn nộ. Giờ khắc này hắn không xuất thủ không được, vừa đến là Vương Lâm báo thù, thứ hai cũng phải hoàn thành mặt trên giao phó nhiệm vụ, giết chết Long Thập Tam cùng Giang Trần. Ngô trưởng lão, chuyện hôm nay, ta đã sáng tỏ, chính là Vương Lâm tìm cớ trước, hắn muốn giết Long Thập Tam, nhưng bởi vì mình thực lực không đủ bị Long Thập Tam giết chết, ngược lại cũng không có thể hoàn toàn quái tội Long 13. Ngô trưởng lão thân là tinh chủ trưởng lão, nhưng đối với một cái trung đẳng đệ tử ra tay, bộ mặt trên khó tránh khỏi có chút không dễ nhìn. Mục Nhất Bạch mở miệng nói, nửa bước không có để. Nhìn Mục Nhất Bạch vì chính mình xuất đầu, Long Thập Tam đứng sau lưng Mục Nhất Bạch, con ngươi đều sắp bay ra. Tốt, Mục Nhất Bạch quả nhiên đối với ta có ý tứ, xem ra lão tử cự ly nắm lấy con mụ này, đã không xa. Long Thập Tam nội tâm đã bắt đầu có chút bành trướng, ở đây loại sống còn khẩn yếu bước ngoặt, tên khốn này nghĩ tới không phải phải như thế nào báo danh, vẫn đang suy nghĩ làm sao tán gái. Như vậy tâm lớn, sợ là cũng chỉ hắn Long Thập Tam mới có thể làm được. Đại tiểu thư, lão phu chỉ là đồ nhi báo thù, kính xin đại tiểu thư không muốn ngăn cản. Ngô trưởng lão bàn tay khí sóng lăn, bất cứ lúc nào sẽ xuất thủ. Ngô trưởng lão làm đồ đệ nóng lòng báo thù, một trắng lý giải, nhưng một trắng cũng là vì Kỳ Lân phủ quy củ. Chuyện hôm nay, liền tính Long Thập Tam có lỗi, nhưng cũng tội không đáng chết, dù sao cũng là Vương Lâm muốn giết người trước, Long Thập Tam giết Vương Lâm. Có người sư phụ này báo thù cho hắn, nếu như Vương Lâm giết Long Thập Tam, vậy ai cho Long Thập Tam báo thù? Mục Nhất Bạch cao giọng nói ra, thân là Kỳ Lân phủ đại tiểu thư, nàng phải bảo vệ một người, cần muốn xuất ra nhất định lý do đến. Đương nhiên, Ngô trưởng lão chính là Kỳ Lân phủ trưởng lão, địa vị cao thượng, tâm tình của ngươi, một trắng cũng muốn bận tâm, ta hiện tại trừng phạt Long Thập Tam cùng Giang Trần, tiến về phía trước Lưu Ly Chi Hải một tháng, nếu như bọn họ thực lực không đủ. Chết ở Lưu Ly Chi Hải bên trong, đó là bọn họ mệnh, nếu như bọn họ may mắn sống sót, chuyện này, liền như vậy lật trời, Ngô trưởng lão, ta tin tưởng Lưu Ly Chi Hải như vậy xử phạt, đã đủ đi. Mục Nhất Bạch lớn tiếng nói, cái gì? Lưu Ly Chi Hải, lấy thực lực của bọn họ tiến nhập Lưu Ly Chi Hải, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Chính là A, Lưu Ly Chi Hải cơ hồ là một mảnh tử vong biển lửa. Coi như là tinh chủ đi vào đều không nhất định có thể đủ tất cả thân trở ra, huống hồ là thiên nguyên cảnh, thế này sao lại là xử phạt, chuyện này quả thật là xử quyết A, đại tiểu thư rốt cuộc là đang giúp bọn hắn vẫn là ở hại bọn họ A. Lưu Ly Chi Hải trừng phạt nói ra, mọi người lần thứ hai nóng chuyển động, ở mọi người xem ra, này cùng giết Giang Trần cùng Long Thập Tam, không hề khác gì nhau, đương nhiên, làm là người trong cuộc Giang Trần cùng Long Thập Tam, nghe được loại này tử vong xử phạt. Nội tâm biểu thị không sợ hãi chút nào, thậm chí đang nín cười, này dời ạ cũng gọi là xử phạt, Lưu Ly Chi Hải, vốn là phải đi, nhưng Mục Nhất Bạch như vậy xử phạt, nhưng là hợp tình hợp lý, làm sao nhìn đều là cùng Ngô trưởng lão đứng chung một chỗ, khiến người làm không ra bất kỳ phản bác, tốt, ta tự cho đại tiểu thư một bộ mặt, Ngô trưởng lão thu hồi khí thế, dù cho hắn không cam tâm, nhưng cũng không có cách nào nói thêm cái gì, Mục Nhất Bạch thân là Kỳ Lân phủ đại tiểu thư. Thân phận địa vị so với mình cao hơn, mặc dù là tinh chủ trưởng lão, hắn cũng phải cho Mục Nhất Bạch mặt mũi, thật làm căng, cũng không dễ nhìn, hơn nữa chân chính đánh nhau, chính mình chưa chắc là Mục Nhất Bạch đối thủ, hơn nữa, Lưu Ly Chi Hải xử phạt, cũng coi như là rất nặng, cơ hồ là dân mạng xử phạt, tinh chủ dưới tu vi, tiến nhập Lưu Ly Chi Hải, hầu như chắc chắn phải chết, cửu tử nhất sinh. Ngô trưởng lão khí thế cuốn một cái, mang theo Vương Lâm thi thể nghênh ngang mà đi, chuyện hôm nay, thật có thể nói là tiền mất tật mang, đa tạ đại tiểu thư. Long Thập Tam quay về Mục Nhất Bạch ôm quyền, sau 3 ngày tiến về phía trước Lưu Ly Chi Hải, này 3 ngày, yên tĩnh một cái, không nên gây chuyện nữa. Mục Nhất Bạch bất đắc dĩ nhìn Nhất Nhãn Giang Trần cùng Long Thập Tam, hai người này, sợ là chân chính tên gây chuyện, này mới đến đế đô ngày đầu tiên mà thôi, tự làm đến sôi sùng sục lên. Nhưng không thể không nói, trải qua hôm nay Kỳ Lân phủ chuyện phát sinh, Mục Nhất Bạch đối với Giang Trần cùng Long Thập Tam cách nhìn, triệt để đổi mới, hai người này thiên phú, đều trên mình, đợi một thời gian, vượt qua chính mình, hoàn toàn không thành vấn đề, một cái so với một tên biến thái. Trọng yếu hơn chính là, hai người này làm việc tác phong cực kỳ dứt khoát, không câu nệ ở thế tục, càng là không bị người khác uy hiếp, Giang Trần cũng không cần nói, giết Trương Không thời điểm liền con mắt đều không có nháy mắt một cái. Long Thập Tam ở biết rõ Vương Lâm sau lưng có tinh chủ cao thủ chỗ dựa tình huống hạ, như củ loạn côn đánh chết Vương Lâm, loại này tâm tính, tương lai tất thành đại sự, người như vậy, Thiên Vương lão tử đều không sợ, căn bản không thể bức bách, thiên tài như thế, Kỳ Lân phủ chỉ có thể quý trọng, nếu như bức bách, nói không chắc nhân gia quay đầu bước đi, đây đối với Kỳ Lân phủ tới nói, không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn. Đại tiểu thư yên tâm, chúng ta tự nhiên không sẽ chủ động gây sự. Nhưng nếu như sự tình trêu vào đến, chúng ta sẽ không ngồi chờ chết, Giang Trần từ tốn nói, biểu minh thái độ của mình, không gây sự, tuyệt không sợ phiền phức. Mục Nhất Bạch không nói thêm gì, chuyện hôm nay, bản thân cũng không trách Giang Trần cùng Long Thập Tam, là Vương Lâm bọn họ trước tiên tìm cớ, Giang Trần cùng Long Thập Tam, chẳng qua là bị động phản kích thôi. Thời gian sau này, Giang Trần bọn họ lưu ở chỗ ở bế quan tu luyện, đế đô nhân tộc nguy cơ, Giang Trần đã rõ ràng. Chuyện hôm nay đã nói rõ tất cả, nhưng bọn họ bây giờ còn cái gì cũng làm không được, nhất định muốn mau chóng tăng lên tu vi mới được, tu vi không tăng lên, hết thảy đều là nói suông, càng đừng đi nói thay đổi nhân tộc nguy cơ. Vương Lâm sự kiện phía sau, trung đẳng khu vực mảnh này biệt viện, thành là một cái tập trung điểm, nhưng không còn có người dám đến gây phiền phức, một mặt là người ở bên trong cũng không dễ trêu, một phương diện khác người ở bên trong bản thân là nhị tiểu thư bằng hữu. Liền đại tiểu thư đều ra mặt bảo vệ, liền Vương Lâm đại nhân vật như vậy đều thất bại ở đây, những người khác chớ nói chi là, huống hồ, đại tiểu thư đã trừng phạt bọn họ sau 3 ngày tiến về phía trước Lưu Ly Chi Hải, cơ hồ là tử vong hành trình, ai còn sẽ cho một kẻ đã chết không qua được. Bên trong gian phòng, Giang Trần bế quan tu luyện, xung kích thiên nguyên cảnh 2 tầng, đối với hắn mà nói, 3 ngày thời gian, xung kích thiên nguyên cảnh 2 tầng là một chuyện rất dễ dàng, ít sẽ có cái gì đại trở ngại. Long Thập Tam cũng giống vậy, lựa chọn bế quan, phải đem tu vi triệt để vững chắc ở thiên nguyên cảnh 5 tầng, Lưu Ly Chi Hải bên trong biến số quá nhiều, đâu đâu cũng có nguy cơ, chỉ có thực lực mạnh mẽ, mới có thể chống đỡ bọn họ ở Lưu Ly Chi Hải bên trong sống sót. Đại Hoàng Cẩu cùng Tiểu Long cũng là không dám có nửa điểm thất lễ, đế đô nguy cơ trùng trùng, sóng ngầm phun trào, bọn họ càng là ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trên, nếu là không mau chóng tăng lên tu vi lời, lúc nào cũng có thể đến nguy cơ. Căn bản không cách nào ứng đối, Đại Hoàng Cẩu cùng Tiểu Long tu vi đều nằm ở thiên nguyên cảnh 2 trọng thiên biên phong, lấy năng lực của bọn họ, trong vòng 3 ngày xung kích đến thiên nguyên cảnh 3 tầng, cũng là hết sức chuyện dễ dàng. 3 ngày thời gian, đối với bế quan tu luyện người tới nói, thật sự là quá ngắn ngủi, cơ hồ là thoáng qua liền qua. Ngày hôm đó, sáng sớm, mấy người đồng thời đẩy cửa phòng ra, Kỳ Lân phủ xây dựng ở trong núi, sáng sớm có tràn đầy sương mù, mát mẻ thoải mái. Để người tâm thần thoải mái, Giang Trần thành công lên cấp thiên nguyên cảnh 2 tầng, thực lực tiến thêm một bước nữa, Long Thập Tam tu vi triệt để vững chắc ở thiên nguyên cảnh 5 tầng, Tiểu Long cùng Đại Hoàng Cẩu đồng thời tấn thăng đến thiên nguyên cảnh 3 tầng. Kinh khủng như vậy thăng cấp tốc độ, e sợ cũng ở nơi này mấy người trên người có thể thể hiện ra, một cái so với một tên biến thái. Đại Hoàng, Tiểu Long, chúng ta không có ở đây thời điểm, các ngươi vạn sự cẩn thận, không muốn lại Kỳ Lân phủ gây hấn gây chuyện. Gặp phải phiền toái gì, liền tìm A Tử, ta cùng hầu tử tiến về phía trước Lưu Ly Chi Hải, 1 tháng liền về. Giang Trần nói, lần này đi Lưu Ly Chi Hải hắn đúng là không sợ, ngược lại là có chút lo lắng Đại Hoàng Cẩu cùng Tiểu Long, bọn họ cùng đến đây, khó tránh khỏi sẽ có lòng mang ý đồ xấu người đem chủ ý cùng mục tiêu chuyển đến đại hoàng cẩu cùng tiểu long trên người. Đương nhiên, có A Tử ở, Giang Trần tầng này lo lắng ngược lại không phải là đặc biệt nồng nặc. A Tử tu vi tuy rằng không cao, nhưng ở Kỳ Lân phủ địa vị nhưng là không thấp, đường đường Kỳ Lân phủ nhị tiểu thư, nếu như một lòng phải bảo vệ lời của hai người, vậy hay là rất đơn giản. Yên tâm đi đại ca, ai dám đến gây phiền phức, ta tự đánh hắn. Tiểu Long vung vẫy tiểu nắm đấm, một bộ ai cũng không phục dáng vẻ. Đại hoàng cẩu lung lay cường tráng đuôi, đối với Giang Trần cùng Long Thập Tam lạnh nhạt, xem ra đối với không có để hắn đồng thời tiến về phía trước lưu ly chi hải sự tình, con chó này vẫn là canh cánh trong lòng. Chó chết, ca ca ta cho ngươi bắt mấy đầu hỏa ma trở về bữa ăn ngon. Long Thập Tam nói, nhiều bắt mấy đầu, thiếu không đủ ăn. Đại hoàng cẩu lão thần ở, không buông tha bất luận cái nào trang bức cơ hội. Đi thôi, đại tiểu thư trên Bạch Vân Phong chờ chúng ta đây. Giang Trần vỗ vỗ Long Thập Tam bả vai, hai người thân thể loáng một cái, biến mất không còn tăm hơi, rất nhanh là đến Bạch Vân Phong. Bạch Vân Phong chi đỉnh, Mục Nhất Bạch như cũ ba ngày trước như vậy túc nhiên nhi lập, uyển như tiên tử. Nhìn thấy Giang Trần cùng Long Thập Tam xuất hiện, Mục Nhất Bạch trong tay loáng một cái, xuất hiện một khối hừng hực lệnh bài kia xem ra cực kỳ uy vũ, nhưng lại mang một tia ma tính, một luồng nguyên lực bị Mục Nhất Bạch truyền vào đến lệnh bài bên trong. Lệnh bài kia nhất thời phát sinh ong ong thanh âm, từng đạo hỏa quang từ trong đó phun ra ngoài, ở Bạch Vân Phong bên trên hình thành một vị hỏa diễm môn hộ. Đây là đi về Lưu Ly Chi Hải môn hộ, các ngươi chuẩn bị xong chưa có, một khi tiến nhập Lưu Ly Chi Hải, ta đều không gánh nổi các ngươi. Mục Nhất Bạch nhìn về phía Long Thập Tam cùng Giang Trần, cuối cùng nhắc nhở. Đối với Mục Nhất Bạch hỏi, Giang Trần cùng Long Thập Tam lựa chọn đơn giản nhất đáp lại phương thức, trực tiếp hướng về hỏa môn phóng đi. Hai người này. Mục Nhất Bạch sững sờ, sau đó không nhịn cười được, mặt Lưu Ly Chi Hải hưng phấn như thế người, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp, người khác đối với Lưu Ly Chi Hải, vậy cũng là sợ như sợ cọp, rất nhiều người nghĩ muốn tránh không kịp, hai người này nhưng vô cùng hưng phấn hướng về phía trước, cảm tình đằng trước không phải Lưu Ly Chi Hải, mà là một mảnh thiên quốc phúc địa. Mục Nhất Bạch không dám thất lễ, nàng biết rõ Lưu Ly Chi Hải đáng sợ, sợ sệt Giang Trần cùng Long Thập Tam gặp bất ngờ. Vội vã theo sát phía sau tiến nhập biển lửa môn hộ, hỏa môn nhà nội bộ, là một cái nóng bỏng không gian con đường, Mục Nhất Bạch mang theo Giang Trần cùng Long Thập Tam đi về phía trước, nàng nguyên bản còn lo lắng ở đây nóng bỏng hoàn cảnh sẽ đối với hai người tạo thành ảnh hưởng không tốt, dù sao Lưu Ly Chi Hải bên trong nhiệt độ quá cao, tu sĩ bình thường hết sức dễ dàng không chịu nổi, mặc dù bây giờ còn chưa tới Lưu Ly Chi Hải, nhưng này đường hầm không gian bên trong nhiệt độ, cũng đã cực cao. Nhưng nhìn Giang Trần cùng Long Thập Tam dáng vẻ, hoàn toàn cùng người không liên quan một dạng, tự hồ ở đây căn bản không phải biển lửa, mà là thoải mái ôn tuyền, hai người như tắm rửa ở gió xuân trong đó, cái kia gọi một cái thích ý. Mục Nhất Bạch tự nhiên không biết, lại không nói hai người này đối hỏa diễm bản thân tựu có cực mạnh sức đề kháng, chỉ riêng cơ thể bọn họ, vậy cũng là kim cương bất hoại, Lưu Ly Chi Hải nhiệt độ tự nhiên cao, nhưng muốn thiêu hủy cơ thể bọn họ, cũng là nói mơ giữa ban ngày. Không có nửa điểm khả năng. Đại tiểu thư, nói một chút Lưu Ly Chi Hải chứ. Long Thập Tam nói, Lưu Ly Chi Hải tồn tại ít nhất có vạn năm lâu dài, chính là một mảnh chân chính biển lửa. Có người nói này Lưu Ly Chi Hải bên trong tồn tại Lưu Ly thần hỏa bản nguyên, vì vậy mới có Lưu Ly Chi Hải chỉ nói. Bất quá vạn năm đến, Xích Hà tinh giới vô số cao thủ bước vào Lưu Ly Chi Hải, ý đồ tìm được Lưu Ly thần hỏa, cuối cùng đều tay trắng trở về, mãi cho đến hiện tại. Lưu Ly thần hỏa cũng chỉ là tồn tại ở truyền thuyết, Lưu Ly Chi Hải có chu vi 1 triệu dặm, bên trong đản sinh ra rất nhiều thuộc tính hỏa sinh linh, trong đó đáng sợ nhất, chính là một loại hỏa ma, trải rộng Lưu Ly Chi Hải mỗi cái địa vực, thích ăn nhất người, hoặc có lẽ là, tất cả mang có máu thịt sinh linh, hỏa ma đều thích, Lưu Ly Chi Hải bên trong có tinh chủ cấp bậc mạnh mẽ hỏa ma vong, độ mạnh, ngay cả ta đều hít khói, sở dĩ, các ngươi đi vào phía sau, nhất định muốn đặc biệt cẩn thận. Thật gặp phải nguy hiểm, ta không nhất định có thể bảo vệ được các ngươi, trước ta đã từng nói với các ngươi cố ý muốn vào đến, vậy thì sinh tử có mệnh phú quý tại trời. Mục Nhất Bạch mở miệng nói, đem Lưu Ly Chi Hải bên trong tình huống cho Giang Trần cùng Long Thập Tam giảng thuật một lần. Giang Trần cùng Long Thập Tam gật gật đầu, một bộ liễu nhiên dáng vẻ, nhưng từ trên mặt của bọn họ, vẫn là không nhìn ra chút nào vẻ lo âu, bọn họ tự nhiên không có gì tốt lo lắng, chỉ là Lưu Ly Chi Hải. Với bọn hắn kinh nghiệm đã từng trải qua một ít sinh tử tuyệt địa so ra, căn bản không tính là cái gì. Phía trước, nhiệt độ đột nhiên tăng lên, hư không lay động cực kỳ kịch liệt, xa xôi có thể thấy được càng thêm chói mắt ánh lửa di động, như từng cái hỏa long một dạng. Phải đến, Mục Nhất Bạch nhắc nhở một tiếng, trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng là hiện ra vẻ sốt sắng, cho dù đã không phải lần đầu tiên đến đây này Lưu Ly Chi Hải, nhưng mỗi một lần đến, Mục Nhất Bạch cũng khó khăn miễn sẽ căng thẳng, dù sao đối với nàng cái này tinh chủ tới nói, tiến nhập ở đây, cũng là nguy hiểm tầng tầng. Mục Nhất Bạch lần này đi vào Lưu Ly Chi Hải mục đích rất rõ ràng, đó chính là mượn hoàn cảnh của nơi này, đột phá chính mình, đạt đến tinh chủ hai tầng mức độ, cho tới cái kia trong truyền thuyết Lưu Ly thần hỏa bản nguyên, Mục Nhất Bạch là nghĩ cũng không dám nghĩ, dù sao 10.000 năm đều không ai có thể tìm tới, huống hồ là chính mình. Hơn nữa Mục Nhất Bạch chi trước lúc tới, cũng đặc ý là Lưu Ly thần hỏa mà nỗ lực quá, nhưng cuối cùng cũng chỉ là phí công thôi. Lưu Ly thần hỏa, chính là chân chính chí cao hỏa diễm, lệnh vô số người cũng vì đó thèm nhỏ dãi. Lưu Ly thần hỏa mạnh mẽ đến mức nào, chỉ riêng nhìn Lưu Ly chi hải tồn tại là có thể nhìn ra, một cái Lưu Ly thần hỏa bản nguyên, tự tạo cho này 1.000.000 dặm biển lửa dị độ không gian, đây cũng không phải là đùa giỡn. Giang Trần con ngươi một khu nhà, đầy mặt đều là vẻ hưng phấn, vạn năm đều khó mà bị tìm được Lưu Ly thần hỏa, Giang Trần nhưng là tràn đầy hứng thú, trong cơ thể hắn nắm giữ vài loại thiên địa thần hỏa, cấp bậc không thua kém Lưu Ly thần hỏa, lấy hắn đối hỏa diễm năng lực cảm ứng, trừ phi này Lưu Ly thần hỏa chỉ là một cái truyền thuyết, cũng không tồn tại, chỉ cần tồn tại, Giang Trần tựu có niềm tin tương đối đem tìm tới. Oanh, đường hầm không gian tận đầu, bị một luồng cường hãn hỏa năng lượng nổ ra, vô tận sóng nhiệt nhào tới trước mặt, ba người không nhiều không tránh, đảm nhiệm do sóng nhiệt nhào đánh vào người, không phát hiện chút tổn hao nào, hư không đột nhiên thay đổi. Ba người đưa thân vào vô tận biển lửa bên trong, đâu đâu cũng có tràn ngập liệt hỏa, thần niệm tra xét ra, vô biên vô hạn, hoàn toàn chính là một mảnh chân chính biển lửa. Trống, một tiếng khiến người rợn cả tóc gáy gầm rú đột nhiên từ trong biển lửa rít gào mà ra, sau một khắc, một đầu đủ có vài chục trượng lớn nhỏ hỏa ma xuất hiện, hướng về Giang Trần cắn xé tới. Cái kia hỏa ma nhìn thấy nhân loại, vô cùng hưng phấn, nhìn thấy Giang Trần ánh mắt, hoàn toàn là thấy được chính mình chờ đợi đã lâu con mồi. Ăn đi người thân thể máu thịt, có thể chân chính tăng lên hỏa ma thực lực, cẩn thận, đây là hỏa ma. Mục Nhất Bạch tăng lên một tiếng, nhưng mùi ra tay giúp đỡ, mà là ánh mắt rơi ở Giang Trần trên người, ý đồ rất rõ ràng, muốn xem một chút Giang Trần chân chính bản lĩnh. Trước mắt này hỏa ma, đã là thiên nguyên cảnh 5 tầng, so với Giang Trần cao hơn đến tận 3 đẳng cấp. Đối mặt tới đánh hỏa ma, Giang Trần mặt không biến sắc, khóe miệng thậm chí còn tràn ra một nụ cười, trống. Giang Trần học hỏa ma dáng vẻ, mở ra miệng lớn, phát sinh một tiếng rồng ngâm thanh âm, đầu của hắn, nháy mắt biến thành một viên đầu rồng, cái kia đầu rồng cực kỳ uy vũ lớn mạnh, một khẩu đem hỏa ma cho nuốt vào, đầu rồng việc nhỏ, Giang Trần đánh một cái ngất, hương vị không sai, ạch, Mục Nhất Bạch nhìn choáng váng, đến Lưu Ly Chi Hải nhiều lần như vậy, từng trải qua vô số cao thủ cùng hỏa ma quá chiêu, chính mình càng là có thêm cùng hỏa ma chiến đấu cực kỳ kinh nghiệm phong phú. Nhưng như Giang Trần như vậy ngược lại cây đuốc ma xem là thức ăn, vẫn là lần đầu tiên gặp, hương vị không sai, cái tên này thật cây đuốc ma xem là thức ăn, hơn nữa một khẩu nuốt lấy thiên nguyên cảnh 5 tầng hỏa ma, cái kia hỏa ma liền nửa điểm sức phản kháng đều không có, này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, Mục Nhất Bạch là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Ở Lưu Ly Chi Hải, một loại tu sĩ cùng hỏa ma chiến đấu, đều là đem hỏa ma chém giết, lấy trong cơ thể hỏa linh, sau đó tiến hành luyện hóa, tăng cao thực lực. Giang Trần ngược lại tốt, một khẩu đem hỏa ma nuốt ăn, cùng uống nước một dạng dễ dàng, cùng hỏa ma săn bắn quan hệ, trực tiếp đã bị trái ngược. Tiểu Trần tử, cảm giác kiểu gì? Long Thập Tam hỏi, tuyệt địa là địa phương tốt a, ta ăn một đầu thiên nguyên cảnh 5 tầng hỏa ma, tu vi tinh tiến không ít, nếu như lại ăn mấy đầu thiên nguyên cảnh 6 tầng, tu vi liền có thể lấy lên cấp thiên nguyên cảnh 3 tầng, phúc địa a. Giang Trần nhấp một cái miệng, xem ra ăn chưa hết thòng thèm, ầm ầm, Lưu Ly Chi Hải mênh mông cuồn cuộn, đâu đâu cũng có hỏa sóng, ở đây nghiễm nhiên thành là một cái đại hình lò luyện đan, đưa thân vào trong đó, để người có một loại dày vò cảm giác, một loại đi vào Lưu Ly Chi Hải lịch luyện, đều là đối với hỏa so sánh có nhu cầu, hoặc là thuộc tính hỏa thể chất, hoặc là tu luyện thuộc tính hỏa công pháp, nếu không, đến nơi này chính là chân chính chịu tội, hơn nữa không có chút ý nghĩa nào. Giang Trần thân thể loáng một cái, trực tiếp tại chỗ biến mất, hướng về Lưu Ly Chi Hải tầng sâu bay đi. Người này, căn bản không biết Lưu Ly Chi Hải đáng sợ dường nào, như vậy xông loạn, hết sức dễ dàng có nguy hiểm đến tính mạng. Mục Nhất Bạch không vui nói, yên tâm đi đại tiểu thư, ở hoàn cảnh như vậy bên dưới, nghĩ muốn Tiểu Trần tử mệnh, còn khó hơn lên trời. Long Thập Tam nói, ngươi đúng là tự tin. Mục Nhất Bạch trừng Long Thập Tam nhất nhãn, Giang Trần tự nhiên đối với hỏa so sánh thân thiết, trong tay nắm trong tay hỏa diễm càng là thần kỳ cực kỳ, nhưng này cũng không chịu nổi hắn tu vi quá yếu, có lúc ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, lớn hơn nữa ưu thế đều là không có tác dụng. Trống, phía trước, hỏa ma rít gào, Giang Trần cầm trong tay chiến kiếm, trực tiếp xông vào hỏa ma bầy bên trong, bởi vì có tuyệt đối hỏa diễm ưu thế cùng áp chế, này chút hỏa ma, bị khắc chế gắt gao, có thể phát huy ra một nửa sức chiến đấu tự gần đủ rồi. Giang Trần cùng Long Thập Tam một đường bạo sát, không biết giết bao nhiêu hỏa ma, Giang Trần chỉ dùng thời gian nửa ngày, tu vi tự tấn thăng đến thiên nguyên cảnh 3 tầng, Long Thập Tam tu vi, chỉ nửa bước cũng bước chân vào thiên nguyên cảnh 6 tầng. Này đáng sợ thăng cấp tốc độ, nhìn Mục Nhất Bạch sửng sốt một chút, cùng nhìn hai cái quái vật, nuốt ăn hỏa ma thăng cấp, thủ đoạn như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được. Đối với Giang Trần tới nói, này Lưu Ly Chi Hải, vậy thì là tuyệt đối thiên đường. Trong này tu luyện một tháng, Giang Trần tu vi, tuyệt đối là tăng nhanh như gió, chờ đi ra ở đây, đối chiến Tuyệt Trường Thanh, không ở lời hạ. Đại tiểu thư, Tiểu Trần tử, phía trước thật giống có bảo bối a. Long Thập Tam đột nhiên mở miệng nói, nơi nào? Mục Nhất Bạch nhìn về phía Long Thập Tam, này Lưu Ly Chi Hải bên trong, bảo bối rất rất nhiều, nhưng nghĩ muốn chân chính tìm kiếm cũng không dễ dàng, không nghĩ tới Long Thập Tam dễ dàng như vậy tự xuất hiện. Long Thập Tam hai mắt run rẩy. Hai đạo màu vàng bóng loáng phá khai hỏa sóng lao ra, rơi ở bên ngoài trăm dặm một ngọn núi bên trên. Đằng trước có một ngọn núi, núi phía sau là một thung lũng, bên trong sơn cốc, có một cây hỏa san hô, tuyệt đối bảo bối a. Long Thập Tam mở miệng nói, hỏa san hô, thật sự có hỏa san hô sao? Mục Nhất Bạch thay đổi sắc mặt, hỏa san hô ba chữ, lập tức tác động lòng của nàng. Không sai, ta sẽ không nhìn lầm, chính là hỏa san hô. Long Thập Tam kiên định nói ra, đi. Qua xem một chút, hỏa san hô chính là Lưu Ly Chi Hải hiếm thấy trân phẩm, một cây hỏa san hô, đầy đủ ba người chúng ta tu vi đều tăng lên một cấp bậc. Mục Nhất Bạch đạo, nàng không có cách nào không kích động, hỏa san hô chính là thuộc tính hỏa trân bảo bên trong trân phẩm tồn tại, đặc biệt là đối với hỏa thuộc tính thể chất tới nói, đơn giản là bảo bối bên trong bảo bối. Mục Nhất Bạch tán thưởng nhìn Nhất Nhãn Long Thập Tam, cho tới giờ khắc này nàng mới ý thức tới, chính mình mang tới này hai cái. Căn bản không phải phiền toái, mà là chân chính giúp đỡ. Long Thập Tam hỏa nhãn kim tình, thần kỳ cực kỳ, hãy nhìn mặt hư vọng, coi như là cách một ngọn núi hỏa san hô, đều không thể chạy thoát Long Thập Tam mắt. Cẩn thận một chút, hỏa san hô bên, thật giống có hỏa thú bảo vệ, mặt khác, còn có hai đại cao thủ cũng đã chạy tới, chuẩn bị cùng hỏa thú đại chiến. Long Thập Tam nói, trước tiên qua xem một chút, Mục Nhất Bạch nói, trước tiên bay ra ngoài. Giang Trần cùng Long Thập Tam theo sát phía sau, bảo vệ hỏa san hô hỏa thú, đã đạt đến tinh chủ cấp bậc, xuất hiện hai đại cao thủ, cũng là tinh chủ cấp bậc, cao thủ như vậy, Giang Trần cùng Long Thập Tam còn ứng phó không được, chỉ có thể dựa vào Mục Nhất Bạch. Phía trước, là một tòa thiên nhận núi cao, tồn tại ở Lưu Ly Chi Hải bên trong núi, toàn thân đều là đỏ như màu máu, cả ngọn núi đều biến thành một loại hỏa diễm tinh thể, ở ngọn núi khác một mặt, là một vùng thung lũng, thượng cổ bên trong. Một cây rướm máu hỏa san hô, tự sinh trưởng ở trên một tảng đá lớn mặt, ở hỏa san hô bên, một đầu vô cùng dữ tợn hỏa thú, đối diện tả hữu hai người lớn tiếng rít gào, hai người kia, tu vi cũng đều là tinh chủ cấp bậc, tinh chủ một tầng, cùng Mục Nhất Bạch tương đương, một cái là vũ nhân, Giang Trần nhất nhãn là có thể nhìn ra, hắn đối với vũ nhân khí tức, thật sự là quá nhạy cảm, một cái khác, con mắt là màu xanh thẳm, lỗ tai hẹp dài, dĩ nhiên là tinh linh bộ tộc. Có ý tứ, vũ tộc, tinh linh tộc, nhân tộc, đồng thời coi trọng hỏa san hô, xem ra tiếp đó, tránh không được một hồi ác chiến a. Giang Trần cười nói, cái kia hỏa thú có thể khó đối phó, mượn hoàn cảnh của nơi này ưu thế, một loại thiên nguyên cảnh hai tầng nghĩ muốn giết chết hỏa thú, đều không dễ dàng. Long Thập Tam nói, dĩ nhiên là nhân tộc Mục Nhất Bạch đại mỹ nhân, may mắn sẽ. Cái kia vũ nhân thanh niên nhìn thấy Mục Nhất Bạch, con mắt không nhịn được sáng ngời. Mục Nhất Bạch bọn họ cũng không có hết sức giấu giếm hơi thở của mình, ở một cái tinh chủ trước mặt che giấu hơi thở, cũng không có tác dụng gì. Mục Nhất Bạch lạnh lùng nhìn cái kia vũ nhân thanh niên nhất nhãn, vẫn chưa tiếp lời. Có ý tứ, tam tộc cao thủ tụ hội, xem ra mọi người mục đích hết sức thống nhất a, cũng là vì này hỏa san hô, bất quá này hỏa thú có thể khó đối phó, dựa vào ta nhìn, chúng ta ba người trước tiên liên thủ, giết chết hỏa thú phía sau, lại phân phối hỏa san hô, hai vị ý như thế nào? Tinh linh tộc nam tử mở miệng nói, ánh mắt nhìn về phía Mục Nhất Bạch cùng vũ nhân thanh niên. Rất tốt, ta không có ý kiến. Vũ nhân thanh niên đồng ý, hỏa san hô ta muốn, các ngươi, không xứng liên thủ với ta, ta Mục Nhất Bạch, cũng sẽ không cùng vũ nhân cùng tinh linh tộc liên thủ. Mục Nhất Bạch kiêu ngạo, nhìn đều không có nhìn hai người nhất nhãn, thân là Kỳ Lân phủ đại tiểu thư, để hắn cùng ngoại tộc liên hợp, nàng không làm. Phải, đại tiểu thư này tính tình hết sức vừa a. Long Thập Tam đánh giá thấp đạo, nếu như là hắn, cố gắng đáp ứng, dù sao hiện tại ba người liên thủ trước tiên giết chết hỏa thú là sự chọn lựa tốt nhất. Mục Nhất Bạch có ngạo khí của mình, Giang Trần nói, bất quá, nàng làm như vậy, một hồi đắc tội rồi hai tên kia nếu như liên thủ trước tiên đối phó chúng ta, có thể không dễ chịu a. Thực lực của bọn họ, xem ra có thể không kém Mục Nhất Bạch, Long Thập Tam có chút lo lắng nói, yên lặng xem biến đổi chính là, Giang Trần đạo, dầu gì, hắn đem Hắc Vương thả ra, Hắc Vương hiện tại đã tấn thăng đến thiên nguyên cảnh 9 tầng, cự ly tinh chủ cấp bậc, đó cũng là cách xa một bước, cốt một cái Mục Nhất Bạch, đã sớm nghe ngươi kiêu ngạo, bây giờ nhìn lại, cũng thật là kiêu ngạo có chút thái quá. Tinh linh tộc nam tử ngay lập tức sẽ nổi giận, con mắt màu xanh lam lưu chuyển hào quang, không hề che giấu chút nào sát ý của mình, hai chúng ta liên thủ, lấy trước hạ Mục Nhất Bạch, cái này cao ngạo nữ nhân, lão tử muốn để hắn thuyết phục ở ta khố hạ. Vũ nhân thanh niên trong mắt tràn đầy tà ác, xâm phạm ánh mắt ở Mục Nhất Bạch linh lung tư thái mặt trên đi về lượng lớn, chuyển mở mắt chó của ngươi, hãy tôn trọng một chút, nếu không lão tử một côn đánh nổ đầu của ngươi. Long Thập Tam quay về cái kia vũ nhân thanh niên mở miệng nói, hỏa nhãn kim tình trực phúng hỏa diễm. Nghe vậy, cái kia vũ nhân thanh niên rõ ràng sững sờ, nụ cười trên mặt đông lại, sau đó mới sững sờ đem ánh mắt chuyển đến Long Thập Tam trên người. Khi thấy rõ ràng Long Thập Tam tu vi phía sau, vũ nhân thanh niên kém một chút không có phun ra một khẩu lão huyết đến. Tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa. Vũ nhân thanh niên lạnh lùng nhìn Long Thập Tam. Ta nói, chuyển mở mắt chó của ngươi. Long Thập Tam từng chữ từng câu, nửa chút mặt mũi không cho. Oanh, cùng bạo lửa giận từ vũ nhân thanh niên trong cơ thể phun ra mà ra, hắn cảm thấy được mình đã bị vô cùng nhục nhã. Chính mình thân phận gì, vũ tộc thiên tài, cường đại tinh chủ cao thủ. Một loại cùng cấp bậc tinh chủ thấy chính mình, cũng không dám thở mạnh một cái. Trước mắt tên khốn kiếp này, tu vi chỉ là thiên nguyên cảnh 5 trọng thiên điên phong, liền thiên nguyên cảnh 6 tầng đều không có đạt đến, nhưng dám nhục mạ mình, chuyện này quả thật nói mơ giữa ban ngày. Ta trước hết là giết ngươi. Vũ nhân thanh niên nổi giận, bàn tay lớn vồ một cái, hư không bắt đầu vặn vẹo, vô tận hỏa sóng tràn ngập, hướng về Long Thập Tam chộp tới, một lần này nếu như bị chộp trúng, cơ hồ là chắc chắn phải chết. Không có một chút nào bất ngờ, coi ta không tồn tại sao? Mục Nhất Bạch hừ lạnh, thân thể loáng một cái chặn ở Long Thập Tam trước người, mang theo lạnh lẽo ngọn lửa tay ngọc đón đánh mà lên, cùng vũ nhân tay của thanh niên trưởng tầng tầng chạm va vào nhau. Ầm, hỏa sóng lăn lộn, cái kia vũ nhân thanh niên bị Mục Nhất Bạch một chưởng đẩy lùi, Giang Trần đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, không thể không nói, Mục Nhất Bạch thực lực xác thực cường hãn, ít nhất so với cái kia vũ nhân thanh niên đến, vẫn là hơn một chút. Vừa mới một kích kia, Mục Nhất Bạch là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, tinh linh tộc bằng hữu, đứng ở nơi đó xem trò vui sao. Đồng loạt ra tay, giết chết bọn họ, sau đó sẽ đối phó hỏa thú. Vũ nhân thanh niên trên mặt hiện đầy nộ diễm, xoay đầu nhìn về phía cách đó không xa tinh linh tộc nam tử. Được, tinh linh tộc nam tử gật gật đầu, không thấy hắn làm sao động tác, liền đã đến phụ cận, cùng vũ nhân thanh niên hai bên trái phải, khóa chặt Mục Nhất Bạch. Các ngươi hai cái trước tiên ly khai, Mục Nhất Bạch đầu cũng không quay lại nói ra, tiểu trần tử, làm sao bây giờ? Lấy một chọi hai, đại tiểu thư sợ không phải là đối thủ, Long Thập Tam nhíu mày, trên mặt hiện ra vẻ lo âu, không nhất định, chúng ta yên lặng xem biến đổi, Mục Nhất Bạch thủ đoạn, tuyệt đối không phải bình thường, mặc dù là hai người kia liên thủ, trong thời gian ngắn nghĩ muốn nắm lấy Mục Nhất Bạch, cũng không phải chuyện dễ dàng, ta xem trước một cái Mục Nhất Bạch thủ đoạn. Nàng tu vi đã đạt đến tinh chủ một trọng thiên điên phong, như là thủ đoạn bên trong xuất hiện tì vết không đủ, ta có thể dành cho chỉ điểm, làm cho nàng tu vi ở trong thời gian ngắn cảnh nội đột phá đến tinh chủ hai tầng. Giang Trần nói, vừa mới Mục Nhất Bạch ra tay, lấy nhãn lực của hắn, đã có thể nhìn ra, Mục Nhất Bạch tiềm lực rất lớn, tu vi bản thân cũng nằm ở tinh chủ một trọng thiên điên phong, cự ly tinh chủ hai tầng cũng chỉ là cách xa một bước, Mục Nhất Bạch hiện thiếu, chỉ là một bước ngoặt. thiếu hụt một cái đột phá cơ hội, nàng nằm ở một bình cảnh trạng thái, chỉ phải phá bình cảnh này, nháy mắt liền có thể lấy đột phá. Sở dĩ, hiện tại chỉ cần một Nhất Bạch toàn lực ứng phó đối chiến hai người, Giang Trần liền có thể đang đối chiến bên trong nhìn ra một Nhất Bạch không đủ, trợ giúp một Nhất Bạch đánh vỡ bình cảnh, đột phá tự mình. Bản thân này cũng là bọn hắn tình cảnh bên trong biện pháp duy nhất, hắn cùng Long Thập Tam tu vi dù sao quá yếu, ít nhất nghĩ muốn vào lúc này đối phó tinh chủ, hoàn toàn không thể có thể. Đối mặt tinh chủ cao thủ, chỉ có thể dựa vào một Nhất Bạch ra tay. Tốt, cái này cũng là biện pháp duy nhất. Long Thập Tam gật gật đầu, minh bạch Giang Trần ý tứ. Phía trước, hỏa sóng lăn lộn bên trong, ba đạo tinh chủ khí thế, một cái so với một cái mạnh mẽ, vô tận sát ý ở trong đó tràn ngập. Đây không thể nghi ngờ là cuộc chiến sinh tử, lại không nói là tranh cướp hỏa san hô, chỉ riêng nhân tộc cùng mặt khác hai tộc không chết không thôi quan hệ, lẫn nhau gặp lại, cũng chỉ có thể phân sinh tử. Tốc chiến tốc thắng, nắm lấy một Nhất Bạch, bất quá không nên giết nàng, ta còn muốn hưởng dụng. Vũ nhân thanh niên nói, trong tay thêm ra một thanh màu lửa đỏ chiến thương đến, cái kia tinh linh tộc nam tử, thân thể mịt mờ, thân pháp cực kỳ quỷ dị, hơn nữa giỏi về ngụy trang cùng đánh lén. Đặc biệt là ở đây lưu ly chi hải bên trong, hắn dựa vào thân thể mình thuộc tính, lại thêm tinh linh tộc thiên phú, hầu như có thể làm được cùng hỏa ma một dạng, vô thanh vô tức du rời ở trong biển lửa. Ly hỏa tam tuyệt, cụ phong hỏa. Một Nhất Bạch trước tiên phát động công kích, trong cơ thể bạch tỳ lãnh hỏa nhộn nhạo lên, dùng được xung quanh nhiệt độ cũng không nhịn được đột nhiên hạ thấp. Vô tận bạch tỳ lãnh hỏa ngưng tụ thành một mảnh bão gió, hai bên trái phải, đồng thời hướng về hai người công kích mà đi. Huyền hỏa thần thương, cái thế là vua. Vũ nhân thanh niên cùng tinh linh tộc nam tử cũng đồng thời ra tay, hai người đánh ra sóng lớn ngập trời, long trời lở đất, thanh thế không thể so với gia một Nhất Bạch cụ phong hỏa kém, lại thêm hai người liên hợp, thậm chí càng ở một Nhất Bạch, ầm ầm, trời đất quay cuồng, phía dưới ngọn núi đều sắp sụp đổ, ba đại tinh chủ thiên tài ở trên trời cao ngươi tới ta đi, giết không chết không thôi, chiến đấu rất nhanh thì đạt đến gây cấn tột độ mức độ, ly long hỏa. Diệt thế hỏa, một Nhất Bạch đánh ra ly hỏa tam tuyệt mặt khác hai tuyệt, trong hư không đâu đâu cũng có hỏa diễm, đáng tiếc là, một Nhất Bạch đối với ly hỏa tam tuyệt khống chế, còn có khiếm khuyết, không có đạt đến một loại hoàng mỹ hỏa hầu, chân chính siêu cường uy lực, không có đi tới, cái kia tinh linh tộc nam tử giỏi về biến ảo cùng đánh lén, mỗi một lần đều làm cho một Nhất Bạch không ứng phó kịp, vũ nhân thanh niên cũng là cường đời vô song, một thanh chiến thương, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, rất nhanh. Một Nhất Bạch tự rơi vào rồi hạ phong, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ, không có bao nhiêu dáng trả lực, hơn nữa lý giải tam tuyệt đối với nàng tiêu hao quá lớn, đây là chủ cấp chiến kỹ, mặc dù là tinh chủ cao thủ, thi triển ra, tiêu hao cũng là rất lớn. Một Nhất Bạch, ngươi xong đời, bó tay chịu trói đi, ta nhất định sẽ không giết ngươi. Vũ nhân thanh niên mang trên mặt nụ cười tà ác. Một Nhất Bạch sắc mặt có chút thương trắng, nàng hiện tại nằm ở quận Bách Hoàn Cảnh, đến lưu ly chi hải nhiều lần. Tình huống trước mắt là nguy hiểm nhất một lần, nàng đại khái có thể lựa chọn chạy trốn, lấy bản lãnh của nàng, nếu như trốn đi, vẫn là không có vấn đề, nhưng nếu như mang tới Giang Trần cùng Long Thập Tam, tự không có khả năng, chạy trốn mốt mình lời, một Nhất Bạch không làm được việc này, thời khắc này một Nhất Bạch, nội tâm đã bắt đầu có chút hối hận rồi, hối hận chính mình mang Giang Trần cùng Long Thập Tam đến, thật sự thành vì mình phiền toái, đại tiểu thư, ngươi ly hỏa tam tuyệt chưa chỉ do, không ngại dùng một loại thử xem, ngươi lợi dụng ly long hỏa khẩu quyết triển khai cụ phong hỏa, dùng được bảo phong hóa rồng, đạt đến diệt thế một đòn, đây mới là ly hỏa tam tuyệt tinh túy nơi. Tự ở một Nhất Bạch cảm thấy được hôm nay muốn xong đời thời điểm, Giang Trần thanh âm, đột nhiên truyền tới trong tai của chính mình, mà Giang Trần lời nói này, cũng là để nguyên bản đã tuyệt vọng con mắt, nháy mắt tỏa ra vô tận hào quang đến. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, một Nhất Bạch kích động, vô cùng kích động. Ly hỏa tam tuyệt này bản cường hãn chiến kỹ, một Nhất Bạch không biết nghiên cứu thời gian bao lâu, có thể nói là không ngày không đêm nghiên cứu, đặc biệt là hiện tại, nằm ở tuyệt đối bình cảnh thời kỳ, dùng được ly hỏa tam tuyệt không cách nào tiến thêm một bước nữa, càng là bởi vậy trở ngại một Nhất Bạch thăng cấp tinh chủ hai tầng con đường, mà càng là đối với ly hỏa tam tuyệt nghiên cứu thời gian lâu dài, càng là có thể minh bạch Giang Trần mấy câu nói kia quan trọng đến cỡ nào, cái gọi là thể hồ quán đỉnh, sáng tỏ thông suốt. Bây giờ một Nhất Bạch, chính là cái cảm giác này, vẫn chặn ở trước người của nàng bức tường kia tường, vào đúng lúc này bị trực tiếp phá hủy, phía trước hắc ám, trong nháy mắt bị quang minh cho soi sáng. Dĩ nhiên là như vậy, nguyên lai đây mới là ly hỏa tam tuyệt, thật là tinh túy, ta tu luyện nhiều năm như vậy, dĩ nhiên không đủ Giang Trần hai ba câu nói, chỉ là, cái tên này làm sao sẽ đối với ly hỏa tam tuyệt có như vậy rõ ràng nhận thức. Ly hỏa tam tuyệt chính là bắt nguồn từ ở Kỳ Lân phủ cổ lão điển tịch, cùng Bạch Tỳ lãnh hỏa đồng bộ tồn tại, toàn bộ Kỳ Lân phủ trừ ta ra, không có thứ hai nhân tinh thông, càng đừng nói truyền ra ngoài. Mục Nhất Bạch khiếp sợ, sắc mặt nhiều lần biến ảo, đúng rồi, tất nhiên là hắn vừa nãy nhìn ta triển khai, lấy siêu cường nhãn lực, xem thấu ly hỏa tam tuyệt, chỉ là, đây không khỏi cũng quá kinh khủng một ít, hắn tu vi rõ ràng chỉ có thiên nguyên cảnh 3 tầng, làm sao sẽ có nhãn lực như thế, loại này nhãn lực, mặc dù là siêu cấp tinh hoàng, cũng không cách nào có, nhất định là trùng hợp, nhưng hắn vẫn cho ta một loại cảm giác sâu không lường được, lấy ta tu vi, đều nhìn không thấu hắn, người này nhất định bất phàm. Giang Trần đối với ly hỏa tam tuyệt lý giải, cho Mục Nhất Bạch nội tâm tạo thành rất lớn xung kích, đồng thời đối với Giang Trần cách nhìn, cũng trong nháy mắt này xảy ra thay đổi long trời lỡ đất, thụ giáo. Mục Nhất Bạch quay về Giang Trần ôm quyền, sau đó ánh mắt đột nhiên thay đổi cực kỳ sắc bén, thời khắc này, Mục Nhất Bạch phản phất mở ra nào đó loại môn hộ một dạng, nguyên bản hư nhược khí thế, cũng là đột nhiên cất cao, cường đại khí sóng xông thẳng mây xanh, thời khắc này Mục Nhất Bạch, giống như mở ra nguyên lực vỡ đê, khí thế vô cùng vô tận ở kéo lên, Bạch Tỳ lãnh hỏa gào thét, đâu đâu cũng có khí tức lạnh như băng. Để thân ở biển lửa vũ nhân thanh niên cùng tinh linh tộc nam tử cũng không nhịn được cảm thấy được một trận ý lạnh. Mục Nhất Bạch cũng không có lập tức đột phá cảnh giới, nhưng nàng tu vi, nhưng chân chân thực thực ở kéo lên, mắt trần có thể thấy kéo lên. Trọng yếu hơn chính là ly hỏa tam tuyệt lột xác, cái môn này kỹ thuật đánh nhau uy lực cùng sức thương tổn, so với trước, chí ít tăng lên gấp 3-4 lần, thậm chí nhiều hơn. Xảy ra chuyện gì? Nữ nhân này thực lực, làm sao đột nhiên tăng cường? Tinh linh tộc nam tử đầy mặt ngạc nhiên, không dám tin tưởng, là tên kia, hắn là ai? Chỉ điểm Mục Nhất Bạch, để Mục Nhất Bạch thực lực tăng cường, chúng ta mau mau ra tay, không muốn cho Mục Nhất Bạch cơ hội, nếu không chúng ta đều phải chơi xong. Vũ nhân thanh niên cũng động dung, Mục Nhất Bạch trong chớp mắt phát sinh biến hóa, quá mức kinh thế hải tục, chỉ là, bọn họ vào lúc này lựa chọn nữa ra tay, cũng đã muộn, Mục Nhất Bạch sẽ không cho bọn họ cơ hội, bảo phong hóa rồng. Diệt thế chi hỏa, Mục Nhất Bạch phát động mới ly hỏa tam tuyệt hợp nhất, đây mới là ly hỏa tam tuyệt chân chính tinh túy, là cái môn này chiến kỹ uy lực thật sự, trống, cuồng long gào thét, ngọn lửa cuồng bạo bão gió, hình thành một cái xung kích bầu trời hỏa long, rất sống động, giống như chân chính hỏa long hàng thế, uy lực so với trước không biết mạnh mẽ bao nhiêu, cuồng long xuất kích, Mục Nhất Bạch lần thứ nhất đem ly hỏa tam tuyệt đánh ra diệt thế mùi vị đến, biển lửa bị giảo động. Bảo phong long tàn phá, xông lên vũ nhân thanh niên cùng tinh linh tộc nam tử, bị mãnh liệt xung kích. A a, hai đạo kêu thảm thiết vang vọng thung lũng bầu trời, vũ nhân trong tay thanh niên chiến thương, trực tiếp tuột tay mà bay, hướng về phía dưới thung lũng rơi xuống, cái kia tinh linh tộc nam tử càng thêm thê thảm, một cánh tay đều bị hỏa long cho hủy diệt, trong miệng phun máu tươi tung tóe. Đi đem chiến thương đoạt lại, Giang Trần nói, không dùng hắn nói, Long Thập Tam đã hóa thân tàn ảnh bay ra. Đem chiến thương nắm lấy, trở về tại chỗ. Này chiến thương, nhưng là chủ cấp chiến binh, giá trị liên thành, tự coi như bọn họ không dùng, lấy ra đi hối đoái nguyên thạch, cũng là một bút của cải đáng giá. Chạy, tinh linh tộc nam tử cắn răng hô một tiếng, không nói hai lời, kéo dập nát thân thể, xoay người liền hướng trong biển lửa mặt xuyên. Khác một bên, vũ nhân thanh niên tuy rằng khuôn mặt không cam lòng, nhưng cũng biết không thể cứu vãn, tiếp tục lưu lại dây dưa, đợi chờ mình chính là diệt vong. Mục Nhất Bạch đột nhiên thay đổi mạnh mẽ lên, đã cùng bọn họ không cùng một đẳng cấp trên người, bây giờ Mục Nhất Bạch, muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay, giết cái kia vũ nhân, một cái khác giao cho chúng ta. Giang Trần quay về Mục Nhất Bạch hô một tiếng, sau đó cùng Long Thập Tam thâm nhập biển lửa, hướng về kia tinh linh tộc nam tử đuổi theo. Tinh linh tộc nam tử đã là cung dương hết đà, bị bảo phong long gây thương tích, cánh tay đều rơi một cái, bản nguyên bị tổn thương nhất định, hầu như không có sức tái chiến. Giang Trần liên thủ với Long Thập Tam, tự có thể giết chết, được, Mục Nhất Bạch đáp một tiếng, vô hình trung, nàng dĩ nhiên đối với Giang Trần mệnh lệnh, không có bất kỳ phản bác, soạt, Mục Nhất Bạch tốc độ mau dường nào, trong chớp mắt tự đuổi kịp vũ nhân thanh niên, chặn đứng đường đi của hắn, Mục Nhất Bạch, thả ta một con đường sống, ngày sau tất có hậu báo, vũ nhân thanh niên mở miệng xin tha, ta thấy ngươi hết sức buồn nôn, Mục Nhất Bạch ngữ khí lạnh lẽo, trong tay một thanh hỏa long kiếm xuất hiện. Hướng về vũ nhân thanh niên chém tới, À, Vũ Nhân thanh niên hầu như không có nửa điểm sức chống cự, bị Mục Nhất Bạch một kiếm chém tới đầu lâu. Giết Vũ Nhân thanh niên, Mục Nhất Bạch xoay người nhìn về phía khác một bên, cái kia tinh linh tộc nam tử dù sao cũng là tinh chủ cao thủ, cái gọi là gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, Mục Nhất Bạch đối với Giang Trần cùng Long Thập Tam, cũng là có chút lo lắng. Bất quá, khi Mục Nhất Bạch nhìn sang thời điểm, mặt cười lại một lần nữa phát sinh ra biến hóa, chỉ thấy ở Giang Trần cùng Long Thập Tam liên hợp xuất kích bên dưới, cái kia tinh linh tộc nam tử, dĩ nhiên là chỉ có thể biệt khuất chống lại. Giang Trần đánh ra vô tận hỏa sóng, hắn hỏa diễm, tự liền Mục Nhất Bạch nhìn, đều cảm giác được áp lực vô tận, đem tinh linh tộc nam tử áp chế nhẹ nhẹ, Long Thập Tam đấu chiến thắng pháp cùng oanh loạn tạc, đánh cái kia tinh linh tộc nam tử, không ngừng phun máu. Giang Trần hỏa diễm quá mạnh mẽ, ta cảm nhận được vài loại thiên địa thần hỏa khí tức, hắn hỏa diễm, dĩ nhiên là vài loại thần hỏa dung hợp mà thành, quả thực thật là đáng sợ, càng đáng sợ hơn chính là, ta cảm nhận được mỗi một loại hỏa diễm, đều không cần lưu ly thần hỏa kém. Mục Nhất Bạch thổn thức không ngớt, thân là thuộc tính hỏa thể chất, đối hỏa diễm bản thân có nhất định năng lực cảm nhận, Giang Trần trong cơ thể hỏa diễm, liền ngày cái này Kỳ Lân Phủ thiên tài tuyệt thế, đều cảm giác được đáng sợ. Nàng miễn cưỡng lấy ra bạch tỳ lãnh hỏa thời điểm, phát hiện bạch tỳ lãnh hỏa đều đang run rẩy. Đáng chết, tên khốn này hỏa diễm làm sao sẽ mạnh mẽ như thế, ta hỏa bị hung hăng áp chế, căn bản thực chiến không ra uy lực đến, hơn nữa sức cảm nhận của hắn quá nhạy cảm, ta tinh linh tộc am hiểu ẩn nấp cùng biến ảo, nhưng căn bản trốn không thoát hắn cảm giác. Tinh linh tộc nam tử vào đúng lúc này gần như tuyệt vọng, càng thêm để tinh linh tộc nam tử trào máu là... Chính mình hôm nay lại muốn ngã xuống ở hai cái thiên nguyên cảnh trong tay, chuyện này quả thật là vô cùng nhục nhã, cho dù chết, đó cũng là chết không nhắm mắt, ha ha ha, có thể chết ở khỉ gia loạn cung bên dưới, ngươi cũng đủ để kiêu ngạo, vốn là biệt khuất tinh linh tộc nam tử, nghe được Long Thập Tam lời này, càng là một khẩu lão huyết trực tiếp phun ra ngoài, mẹ hy thất, lão tử một cái đường đường tinh chủ cao thủ, tinh linh tộc thiên tài tuyệt thế, chết ở ngươi một cái thiên nguyên cảnh tôm tép nhỏ côn hạ. Lại vẫn biến thành cỡ nào kiêu ngạo chuyện, khốn nạn, muốn giết cứ giết, không nên nhục nhã ta. Tinh linh tộc nam tử phun máu không ngừng, lồng ngực nhất khởi nhất phục, lửa giận căn bản khó có thể che giấu, tác thành ngươi. Long Thập Tam giơ lên cao thiết bổng, đánh đòn cảnh cáo đập xuống, cái kia tinh linh tộc nam tử tựa hồ cũng đã biết mình vận mệnh, vào lúc này đúng là tức giận, thẳng thắn không trốn không tránh, đảm nhiệm do Long Thập Tam thiết bổng đập hạ xuống. Trên thực tế tinh linh tộc nam tử cũng rất rõ ràng, coi như mình tránh né cũng là vô dụng, hôm nay hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, mặc dù trước mắt này hai cái thiên nguyên cảnh tôm nhỏ mễ sát không chết chính mình, phía sau Mục Nhất Bạch cũng sẽ không cho chính mình chạy trốn cơ hội. Vũ Nhân thanh niên đã bị Mục Nhất Bạch chém giết, lấy mình bây giờ trạng thái, hai cái thiên nguyên cảnh tôm tép nhỏ còn không đấu lại, huống hồ là Mục Nhất Bạch, Mục Nhất Bạch muốn giết mình, như bóp chết một con kiến ung dung, ầm, Long Thập Tam loại nào hung tàn. Ra tay càng là không lưu nửa điểm quay đầu, nặng như 10 vạn cân thiết bổng mạnh mẽ đập hạ xuống, sinh sinh đem tinh linh tộc nam tử đập thành một mảnh huyết múa, chết thảm tại chỗ. Cách đó không xa Mục Nhất Bạch đem tất cả những thứ này đặt ở trong mắt, nội tâm kinh hãi không thôi, trước mắt hai người kia, thật sự là quá yêu nghiệt, liền tinh chủ cao thủ đều chết ở trong tay bọn họ. Phải biết, mặc dù tinh linh tộc nam tử đã thân bị trọng thương, nhưng nghĩ muốn tiêu diệt một cái tinh chủ, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Dù sao Giang Trần cùng Long Thập Tam thực lực, đều quá yếu, ha ha, thoải mái, Long Thập Tam thu hồi thiết bổng, toàn bộ người không nói ra được vui sướng. Mục Nhất Bạch đi tới Giang Trần bên cạnh, ánh mắt trên người Giang Trần lần thứ hai đánh giá, hắn khát vọng từ Giang Trần trên người nhìn ra một ít hư thực đến, nhưng cuối cùng vẫn là thất bại. Nàng xem Giang Trần thời điểm, Giang Trần thật giống như một cái động không đáy một dạng, là một chỗ vực sâu, căn bản nhìn không thấy đáy. Cuối cùng, Mục Nhất Bạch chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi ánh mắt, quay về Giang Trần nói ra, Giang Trần, vừa nãy đa tạ, đại tiểu thư khách khí, chúng ta bây giờ là chung một chiến tuyến, trợ giúp ngươi, chính là đang trợ giúp tự chúng ta, dù sao chúng ta cũng không muốn chết ở đây vô tận trong biển lửa. Giang Trần cười nói, Giang Trần, chẳng qua là ta có một chuyện không giải, ngươi vì sao có thể đối với ly hỏa tam tuyệt rõ ràng như vậy? Mục Nhất Bạch hỏi ra trong lòng chính mình nghi hoặc, ha ha, đại tiểu thư, đâu chỉ ly hỏa tam tuyệt, cái này cho ngươi nói đi, ngươi trong tu luyện gặp đến bất kỳ bình cảnh hoặc là chỗ không hiểu, cũng có thể hỏi dò tiểu Trần tử, hắn đều có thể trợ giúp ngươi giải đáp. Long Thập Tam tự hào cười nói, trên thực tế rất nhiều thứ hắn chính là có thể nhìn ra, nhưng muốn nói chân chính tu luyện cảm ngộ, hắn còn không như Giang Trần. Long Thập Tam cùng Giang Trần vẫn có căn bản khác nhau, Giang Trần lĩnh ngộ ra thiên địa đại đạo tồn tại, có thể xưng chi là tu luyện tổ sư gia, mà Long Thập Tam tuy rằng cũng có mình đại đạo, nhưng chỉ là của mình đại đạo mà thôi, sự cường đại của hắn, đa số bắt nguồn từ ở huyết mạch của chính mình, không có đạt đến Giang Trần cái kia loại thiên đạo trình độ, tự nhiên không cách nào nắm giữ như vậy ngưu bức nhãn lực. Cái gì? Mục Nhất Bạch đại trừng mắt, không dám tin tưởng nhìn về phía Giang Trần. Nếu như Long Thập Tam như vậy lời nói là trước kia nói ra, Mục Nhất Bạch khẳng định sẽ khịt mũi con thường, thậm chí đem xem là thổi da trâu mạnh miệng, một cái tát bay ra đi. Phải biết, chính mình nhưng là cường đại tinh chủ, ở tu luyện trên đã sớm có cảm ngộ của mình, đừng nói một cái nho nhỏ thiên nguyên cảnh, coi như là Kỳ Lân phủ phủ chủ, hay hoặc là Đại Lâm đế quốc hoàng đế, cũng không dám nói có thể chỉ điểm mình sở hữu. Nhưng trải qua chuyện vừa rồi phía sau, Mục Nhất Bạch đối với Long Thập Tam, là thêm một phân tin tưởng, dù sao Giang Trần chỉ điểm mình ly hỏa tam tuyệt là sự thực, hơn nữa để cho mình lấy được phi thường hiệu quả bất phàm, phá vỡ trở ngại chính mình thật lâu bình cảnh. Đại tiểu thư không ngại đem nghi ngờ trong lòng nói ra, Giang Trần cười nói, đầy mặt tự tin, hắn nguyện ý giúp trợ Mục Nhất Bạch, ngày sau Đại Lâm đế quốc đại loạn, Mục Nhất Bạch tuyệt đối là nhân tộc một đại sức chiến đấu, nói cách khác, Mục Nhất Bạch càng cường đại, Giang Trần thì càng cao hứng. Tốt, cái kia ta tự hỏi. Mục Nhất Bạch cũng không khách khí, đem chính mình những năm gần đây trong tu luyện gặp phải một vài vấn đề, một mạch toàn bộ nói ra. Mục Nhất Bạch nói ra những vấn đề này thời điểm, chỉ là ôm thử một lần thái độ, căn bản không có nghĩ muốn Giang Trần thật sự có thể toàn bộ trợ giúp chính mình giải đáp, bởi vì đó là không hiện thực sự tình. Nhưng mà, nàng nhận thức là không hiện thực sự tình, tự chân thực chính xảy ra, đối với Mục Nhất Bạch vấn đề gặp phải, Giang Trần hầu như nghĩ cũng không có nghĩ. Từng cái đều cho Mục Nhất Bạch hoàn mỹ giải đáp, thật giống hắn tu luyện đồ vật, cùng Mục Nhất Bạch giống như đúc tựa như, hơn nữa cảm ngộ muốn so với Mục Nhất Bạch sâu quá nhiều, đó là chân chính tinh thông, ngụy trang không đi ra, không thể, sao có thể có chuyện đó. Ngươi tu vi chẳng qua là thiên nguyên cảnh, ở tu luyện mặt trên cảm ngộ, làm sao sẽ lợi hại như vậy, ta những thứ đồ này, coi như là cường đại tinh hoàng đều không thể hoàn toàn giải đáp, Mục Nhất Bạch khiếp sợ hỏng rồi. Dùng nhìn về phía quỷ một loại ánh mắt nhìn về phía Giang Trần, cái này thật bất khả tư nghị, trước mắt chuyện xảy ra, đã vượt qua Mục Nhất Bạch nhận thức cùng tưởng tượng. Đại tiểu thư không dùng nghĩ quá nhiều, ngươi chỉ cần biết, ta sẽ không hại ngươi chính là, Giang Trần nói ra, như một cái lão sư ở đối với đệ tử thuyết giáo, lão sư đại tài, một trắng khâm phục cực kỳ. Mục Nhất Bạch quay về Giang Trần không người thi lễ, hoàn toàn thu hồi thuộc về nàng đại tiểu thư kiêu ngạo cùng lạnh lùng, thái độ đối với Giang Trần. Xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, liền xưng hô cũng đã biến thành tôn xưng. Ở Mục Nhất Bạch trong lòng, Giang Trần tu vi là cường là yếu cũng đã không trọng yếu, quan trọng là, Giang Trần ở võ đạo mặt cảm ngộ, siêu thoát đại thánh, để Mục Nhất Bạch không thể không kính trọng. Trọng yếu hơn chính là, chính mình từ Giang Trần nơi đó, chiếm được trước nay chưa có chỗ tốt, cái kia rất nhiều nghi vấn bị giải trừ phía sau. Mục Nhất Bạch trong cơ thể nguyên lực bắt đầu nóng chuyển động, lập tức phải đột phá tinh chủ hai tầng. Ngươi trước đột phá cảnh giới, Giang Trần đạo, đối với Mục Nhất Bạch thái độ chuyển biến, hắn vẫn chưa để ở trong lòng, đạt đến hắn cấp bậc này, tâm tính đã sớm bàng quan, ở trong mắt của hắn, Mục Nhất Bạch bản thân liền là vãn bối, được, Mục Nhất Bạch đã biến thành một cái cực kỳ nghe lời hài tử, bắt đầu điên cuồng xung kích tu vi, quanh, sức mạnh cuồng bạo từ Mục Nhất Bạch trong cơ thể dập dần đi ra, hầu như trong chớp mắt, Mục Nhất Bạch tu vi, tự nhảy lên tới tinh chủ hai tầng. Đạt đến tầng thứ này phía sau, khí thế vẫn chưa đình chỉ, còn ở kéo lên, cái gọi là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, Mục Nhất Bạch chính là như vậy, sở hữu bình cảnh bị hoàn toàn đánh vỡ, một lần này, ít nhất phải đạt đến tinh chủ hai trọng thiên điên phong, mới sẽ dừng lại. Mà trên thực tế cũng quả nhiên như Giang Trần nói như vậy, Mục Nhất Bạch lớp nhẹ nhàng tu luyện tới tinh chủ cấp bậc, chất chứa vấn đề nhiều lắm, Giang Trần trợ giúp nàng giải đáp vấn đề, chẳng khác gì là mở ra nàng con đường tu hành. Giải trừ tâm kết, đối với tu sĩ tới nói, tâm kết một khi giải trừ, lực bộc phát cùng tiềm lực là phi thường đáng sợ, liền giống với thời khắc này Mục Nhất Bạch, tu vi một hồi đạt đến tinh chủ hai trọng thiên điên phong, mới miễn cưỡng dừng lại. Hơn nữa, lấy Mục Nhất Bạch trạng thái bây giờ, bất cứ lúc nào có thể đột phá tinh chủ ba tầng, hôm nay bị Giang Trần chỉ điểm lấy được chỗ tốt, so với bất kỳ thiên tài địa bảo đều ắt phải tốt hơn nhiều, có thể nói là thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Đây là một hồi chân chính lột xác, Mục Nhất Bạch nghênh đón tu luyện giai đoạn thứ hai, thành tựu tương lai, không thể đo lường. Hô, Mục Nhất Bạch thở ra một ngụm trọc khí, tinh lượng con mắt nhìn về phía Giang Trần, ngoại trừ chấn động ở ngoài, càng nhiều hơn chính là kính trọng, không sai, tự kính trọng, phản bối nhìn trưởng bối một loại kính trọng, đa tạ lão sư chỉ điểm, ta cảm giác mình thoát thai hoán cốt. Mục Nhất Bạch cực kỳ hưng phấn, chuyện như vậy, nếu đổi lại là ai cũng muốn hưng phấn, nếu là không hưng phấn, đó mới không bình thường đây. Không sai, tiềm lực của ngươi vô hạn, thành tựu tương lai cũng là vô hạn, này Xích Hà tinh giới, tương lai cũng giữ không nổi ngươi. Giang Trần tán thưởng nói, hắn rất ít tán thưởng người, nhưng này Mục Nhất Bạch, xác thực cũng coi là thiên tài. Ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, không phụ lòng lão sư kỳ vọng, hy vọng sẽ có một ngày có thể ly khai Xích Hà tinh giới, tiến về phía trước Thiên Khải tinh tu luyện. Mục Nhất Bạch ánh mắt say mê, cảm thấy được có thể bị Giang Trần tán thưởng, là một kiện cực kỳ chuyện vinh dự. Nếu như sẽ có một ngày có thể đi ra Xích Hà tinh giới, tiến về phía trước lớn hơn địa phương tu luyện, rộng rãi tầm mắt, đó là chuyện không quá tốt nhất. Tương đối với toàn bộ Thiên Khải tinh vực tới nói, Xích Hà tinh giới chỉ có thể coi là một cái tiểu tinh giới, Thiên Khải tinh mới là Thiên Khải tinh vực trung tâm, mới là toàn bộ tinh vực đỉnh cao nơi. Nghe đồn ở Thiên Khải tinh, cường đại tinh hoàng đều không coi vào đâu. Người thường đi chỗ cao, ai không muốn đi lớn hơn địa phương nhìn một chút. Vãi, tiểu Trần tử, ngươi mẹ hắn đem huênh hoang xuất tẩn, cũng không cho lão tử lưu một điểm, vạn nhất Mục Nhất Bạch coi trọng ngươi sao làm. Long Thập Tam nhỏ giọng thầm thì, ánh mắt như một cái oán phụ một dạng. Thanh âm hắn tuy nhỏ, nhưng cự ly gần như vậy, Mục Nhất Bạch vẫn là nghe rõ rõ ràng ràng, nhìn về phía Long Thập Tam ánh mắt, dĩ nhiên cũng bắt đầu thay đổi trở nên phức tạp. Yên tâm đi, Mục Nhất Bạch đối với ta chỉ là sùng bái cùng kính trọng, không có nam nữ chi tâm, ngươi tốt đẹp tranh thủ đi. Đồng dạng nhỏ giọng nói ra, nhưng như cũ cố ý để Mục Nhất Bạch nghe được, xem như là biến hình trợ giúp Long Thập Tam thổ lộ. Mục Nhất Bạch mặt cười không nhịn được một đỏ, vị này Kỳ Lân phủ đại tiểu thư, lần đầu tiên trong đời lộ ra ngượng ngùng đến, thực tại hiếm thấy. Bất quá Giang Trần lời nói một điểm không sai, Mục Nhất Bạch đối với Giang Trần, chỉ là kính trọng, học sinh kính trọng lão sư như vậy, cũng không phải là Giang Trần mị lực không đủ, hẳn là Long Thập Tam vào trước là chủ. Long Thập Tam biểu hiện ra đối với Mục Nhất Bạch ưu ái, Mục Nhất Bạch tự nhiên cũng có thể cảm nhận được, trước vũ nhân thanh niên khinh nhờn chính mình, Long Thập Tam càng không để ý hết thảy đứng ra, tuy rằng thực lực không đủ, nhưng như cũng muốn khi cái này hộ hoa sứ giả, dùng được Mục Nhất Bạch đối với Long Thập Tam ấn tượng vô cùng tốt. Cái nào một người phụ nữ không hy vọng có người đàn ông liều lĩnh bảo vệ chính mình, chuyện này tuy nhỏ, nhưng như cũ ở Mục Nhất Bạch trong lòng vào trước là chủ. Theo Mục Nhất Bạch, Giang Trần thật là đáng sợ, sâu không lường được, chính là tiền bối bên trong tiền bối, chính mình chỉ có thể kính trọng, Long Thập Tam bất đồng. Nếu như mình thế nào cũng phải chọn một người làm cảm tình quan hệ, Mục Nhất Bạch không thể nghi ngờ sẽ chọn Long Thập Tam. Đương nhiên, đây chỉ là làm cái tương tự. Mục Nhất Bạch hiện tại vẫn chưa lo lắng chuyện cảm tình, nàng đối với Long Thập Tam, chỉ có thể coi là có chút hảo cảm, không đáng ghét mà thôi. Trống, hỏa thú gầm rú từ bên trong sơn cốc truyền ra, hỏa thú hết sức hung ác, nhưng thời khắc này tiếng hô bên trong, nhưng là nhiều hơn một tầng sợ hãi cùng nôn nóng. Hỏa thú không phải người ngu, có thể trong này bảo vệ hỏa san hô, bản thân cũng là tinh chủ cao thủ, tự nhiên là rất thông minh, thời khắc này hỏa thú vị trí lấy nôn nóng cùng hoảng sợ. Đó là bởi vì cảm nhận được Mục Nhất Bạch lên cấp tinh chủ hai tầng khí tức, lại thêm trước tận mắt thấy Mục Nhất Bạch lấy khủng bố thủ đoạn giết chết hai cái tinh chủ, tự nhiên là có chút thất kinh. Lão sư, ta trước hết giết hỏa thú, thu hỏa san hô, tiết kiệm đêm dài lắm mộng, Mục Nhất Bạch mở miệng nói. Được, Giang Trần gật gật đầu, hỏa san hô có thể là đồ tốt, nếu như có thể có được lời, đủ để dùng được ba người bọn họ tu vi đều lại tăng lên một cấp độ. Giang Trần đột phá thiên nguyên cảnh 4 tầng không là vấn đề, bây giờ cự ly cùng Tuyệt Trường Thanh cuộc chiến sinh tử càng ngày càng gần, Giang Trần nhất định phải mau sớm tăng lên thực lực của chính mình mới được. Tuyệt Trường Thanh tu vi là tinh chủ một trọng thiên biên phong, chỉ là thời gian một tháng, nếu như không có có dường như Mục Nhất Bạch như vậy đại kỳ ngộ, nghĩ muốn tấn thăng đến tinh chủ 2 tầng, cơ hồ là một chuyện không thể nào, nghĩ muốn đánh bại tinh chủ một tầng Tuyệt Trường Thanh, Giang Trần tu vi ít nhất phải đạt đến thiên nguyên cảnh 7 trọng thiên điên phong, thậm chí là thiên nguyên cảnh 8 tầng, mới chắc chắn. Dù sao Tuyệt Trường Thanh cũng là chu tước danh thiên tài, xa không phải tu sĩ bình thường có thể so sánh, không phải dễ đối phó như vậy. Mục Nhất Bạch khí thế chấn động, hóa thành một đạo ánh lửa, hướng về thung lũng, gào gừ. Sau một khắc, Cái kia hỏa thú chính là phát sinh kinh thiên động địa kêu rên thanh âm, thống khổ kêu thảm thiết, tự gặp bên trong sơn cốc, Mục Nhất Bạch đánh ra hỏa long, đem lớn như vậy hỏa thú thân thể đều vững vàng quấn quanh, đảm nhiệm do cái kia hỏa thú kịch liệt như vậy dãy dụa, đều không thể tránh thoát mảy may. Hỏa long ra sức lôi kéo, cái kia hỏa thú lần thứ hai kêu thảm thiết, hùng tráng thân thể cao lớn, rộng mở vỡ vụn, bị xé thành mảnh nhỏ. Đồng thời, một viên màu lửa đỏ yêu linh bồng bềnh mà ra, bị Mục Nhất Bạch một thanh nắm ở trong tay. Đây là tinh chủ cấp bậc hỏa thú yêu linh, bên trong ẩn chứa cực kỳ cường đại thuộc tính hỏa năng lượng, đặc biệt là đối với Mục Nhất Bạch loại này hỏa thuộc tính thể chất, có vượt quá tưởng tượng chỗ tốt. Ở Lưu Ly Chi Hải, một viên tinh chủ cấp bậc thuộc tính hỏa yêu linh, liền là chân chính bảo bối. Đỏ bừng trên nham thạch, hỏa san hô tỏa ra tầng tầng ánh sáng, bị Mục Nhất Bạch vung tay lên, rơi vào trong tay. Mục Nhất Bạch không có chút nào do dự, răng rắc đem hỏa san hô chia làm ba phần, ngược lại đi tới Giang Trần cùng Long Thập Tam trước người. Này hỏa san hô một phân thành ba, đây là các ngươi. Mục Nhất Bạch đem hai phần hỏa san hô đưa tới Giang Trần cùng Long Thập Tam phụ cận. Đối mặt hỏa san hô bảo bối như vậy, có thể duy trì tâm tính, chủ động phân mà để người, phần này quyết đoán, không phải là ai đều có thể làm được. Mục Nhất Bạch không có lòng tham, chỉ riêng điểm này là có thể thành đại sự. Mà trên thực tế, Mục Nhất Bạch cũng rất rõ ràng, nếu như không có Giang Trần cùng Long Thập Tam, mình muốn được này hỏa san hô, cũng ít khả năng. Hỏa san hô là Long Thập Tam phát hiện, mình tu vi, là Giang Trần trợ giúp tăng lên, Mục Nhất Bạch có thể có được một phần ba, đã hết sức thấy đủ. Giang Trần cùng Long Thập Tam cũng không khách khí, phân biệt tiếp nhận hỏa san hô, bởi vì bọn họ hiện tại cần vật này, cần phải mau sớm đem thực lực của chính mình tăng lên, đặc biệt là Giang Trần. Hắn còn có một tháng chiến hẹn, Long Thập Tam tuy rằng không phải đặc thù thuộc tính hỏa thể chất, nhưng đối với hỏa, cũng là cực kỳ được lợi, hắn hỏa nhãn kim tình, mặc dù là thiên phú thần thông, nhưng lúc nào tới nguyên, cũng là bị thiên địa thần hỏa nấu chảy luyện ra. Lão sư, ta nhìn trước ngươi có thể nuốt sống hỏa ma, loại này năng lực thực tại nghịch thiên, viên này hỏa thú yêu linh, vừa vặn cũng cho lão sư, có thể giúp lão sư mau nhanh tăng cao thực lực. Mục Nhất Bạch lấy ra trước giết chết hỏa thú yêu linh. Đưa tới Giang Trần trước mặt, Mục Nhất Bạch hiện tại đối với Giang Trần rất tôn kính, thái độ này đột nhiên chuyển biến, hoàn toàn là bởi vì Giang Trần năng lực, đối với Mục Nhất Bạch tới nói, trước Giang Trần trợ giúp chính mình giải đáp những vấn đề kia, chính là vô giá, đừng nói là một viên tinh chủ cấp bậc yêu linh, coi như là 100 viên, cũng không sánh được Giang Trần trợ giúp giá trị của chính mình, đa tạ, Giang Trần cũng không khách khí, trực tiếp đem yêu linh cho nhận lấy, không có gì so với tăng lên tu vi càng trọng yếu hơn. Nắm nắm niết niết không phải là Giang Trần phong cách, chúng ta tốt nhất rời đi nơi này, tìm một địa phương không người luyện hóa hỏa san hô, tăng cao thực lực. Mục Nhất Bạch nói ra, ở đây vừa mới động tĩnh quá lớn, hết sức dễ dàng gây nên sự chú ý của người khác, nếu như bị người phát hiện bọn họ tìm đánh hỏa san hô, lại là một ít phiền phức không tất yếu. Ba người thân thể lay động, rời đi mảnh này ngọn núi, lấy tốc độ của bọn họ, trong chớp mắt đã đến bên ngoài mấy ngàn dặm. Phía trước là một mảnh hỏa diễm bay múa địa phương, nhiệt độ của ngọn lửa cực cao, hơn nữa cho rằng quá mức dày đặc, để người thậm chí không thấy rõ đồ vật bên trong. Đối với Giang Trần ba người bọn họ tới nói, đúng là một cái tốt ẩn giấu vị trí. Ba người phân biệt tìm ba chỗ bất đồng, bắt đầu bế quan tu luyện. Này vừa bế quan, chính là 7 ngày thời gian, 7 ngày, đối với tu sĩ mạnh mẽ tới nói, cũng chính là trong chớp mắt. 3 ngày thời gian, Mục Nhất Bạch dựa vào hỏa san hô, lại một lần nữa đột phá cảnh giới, tu vi đạt tới tinh chủ ba tầng khủng bố mức độ. Lần này Lưu Ly Chi Hải hành trình, tuyệt đối là Mục Nhất Bạch có giá trị nhất một lần, này Lưu Ly Chi Hải đã tới ba lần, nhưng liền tinh chủ một tầng đều không có đột phá quá, bây giờ mới tiến vào 7 ngày thời gian, tu luyện liên tục xung kích hai cái cảnh giới, từ tinh chủ một tầng đến tinh chủ ba tầng, đơn giản là thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Mặt khác một bên, Long Thập Tam lên cấp thiên nguyên cảnh 7 tầng. Dừng lại ở 7 trọng thiên điên phong, cự ly 8 tầng, đó cũng là cách xa một bước, loại này dưới trạng thái Long Thập Tam, đã có thể chém giết thiên nguyên cảnh 9 tầng cao thủ. Thu hoạch lớn hơn, là Giang Trần, hỏa san hô cùng hỏa thú yêu linh song trọng bổ trợ, cũng là dùng được Giang Trần tu vi, liên tục vượt qua hai cái cấp bậc, đạt tới thiên nguyên cảnh 5 trọng thiên điên phong, cự ly thiên nguyên cảnh 6 tầng, đó cũng là cách xa một bước. Đồng thời, hỏa thú yêu linh năng lượng, Giang Trần cũng chưa hoàn toàn luyện hóa, còn lưu lại một bộ phận lưu ở trong người, cũng Giang Trần trạng thái bây giờ, tìm lại được một bước ngoặt, liền có thể lấy lên cấp thiên nguyên cảnh 6 tầng. Các ngươi hai người này, thực sự là biến thái. Mục Nhất Bạch không nhịn được thổn thức, thiên tài nàng không phải chưa từng thấy, Kỳ Lân bên trong phủ lại nơi nào có hạng soàn xỉn, nhưng dường như Giang Trần cùng Long Thập Tam như vậy, trước đây chưa từng thấy, dọa người nghe nghe. Long Thập Tam tiến nhập đế đô, cũng mới 10 ngày thời gian 10 ngày, từ thiên nguyên cảnh 4 tầng, đến thiên nguyên cảnh 7 tầng, đầy đủ 3 cái cảnh giới, đây là người sao? Giang Trần càng thêm không cần nói, lưu ly chi hải 7 ngày thời gian, tu vi cùng phi một dạng, thăng cấp thật giống như ăn cơm, quá mức ung dung tùy ý, này mới mấy ngày, tu vi thì đạt đến thiên nguyên cảnh 5 trọng thiên điên phong, ngoại trừ đáng sợ ở ngoài, còn có thể nói cái gì? Lão sư, thực lực của ngươi tuy rằng tăng lên rất nhanh, nhưng càng về sau, tăng lên thì càng khó khăn, ngươi cùng Tuyệt Trường Thanh quyết chiến, còn có 20 ngày thời gian, vẫn là để người hết sức lo lắng a. Mục Nhất Bạch nhìn về phía Giang Trần, nói ra, mặc dù nói Giang Trần tu vi tăng lên rất nhanh, nhưng người ở bên ngoài trong mắt, Giang Trần cùng Tuyệt Trường Thanh, vẫn có như lạch trời giống như chênh lệch, song phương hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, yên tâm đi, còn có 20 trời ơi, ở lưu ly chi hải hoàn cảnh như vậy hạ, tiểu Trần tử nghĩ muốn tăng cao thực lực, vẫn là rất đơn giản. Long Thập Tam không một chút nào lo lắng, càng là hiểu rõ Giang Trần đáng sợ, lại càng sẽ không lo lắng, nếu như muốn lo lắng, chắc cũng là Tuyệt Trường Thanh lo lắng. Lão sư thủ đoạn, ta tự nhiên là bội phục, nhưng thời gian, vẫn còn có chút ngắn ngủi. Mục Nhất Bạch đạo, 20 ngày, thiên nguyên cảnh 5 tầng đến tinh chủ 1 tầng chênh lệch, coi như là không ngày không đêm ăn hỏa ma, nghĩ muốn tăng lên nhiều như vậy đẳng cấp, đó cũng là căn bản chuyện không thể nào. Thời gian xác thực là có chút khẩn trương, bất quá không liên quan, sự ở người làm. Giang Trần sắc mặt bình thản, bất luận tới khi nào, trên mặt của hắn, nổi lên, đều là tự tin, không có gì sánh kịp tự tin. 20 ngày thời gian, Giang Trần chí ít còn có lại tăng lên 2 cái cấp bậc, tu vi đạt đến thiên nguyên cảnh 7 trọng thiên điên phong, mới có cơ hội đánh bại Tuyệt Trường Thanh, nhưng mà này còn là ở Tuyệt Trường Thanh tu vi không có đột phá tinh chủ 2 tầng tình huống hạ. Sở dĩ, nghĩ muốn không có sơ hở nào, Giang Trần cần đem tu vi tăng lên tới thiên nguyên cảnh 8 tầng mới có thể có niềm tin tuyệt đối. Cẩn thận, Giang Trần tiếng nói rơi xuống, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn một phát bắt được bên cạnh Long Thập Tam, đại hư không thuật tuyệt diệu thân pháp cũng trong nháy mắt này cực hạn triển khai ra, hầu như trong nháy mắt, hắn mang theo Long Thập Tam tránh né đến rồi 3 trượng ở ngoài, quanh, sau lưng, bọn họ vừa rồi đứng yên địa phương, tiếng nổ vang vang lên, hai đạo như tử thần giống như sát khí ánh sáng. Hầu như cắt đứt cái kia mảnh biển lửa, vải, Long Thập Tam run một cái, sau lưng cũng không nhịn được tràn ra mồ hôi lạnh đến, đòn đánh này nếu như rơi vào trên thân, lấy bọn họ bây giờ tu vi, căn bản không chống đỡ được, sợ là muốn xem là bị chém thành hai khúc, ai, Mục Nhất Bạch hoàn toàn biến sắc, nàng thân thể xoay ngang, vội vã chặn ở Giang Trần cùng Long Thập Tam phía trước, nghiêm trận lấy chờ, vừa mới thật sự là quá hung hiểm, người xuất thủ thực lực, sợ là chí ít tinh chủ 3 tầng. Hơn nữa phi thường giỏi về ẩn nấp cùng đánh lén, cái kia đột nhiên đánh lén công kích, liền chính hắn một tinh chủ 3 tầng cao thủ đều không có nửa điểm nhận biết được. Đang tức giận thời điểm, Mục Nhất Bạch nội tâm đối với Giang Trần cũng trở nên càng thêm tôn kính cùng sùng bái, liền nàng đều không có cảm ứng được, Giang Trần nhưng cảm ứng được, hơn nữa ở khẩn yếu nhất bước ngoặt, né tránh hết tinh chủ 3 tầng cao thủ đánh lén, vẫn là mang theo một người. Trong nháy mắt đó thi triển ra tốc độ cùng thân pháp, có thể dùng kỳ tích hai chữ để hình dung, coi như là cường đại tinh chủ, cũng căn bản không làm được, khá lắm, lại có thể tránh thoát của bản tọa đánh lén, ngươi làm như thế nào? Một cái áo bào đen ông lão xuất hiện, ánh mắt rơi ở Giang Trần trên người, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, ông lão con mắt màu xanh lam, tinh linh tộc đặc thù hết sức rõ ràng, hắn tu vi, giống như Mục Nhất Bạch, tinh chủ 3 tầng, thời khắc này ông lão, nội tâm vô cùng khiếp sợ, tinh linh tộc vốn là am hiểu ẩn nấp cùng đánh lén. Lấy hắn tinh chủ 3 tầng tu vi, đánh lén hai cái thiên nguyên cảnh, đối phương cơ hồ là chắc chắn phải chết, nhưng Giang Trần lại có thể ở như tình huống như vậy bên dưới cảm ứng được mình tồn tại, đồng thời thành công mang theo Long Thập Tam tránh thoát, đây quả thực là kỳ tích, này nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ông lão căn bản không cách nào tin tưởng, đừng nói là hắn, tự liền Mục Nhất Bạch, cũng khiếp sợ không tên, bởi vì tinh linh tộc lão giả đánh lén, liền nàng cái này Kỳ Lân phủ thiên tài, đều không có cảm ứng được. Giang Trần không nói gì, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo, tinh linh tộc đường đường tinh chủ 3 tầng cao thủ, vô luận như thế nào cũng sẽ không đi đối với hai cái thiên nguyên cảnh nhân tộc đánh lén, coi như là đánh lén, chắc cũng là đánh lén Mục Nhất Bạch mới đúng, dù sao Giang Trần cùng Long Thập Tam cấp bậc quá thấp, căn bản không nên bị tinh chủ cấp bậc cao thủ đặt ở trong mắt, càng đừng nói là đánh lén. Giải thích duy nhất chính là, lão giả này là có mục đích rõ ràng mà đến, mà cái này mục đích rõ ràng, chính là giết Giang Trần cùng Long Thập Tam, không có quan hệ gì với Mục Nhất Bạch. Đường đường tinh linh tộc tinh chủ ba tầng cấp bậc cao thủ, chạy đến Lưu Ly Chi Hải đến đánh lén hai cái thiên nguyên cảnh tiểu tử, trong này là nguyên nhân gì? Giang Trần cùng Long Thập Tam không phải người ngu, tự nhiên có thể suy đoán ra, xem ra, không có ở Kỳ Lân Phủ diệt trừ chúng ta, chạy đến Lưu Ly Chi Hải đến, hai chúng ta, đã thành là một ít người cái đinh trong mắt. Long Thập Tam cười nhạo một tiếng, lửa giận trên mặt không hề che giấu chút nào. Long Thập Tam tự nhiên phẫn nộ, hắn không có cách nào không tức giận, vừa mới nguy hiểm bực nào, nếu không có Giang Trần năng lực nhận biết siêu tuyệt, đồng thời thân pháp nhất lưu, bọn họ đã mất mạng tại chỗ. Đường đường tinh linh tộc tinh chủ cao thủ, dĩ nhiên ra tay đánh lén hai cái thiên nguyên cảnh, tinh linh tộc lúc nào không chịu được như thế, đây cũng quá không biết xấu hổ. Mục Nhất Bạch cực kỳ tức giận, sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm ông lão, Bạch Tỳ Lãnh Hỏa đã thả ra ngoài, đem đối phương vững vàng khóa chặt, nghĩ nghĩ chuyện vừa rồi, Mục Nhất Bạch còn một chút sợ, nếu không có Giang Trần lợi hại, Kỳ Lân Phủ tự tổn thất hai cái thiên tài tuyệt thế, hừ. Lần này không giết chết các ngươi, coi như các ngươi đi xa, lần kế tiếp, vận khí của các ngươi, tự không có tốt như vậy, ông lão lạnh rên một tiếng, cũng không cùng Mục Nhất Bạch tiếp lời, thân thể loáng một cái, tự phải hướng xa xa bay đi, đi đâu, Mục Nhất Bạch há có thể cho hắn chạy trốn cơ hội, một cái tinh chủ ba tầng cao thủ, nếu như không diệt trừ, con đường sau đó, đối phương tùy thời tùy khắc đều sẽ tiến hành đánh lén, loại này đánh lén mình có lẽ không để ý, nhưng đối với Giang Trần cùng Long Thập Tam tới nói, nhưng là chân chính mầm họa, bất cứ lúc nào có nguy hiểm đến tính mạng. Tinh linh tộc người tuy rằng am hiểu ẩn nấp, nhưng Mục Nhất Bạch cũng đã không phải là phía trước Mục Nhất Bạch, tu vi ngang hàng tình huống hạ, người bình thường căn bản không phải là đối thủ của Mục Nhất Bạch, trong này kém đẳng cấp đây. Liền giống với hiện tại, Mục Nhất Bạch đã khóa chặt ông lão nghĩ muốn ở Mục Nhất Bạch trước mặt tới lui tự nhiên, đó là không có khả năng, nếu như để ông lão đánh lén không thành tiêu sái rời đi. Nàng Mục Nhất Bạch bộ mặt để nơi nào? Mục Nhất Bạch ra tay chính là Ly Hỏa Tam Tuyệt, Bảo Phong Hóa Rồng, bao phủ một mảnh hỏa vực, trực tiếp đem ông lão cuốn vào. Ông lão kia sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không ngờ rằng Mục Nhất Bạch sẽ mạnh mẽ như thế, lúc này đánh ra một đạo ngọn lửa màu xanh lam ngăn cản. Đáng tiếc là, lão giả đánh trả, ở Mục Nhất Bạch Bảo Phong Long trước mặt, hoàn toàn là không đỡ nổi một đòn, bị tồi cổ lạp hủ một loại phá hủy. Mục Nhất Bạch tốc độ cực nhanh, một chưởng đập ở ông lão trên lồng ngực, ông lão kia trong miệng phun ra một đạo huyết tiễn, toàn bộ người bay ngược mà đi. Xoạt, Mục Nhất Bạch theo sát phía sau, trong tay một thanh chiến kiếm vứt ra, chiến kiếm rơi ra, ông lão kia không thể tránh khỏi, một cánh tay bị Mục Nhất Bạch cùng nhau chém gãy. Đại tiểu thư, trước tiên đừng giết hắn, Long Thập Tam vội vã mở miệng. Mục Nhất Bạch chiến kiếm, ở cự ly ông lão của một tấc địa phương ngừng lại, ngược lại nhìn về phía Long Thập Tam, vì sao không giết? Nhân tộc cùng tinh linh tộc, chính là đối địch, lúc bình thường gặp được, cũng phải cần phân ra sinh tử, Mục Nhất Bạch muốn giết lão giả này, căn bản không cần lý do, hỏi một chút hắn là ai phái hắn tới giết chúng ta, Long Thập Tam nói, ai phái, Mục Nhất Bạch sững sờ không có minh bạch Long Thập Tam, dù sao dưới cái nhìn của nàng, tinh linh tộc người muốn giết nhân tộc, là chuyện rất bình thường, liền giống với nàng muốn giết ông lão một dạng, Long Thập Tam hoàn toàn là nhiều câu hỏi này, giết đi. Hắn sẽ không nói, Giang Trần phất phất tay, đầy mặt không đáng kể, trong này dính dấp người cực kỳ trọng yếu, lão giả này biết rõ chính mình bất tử, đâu có thể nói ra đến sau lưng sai khiến, mà trên thực tế, liền tính ông lão không nói, Giang Trần cũng có thể đoán được, chân chính người giật dây, tất nhiên là cái kia giả mạo Lâm Hoàng hậu, xoạt, Mục Nhất Bạch không chút do dự nào, chiến kiếm chấn động, giết ông lão, lão sư, 13 lời nói mới rồi có ý gì? Các ngươi thật giống như biết cái gì, Mục Nhất Bạch thu hồi chiến kiếm, không nhịn được mở miệng hỏi đạo, thân là Kỳ Lân Phủ đại tiểu thư, nàng cũng không phải người ngu, tiểu trần tử, dựa vào ta nhìn, nếu không sẽ bí mật nói cho đại tiểu thư được rồi, ta nhìn đại tiểu thư là đáng tin cậy, Long Thập Tam nói, bí mật. Đến cùng bí mật gì, Mục Nhất Bạch lòng hiếu kỳ trực tiếp bị kéo đi ra, cũng tốt, Giang Trần gật gật đầu, bí mật này hắn không phải không muốn nói. Thật sự là liên lụy quá lớn, bí mật này một khi nói ra, tất nhiên gây nên toàn bộ Lâm Quốc trung chuyển, hơn nữa rất nhiều người đều sẽ không tin tưởng, cho rằng bọn họ hai cái ở bịa đặt sinh sự, nhưng Mục Nhất Bạch không thông, Thông qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Mục Nhất Bạch nhất định là nhân tộc thiên tài không thể nghi ngờ, hơn nữa còn là đáng tin cậy, tương lai cũng nhất định là đứng ở bọn họ này một bên trọng yếu sức chiến đấu. Có liên quan giả mạo Lâm Hoàng hậu bí mật, nói cho Mục Nhất Bạch cũng không sao, Mục Nhất Bạch sau khi biết, bọn họ cũng coi như là nhiều hơn một người trợ giúp. Đại tiểu thư, chuyện này không phải chuyện nhỏ, sự quan trọng muốn, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, hơn nữa tuyệt đối không thể truyền đi. Giang Trần trịnh trọng nói, bí mật này, tạm thời không thể công khai, có thể nói là trước đã phát động toàn thân. Lão sư mời nói, Mục Nhất Bạch nói, đại tiểu thư có thể biết Trừng Triều Phượng, Lâm Hoàng hậu. Giang Trần hỏi, tự nhiên biết, Hoàng hậu nương nương đức cao vọng trọng, chính là Lâm Quốc, cao cao tại thượng, để người kính ngưỡng, bản thân cũng là cường đại tinh chủ cao thủ. Lão sư vì sao đột nhiên hỏi Hoàng hậu nương nương đến? Mục Nhất Bạch nhíu mày, ai, xem ra Lâm Hoàng hậu uy tín quả nhiên lợi hại, đã làm xong rồi quyền thế cuồn cuộn ngất trời, nhưng hiện tại Lâm Quốc Lâm Hoàng hậu, là giả. Giang Trần thở dài một tiếng, từ Mục Nhất Bạch đối với Lâm Hoàng hậu sùng bái, không khó đoán ra Lâm Hoàng hậu ở Lâm Quốc địa vị, mà Lâm Hoàng hậu địa vị càng là vững chắc, nói minh Lâm Quốc tình thế, càng là gian nan. Cái gì? Làm sao có khả năng? Mục Nhất Bạch nhất thời khiếp sợ tột đỉnh, sắc mặt một trận khó coi, trải qua mấy ngày này ở chung, nàng phát hiện Giang Trần cũng không phải là cái kia loại bắn tên không đích người, hơn nữa làm việc vô cùng có kết cấu. Chuyện như vậy dù sao quan hệ đến toàn bộ Lâm Quốc quốc bản, một đời hoàng hậu biết bao cao quý, được vạn người ngưỡng mộ thờ phụng, nếu như nói nàng là giả, này để toàn bộ Xích Trung vực bách tính làm sao tiếp thu, ở nàng sâu trong nội tâm, là tin tưởng Giang Trần, dù sao, Giang Trần này mấy ngày không ít giúp mình, cũng không thiếu chỉ điểm mình, hơn nữa cũng sớm đã coi Giang Trần là thành mình ân sư, có thể giả hoàng hậu vẫn như cũ làm cho nàng khó có thể tiếp thu. Lão sư, Lâm Hoàng hậu liên quan đến toàn bộ Lâm Quốc mọi mặt, tuy rằng ngươi đắc là ta lão sư, bất quá chuyện như vậy không có đầy đủ chứng cứ, cũng không cần nói lung tung tốt. Mục Nhất Bạch từ từ trong khiếp sợ tỉnh lại, sắc mặt như cũ không dễ nhìn, vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được chuyện này, thậm chí không cách nào thuyết phục chính mình tin tưởng tất cả những thứ này. Dù sao, Lâm Hoàng hậu uy tín ở toàn bộ Lâm Quốc cực cao, cũng thâm đắc nhân tâm, cũng là đại gia thần tượng trong lòng, đặc biệt là nữ tử càng là lấy Lâm Hoàng hậu ở tấm gương. Mục Nhất Bạch phản ứng Giang Trần cũng không cảm thấy bất ngờ, dù sao, Lâm Hoàng hậu địa vị cao cả, tin tức này đối với nàng chấn động thực sự quá lớn, ngươi nên rõ ràng ta tại sao sẽ theo ngươi đến Lưu Ly Hải chứ. Giang Trần nói ra, biết, bởi vì ngươi cùng Tuyệt Trường Thanh trong đó có một tháng sinh tử ước định, đến Lưu Ly Hải tìm kiếm đột phá cơ duyên. Mục Nhất Bạch nói ra, nàng hơi nghi hoặc một chút, Giang Trần tại sao sẽ nói như vậy, cái này cùng Lâm Hoàng hậu có quan hệ gì? Đệ tử trước xung đột đúng là bình thường, chẳng qua là lúc đó Giang Trần quá xung động, bất kể như thế nào khuyên như thế nào đều không khuyên nổi. Bất quá bây giờ nhìn lại, Giang Trần cũng không phải là ngực khai hà, không chỉ có cực mạnh sức chiến đấu, hơn nữa tăng lên tu vi tốc độ cực nhanh, ngươi không cảm thấy chuyện này có chút quái lạ sao? Giang Trần khóe miệng lộ ra một tia vẻ khinh thường, bất kỳ âm mưu ở trước mặt mình đều là con cọp giấy, không đáng sợ, cũng căn bản chạy không thoát con mắt của chính mình. Quái lạ, Mục Nhất Bạch đầu lông mày nhíu chặt, nàng cũng không có hướng về cấp độ sâu đi nghĩ, dù sao, tinh linh tộc giỏi về biến ảo, chuyện như vậy cũng không thể tránh khỏi, cũng thời gian có phát sinh, cho tới mờ ám trong này, nàng nhưng không thấy được. Chu Tước Doanh chính là Lâm Quốc hộ tống quốc quân đội, có cực mạnh kiểu quản lý, dĩ nhiên sẽ lẫn vào tinh linh tộc, ngươi cảm thấy được bình thường sao? Giang Trần sắc mặt tràn đầy nụ cười tự tin, tiếp tục nói, hơn nữa, chúng ta giết tinh linh phía sau, Chu Tước Doanh trưởng lão cùng với Tuyệt Trường Thanh phản ứng ngươi cảm thấy được bình thường sao? Giang Trần để Mục Nhất Bạch con ngươi co rụt lại, lúc trước Chu Tước Doanh vẫn ở truy cứu Giang Trần vượt quyền sự tình, vẫn chưa đề cập tinh linh tộc xâm nhập Việt, mà tinh linh tộc cùng vũ tộc là nhân tộc đại địch, thái độ của bọn họ nhưng là có chút để người không thể tưởng tượng nổi. Ai có năng lượng lớn như vậy có thể lấy tả hữu Chu Tước Doanh? Giang Trần linh hồn tra hỏi để Mục Nhất Bạch không thể không theo Giang Trần tư duy đi nghĩ, giờ khắc này, nàng đột nhiên ý thức được chuyện này tính chất nghiêm trọng, nếu như Giang Trần nói đều là thật lời, như vậy nhân tộc thật sự nguy hiểm. Đó cũng không phải đáng sợ nhất, một cái nho nhỏ Chu Tước Doanh mà thôi, dù cho Tuyệt Trường Thanh ta đều không có để ở trong mắt, chỉ là, chúng ta Kỳ Lân Phủ cũng đã bị thẩm thấu. Giang Trần để Mục Nhất Bạch càng không bình tĩnh, đây cũng không phải là chuyện đùa, làm sao có khả năng, ta từ nhỏ đã ở Kỳ Lân Phủ to lớn, mọi người ta đều hết sức quen thuộc, bọn họ không thể phản bội Kỳ Lân Phủ. Nếu như nói Chu Tước Danh có vấn đề, nàng có thể lý giải, nhưng nếu như nói Kỳ Lân Phủ bị thẩm thấu không có khả năng lắm chứ. Dù sao, Kỳ Lân Phủ chính mình ở không thể quen thuộc hơn, chỉ cần bị thẩm thấu, mình nhất định có thể phát hiện. Còn nhớ được ta vừa trở lại Kỳ Lân Phủ đã bị người tìm cớ sự tình sao? Ngươi cảm thấy được đây là ngẫu nhiên sao? Giang Trần khẽ mỉm cười, nhưng đủ để thuyết minh vấn đề, Mục Nhất Bạch cũng không phải người ngu, hơn nữa nàng lúc đó cũng cảm thấy kỳ quái, lại không có bao nhiêu nghĩ, tự bởi vì chỗ ở vấn đề, dĩ nhiên sẽ có đệ tử tìm cớ. Hơn nữa trưởng lão thái độ cũng ý vị sâu xa, Kỳ Lân Phủ từ trước đến nay chưa từng xuất hiện chuyện như vậy, lần này quả thật có chút không bình thường. Có thể, điều này cũng không có thể thuyết minh cùng Lâm Hoàng hậu có liên quan chứ. Mục Nhất Bạch cho mày, nếu như Giang Trần suy đoán là đúng, cái kia người sau lưng năng lượng cùng với thủ đoạn tuyệt đối khủng bố, có thể cái này cũng không có thể chứng minh thì nhất định là Lâm Hoàng hậu là a. Ngươi nhìn đây là cái gì? Giờ khắc này, Giang Trần trong tay xuất hiện một thanh chiến kiếm, trên chuôi kiếm, khắc có một cái rừng chữ, đây là một thanh tinh chủ chiến binh, cũng là Lâm Hoàng hậu thiếp thân chiến binh. Này, đây không phải là Lâm Hoàng hậu chiến binh sao? Làm sao sẽ ở trong tay ngươi? Mục Nhất Bạch nhìn thấy này đem quen thuộc chiến binh phía sau triệt để không bình tĩnh, không lạ được Giang Trần nói Lâm Hoàng hậu có vấn đề, xem ra xác thực nắm giữ một ít chứng cứ. Này đem chiến binh tuy rằng Lâm Hoàng hậu không thường dùng, thế nhưng cũng là nàng thích nhất một thanh chiến binh, bởi vì là hoàng thượng đưa, nàng gấp đôi quý trọng, vẫn thu giấu đi, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không sử dụng. Bất quá một thanh chiến binh tự kết luận nhất định là Lâm Hoàng hậu là giả, hiển nhiên vẫn như cũ không đủ có sức thuyết phục. Lâm Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ, vẻn vẹn một thanh chiến binh tự kết luận nàng có vấn đề, e sợ khó có thể làm cho tất cả mọi người tín phục a. Thời khắc này Mục Nhất Bạch đã hoàn toàn tin tưởng Giang Trần, hơn nữa Giang Trần có thể có nắm chắc như vậy, khẳng định không phải còn có những thứ khác chứng cứ. Vừa lúc đó, Giang Trần trong tay xuất hiện một cái màu xanh biếc ngọc bội, phi thường tinh mỹ. Ngọc bội một mặt, vẫn là có khắc rừng chữ, khắc một bên, điêu khắc một bộ bách điểu triều phượng đồ án. Cái này ngươi cũng quen thuộc chứ? Giang Trần mở miệng nói, cái gì? Ngươi làm sao sẽ có cái này ngọc bội? Mục Nhất Bạch dài há to miệng, toàn bộ người triệt để khiếp sợ hỏng rồi, nàng trợn to con ngươi từng bước hướng về Giang Trần đi tới. Cái này ngọc bội nàng quá quen thuộc, đã từng hoàng thượng cưới vợ Lâm Hoàng hậu thời điểm khắp chốn mừng vui, vì biểu đạt đối với Lâm Hoàng hậu yêu. Trước mặt mọi người đưa cho Lâm Hoàng hậu một viên ngọc bội, phổ thiên bên dưới độc nhất vô nhị, toàn bộ Lâm quốc không người không biết, không người không hiểu, làm là Lâm Hoàng hậu người ngưỡng mộ, từng có lúc, nàng hy vọng dường nào có một người đàn ông có thể như hoàng thượng đối với Lâm Hoàng hậu một dạng yêu chính mình, một viên ngọc bội đồng ý cả đời. Sở dĩ, Mục Nhất Bạch đối với cái này ngọc bội quá quen thuộc, khi Giang Trần lấy ra một khắc đó, nàng nhất nhãn tự nhận ra được, ta cho dù có gan to bằng trời cùng năng lực, không có khả năng trộm được Lâm Hoàng hậu thiếp thân đồ vật chứ. Huống hồ cái này ngọc bội đối với Lâm Hoàng hậu trọng yếu ngươi so với ta rõ ràng. Giang Trần mở miệng nói. Giang Trần nói không có sai, cái này ngọc bội so với Lâm Hoàng hậu mệnh đều trọng yếu, đây là hoàng thượng đối với nàng yêu được hứa hẹn, cũng là toàn bộ thiên hạ độc nhất vô nhị đồ vật, không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở Giang Trần trong tay. Thời khắc này Mục Nhất Bạch như bị sét đánh giống như vậy, toàn bộ người triệt để không bình tĩnh. Đây chính là bí mật động trời a, có thể chi phối Chu Tước Danh, đồng thời có thể đem bàn tay vào Kỳ Lân Phủ người, tuyệt đối không phải người bình thường, mà Lâm Hoàng hậu nhất định làm đắc đạo. Đằng trước viết một cái sai lầm, Giang Trần cùng Tuyệt Trường Thanh 3 tháng ước chiến, phía sau viết thành một cái tháng, là của ta sai lầm, ta đã đem trước mặt 3 tháng đổi thành một tháng, mọi người khi một tháng ước chiến là tốt rồi, sẽ không ảnh hưởng nội dung vở kịch. Nếu như trước đối với Giang Trần còn có một đinh chất vấn lời, như vậy hiện tại đối với Giang Trần chính là 100% tín nhiệm, Giang Trần nói cái gì nàng đều sâu tin không nghi. Lớn như vậy Lâm quốc chính là Xích Trung vực người thống trị cao nhất, cũng là duy nhất có thực lực cùng vũ tộc cùng tinh linh tộc đối kháng nhân tộc, nơi đó cao thủ như mây, ngày thành mây tập, không nghĩ tới, hoàng hậu một nước dĩ nhiên đã bị vũ tộc thẩm thấu. Đồng thời thay vào đó, đối với nhân tộc tới nói, đây quả thực là tai nạn to lớn, một khi bọn họ trong ứng ngoài hợp, nhân tộc nhất định vong. Mục Nhất Bạch sau lưng lạnh lẽo, tin tức này quá mức rung động, một khi công khai, tất nhiên nhấc lên sóng lớn mênh mông, toàn bộ đại rừng đem sẽ cả nước chấn động, trong lòng của mọi người đều sẽ bịt kín một tầng kinh khủng bóng tối, nhân tâm sợ hãi, cái kia chân chính Lâm Hoàng hậu đây. Ngươi có phải là gặp nàng? nàng ở đâu bên trong? Mục Nhất Bạch từ trong khiếp sợ tỉnh lại, làm là Kỳ Lân phủ tuyệt đỉnh thiên tài, tinh chủ cấp bậc cường giả tuyệt thế, cũng là Kỳ Lân phủ đại tiểu thư, cái gì các mặt của xã hội chưa từng thấy. Điểm ấy tâm tính vẫn phải có, nàng biết chuyện này tính chất nghiêm trọng, cũng không dám chậm trễ chút nào, dù sao, Giang Trần có thể được Lâm Hoàng hậu thiếp thân đồ vật, tất nhiên gặp Lâm Hoàng hậu, hơn nữa cũng là Lâm Hoàng hậu người đáng tin tưởng nhất. Nàng giờ khắc này phi thường quan tâm thật sự Lâm Hoàng hậu hiện tại như thế nào, nàng đến cùng ở đâu bên trong. Dù sao, chỉ cần chân hoàng sau xuất hiện, tất cả âm mưu đều sẽ bại lộ ở ánh sáng mặt trời bên dưới, giả hoàng hậu sự tình cũng là sẽ bại lộ, Lâm quốc nguy cơ cũng là giải trừ. Chân chính Lâm Hoàng hậu kỳ thực đã chết, ta trước đây không lâu ở một cái tinh chủ trong mộ cổ phát hiện bí mật này, ở đây có một phong di thư. Giang Trần lấy ra trước Lâm Hoàng hậu lưu lại di thư, đưa cho Mục Nhất Bạch. Mục Nhất Bạch cầm cái kia trương cũ nát trang giấy, hai tay run rẩy, lại cũng không khống chế được lớn chừng hạt đậu nước mắt, tin tức như thế giống như sét đánh ngang tai. Lâm Hoàng hậu là của nàng tấm gương, cũng là thần tượng của nàng, càng là Lâm quốc nữ anh hùng, không nghĩ tới nàng dĩ nhiên chết ở giả hoàng hậu âm mưu bên dưới, mà mọi người đều là đồng lõa, còn hồn nhiên không biết, ta cũng không phải là vũ nhân, ta chính là xích trung vực Lâm quốc Lâm Hoàng hậu, bộ thân thể này là ta ở trên thế giới này nhất chán nản đồ vật, bởi vì đây là vũ nhân thân thể, ta thân thể của chính mình, nhưng phải bị vũ nhân chiếm cứ, lẫn vào ta Lâm quốc, mê hoặc chúng sinh, năm đó, vũ tộc Giang Tế lẫn vào triều ta, mê hoặc ta chủ, sau bị ta chủ thưởng là Tần Phi, đáng thương Lâm quốc trên dưới, không người nhìn ra hư thực, ngay cả ta đều bị che đôi mắt, đem coi là tỷ muội, cuối cùng sẽ có một ngày, tiện nhân lòng muôn dạ thú bạo phát, lợi dụng dời hồn đại pháp hãm hại ta, cướp lấy thân thể của ta, đem này là vũ nhân thân thể để lại cho ta, Lâm quốc trên dưới, không một tin ta, đối với ta đuổi tận giết tuyệt, ta liền giải thích cơ hội đều không có, liều mạng trốn vọt phản hồi một mệnh, cũng đã là cung dương hết đà, ta tự biết không còn sống lâu nữa, vì vậy lưu lại khu di tích này, hy vọng sẽ có một ngày gặp phải người hữu duyên, có thể hoàn thành ta nguyện vọng, trở về Lâm quốc, là ta chính danh, vạch trần tiện nhân sắc mặt, nếu không, ta Lâm quốc nhân tộc, mấy ngàn năm cơ nghiệp đem bị hủy bởi tiện nhân tay, Lâm quốc đem sinh linh đồ tháng, dân không tán gẫu sinh. Câu chữ tru tâm, Mục Nhất Bạch giờ khắc này tim như bị đao cắt, lệ như mưa hạ. Dù cho chết, Lâm Hoàng hậu vẫn như cũ tâm hệ đại Lâm quốc, có thể thấy được Lâm quốc chính là Lâm Hoàng hậu tất cả, cũng đủ để chứng minh hoàng trong cung Lâm Hoàng hậu nhất định là giả không thể nghi ngờ. Trước mọi người đều hiểu lầm Lâm Hoàng hậu. Đã kích khổng lồ đánh tan hoàn toàn Mục Nhất Bạch, Mục Trắng. Ngươi không nên quá khó qua, nếu chuyện này để Tiểu Trần Tử biết rồi, hơn nữa đáp ứng rồi Lâm Hoàng hậu, tự sẽ không khoanh tay đứng nhìn, hơn nữa cũng nhất định còn Lâm Hoàng hậu một cái công đạo. Long Thập Tam lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ Mục Nhất Bạch bả vai, tâm thương yêu không dứt, hắn đem Mục Nhất Bạch ôm vào lòng, chuyện này đối với nàng đã kích quá lớn, hơn nữa Long Thập Tam có thể cảm nhận được Mục Nhất Bạch tự trách. Long Thập Tam an ủi không thể nghi ngờ là cho Mục Nhất Bạch lớn lao tinh thần chống đỡ. Ở nàng thời điểm yếu ớt nhất, một cái ấm áp bả vai đủ để hòa tan nàng viên kia đóng băng đã lâu tâm, cỏ, lại lừa gạt một tiểu cô nương tâm hồn thiếu nữ. Giang Trần nhìn Nhất Nhãn hầu tử, tức giận đạo, Long Thập Tam một mặt được nước, khi Mục Nhất Bạch không chống cự mình thời điểm, tự thuyết minh mình đã thành công một nửa, nữ nhân chính là như vậy, ở bọn họ cần nhất ngươi thời điểm, mà ngươi vừa vặn xuất hiện, đồng thời cho nàng thứ cần thiết nhất, mà vật này cũng không phải là hứa hẹn, cũng không phải chiến binh. Chỉ cần một cái bả vai đã đủ rồi. Chốc lát phía sau, Mục Nhất Bạch lần thứ hai khôi phục lại, đột nhiên phát hiện mình cùng Long Thập Tam tiếp xúc thân mật, sắc mặt nháy mắt hồng đến cái cổ, ngượng ngùng cúi đầu, đẩy ra Long Thập Tam, cùng hắn duy trì an toàn cự ly. Xin lỗi, ta thất thố. Mục Nhất Bạch mau mau giải thích, thậm chí nàng chính mình cũng không biết chính mình vừa nãy làm sao vậy, tại sao sẽ thất thố như thế, không kìm hãm được tựa sát ở Long Thập Tam trong lòng. Cái kia loại đã lâu cảm giác an toàn làm cho nàng vô cùng chân thật, khà khà, cái nào có sai lầm hình thái mà, chỉ cần ngươi đồng ý, vai của ta vai ngươi tùy thời có thể dựa vào. Long Thập Tam gãi gãi đầu, một mặt vô lại dạng chữ, trong lòng càng là hồi hộp, này nhưng là một cái tuyệt hảo biểu hiện cơ hội, hắn há sẽ bỏ qua, đuổi em gái chính mình nhưng là chuyên nghiệp. Cút! Mục Nhất Bạch hung hăng trợn mắt nhìn Nhất Nhãn Long Thập Tam gắt giọng, sau đó vội vàng đem đầu ngắt quá khứ. Hu con phù phù đi loạn, dùng cái này để che giấu mình hoảng loạn, không biết như thế nào cho phải, lần thứ nhất cùng một người đàn ông khoảng cách gần như vậy tiếp xúc, Long Thập Tam lời tuy nhưng mà có ý nhạo báng, thế nhưng nàng trong lòng nổi lên một dòng nước ấm. Nàng bình thường đáng ghét nhất dịu dàng nam nhân, có thể Long Thập Tam cho nàng cảm giác không giống nhau. Được rồi, thời gian cấp bách, chúng ta nhất định muốn mau chóng tăng lên tu vi mới được. Ta chỉ có 20 ngày thời gian liền muốn cùng Tuyệt Trường Thanh quyết tử chiến một trận, ở đây 20 ngày thời gian trong, ta tu vi thấp nhất muốn đạt đến thiên nguyên cảnh 7 tầng mới được. Giang Trần mở miệng nói, lão sư, ta tin tưởng ngươi. Mục Nhất Bạch trực tiếp đứng dậy, nàng không biết tại sao, Giang Trần tổng sẽ làm cho nàng không giải thích được tin tưởng, tổng cảm thấy cho hắn không gì không làm được, chỉ cần hắn chuyện muốn làm, không có không làm được. Đó là, tiểu Trần tử nhưng là một cái không gì không thể biến thái, hắn đi tới Lâm Quốc tựu lại không có ngày yên tĩnh, cái gì giả hoàng hậu, nàng có thể không phải là đối thủ của tiểu Trần tử. Long Thập Tam trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin, hắn quá giải Giang Trần. Trong thiên địa không có hắn không làm được sự tình, càng không có hắn chuyện không dám làm, một cái vũ tộc giả trang hoàng hậu lại đáng là gì? Được rồi, đừng nịnh hót, đều là người mình. Giang Trần nói xong không quên ngắm Nhất Nhãn Mục Nhất Bạch, trong vô hình cũng ở kéo vào mọi người cự ly, chủ yếu nhất là vì kéo vào nàng cùng Long Thập Tam cự ly. Ở đây mênh mông vĩnh hằng thế giới bên trong, hầu tử nếu như có thể cùng Mục Nhất Bạch kết hạ một phần mỹ hảo nhân duyên, cũng là đáng được các anh em cao hứng một chuyện. Giang Trần nhạc kiến kỳ thành, khà khà, cái kia nhất định a. Hai người hiểu ý nở nụ cười, lẫn nhau đều minh bạch tâm ý của nhau, cũng biết Giang Trần là vì mình, nhìn thấu không nói xuyên thấu qua. Lão sư có tính toán gì không? Mục Nhất Bạch hoàn toàn coi Giang Trần là thành người tâm phúc, ở Lưu Ly Chi Hải bên trong, hắn lại như long ngư vào biển rộng, nhập viên đầm giống như vậy, hơn nữa thủ đoạn rất nhiều, bên người còn có một cái kinh khủng hắc vương, e sợ đã đạt đến tinh chủ cấp bậc. Mới vừa hỏa thú yêu linh đối với ta phi thường có dùng, nếu như có thể có mấy cái tinh vương cảnh cấp bậc hỏa thú yêu linh giúp ta đột phá đến thiên nguyên cảnh 6 tầng hoàn, toàn không là vấn đề, việc cấp bách vẫn là lấy này chút hỏa thú yêu linh làm chủ đi. Giang Trần nói ra, tiến nhập Lưu Ly Hải đã chừng 10 ngày, tu vi tuy rằng tiến bộ không ít, Giang Trần vẫn chưa thỏa mãn, kế trước mắt chỉ có săn giết này chút hỏa thú hiệu quả tốt nhất, dù sao Lưu Ly Hải bên trong tinh chủ cấp bậc hỏa thú cũng không ít. Nghĩ đột phá đến thiên nguyên cảnh 6 tầng cũng không khó, hả? Có thanh âm đánh nhau, bọn họ giờ khắc này đã tới Lưu Ly Hải nơi sâu xa, đúng lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến không tầm thường tiếng đánh nhau, này tự kỳ quái, dù sao, Lưu Ly Hải nơi sâu xa tiên có người sẽ đến, dù sao ở đây hung hiểm vạn phần, hơi bất cẩn một chút tựu sẽ đem tính mệnh ở lại chỗ này, người bình thường sẽ không như thế thâm nhập, chúng ta cẩn thận. Lưu Ly Hải thường thường sẽ có một ít nhân tộc cùng vũ tộc ngày thành đệ tử trong này rèn luyện, hơn nữa thường xuyên sẽ gặp gỡ, một khi gặp cường đại vũ tộc cao thủ, chúng ta tự thật nguy hiểm. Mục Nhất Bạch lập tức đề cao cảnh giác, dù sao, đây đã là lần thứ 4 tiến nhập Lưu Ly Hải, không dám chút nào bất cẩn, ở Lưu Ly Hải nơi sâu xa chỉ cần có tiếng đánh nhau, bất kể là hỏa thú vẫn là những thứ khác nhân tộc hoặc là tinh linh tộc, đều là không thể khinh thường một nguồn sức mạnh. Giang Trần gật gật đầu, sau đó lặng lẽ hướng tiếng đánh nhau tới gần, sau đó liền thấy cách đó không xa một cái thiếu niên mặc áo xanh đang cùng hai cái cường đại hỏa viên điên cùng chiến đấu, hai cái hỏa viên tu vi đã đạt đến tinh chủ đỉnh cao tầng 3 thực lực, hỏa viên thân thể đủ có 3 trượng cao, cả người hiện đầy hỏa diễm, đỏ thắm hai mắt cuồng bạo không ngớt, một quyền xuống đủ để phá hủy một tòa núi nhỏ, khi nó một quyền đánh trên đất thời điểm, hỏa diễm lăn lộn, đại địa một trận rạn nứt, thông linh hỏa vượng. Long Thập Tam liếc mắt một cái liền nhận ra này hai cái hỏa viên bản chất. Loại, này thông linh hỏa vượng thuộc về biến dị thể chất, hơn nữa huyết mạch đồng nguyên, phối hợp với nhau bên dưới tương đương với song sinh thú, một khi bọn họ hợp lực chiến đấu, thực lực tăng lên gấp đôi, sức chiến đấu kinh người. Bất quá, trên người bọn họ có nhân loại khí tức, cũng không phải là Lưu Ly Hải bên trong hỏa thú. Giang Trần liếc mắt liền nhìn ra đầu mối, Lưu Ly Hải bên trong hỏa thú giả tính 10 phần, khát máu thành tính. Mà này hai cái thông linh hỏa vượng trong mắt tràn đầy cừu hận, hơn nữa bọn họ rõ ràng cho thấy bị người lợi dụng đặc thù thủ pháp trói buộc linh trí. Người trẻ tuổi nhìn thấy được tuy rằng liên tục bại lui, thế nhưng có thể ở cùng cấp bậc cùng hai cái thông linh hỏa vượng chiến đấu tới mức như thế, đủ để chứng minh hắn nghịch thiên kia thiên phú. Vào lúc này Giang Trần cũng không định ý xuất thủ, chuẩn bị đang quan sát một cái, dù sao, Giang Trần đối với người trẻ tuổi này cảm thấy hứng thú vô cùng. Cách rất xa cự ly tự có thể cảm nhận được hắn một thân chính khí, diện mạo bất phàm, không hề giống hạng người tầm thường. Sao, làm sao có khả năng? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Mục Nhất Bạch nhìn thấy nam tử mặc áo xanh thời điểm nhất thời ngoác to miệng, chấn động kinh tới cực điểm. Ngươi biết hắn? Giang Trần xoay đầu hỏi. Lâm Quốc Thái Tử, Lâm Thiên Lân. Mục Nhất Bạch cực kỳ trịnh trọng nói, làm là thái tử, tự nhiên là cao cao tại thượng tồn tại. 3 năm trước hắn tu vi tựu đã đạt đến tinh chủ 4 tầng, không nghĩ tới bây giờ lại chỉ có tinh chủ 3 tầng. Không tiến ngược lại thụt lùi, không lại được mấy năm qua cực nhỏ nghe được tin tức liên quan tới hắn, đã từng khiếp sợ toàn bộ hoàng tộc thiên tài số 1 đây là thế nào? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Hơn nữa còn ở cùng 2 cái thông linh hỏa vượng chiến đấu. Ồ, Giang Trần chân mày cau lại, xem ra việc này càng thêm kỳ hoặc, mà ngay tại lúc này, Giang Trần phát hiện cách đó không xa dĩ nhiên có 2 bóng người cũng ở thời khắc chú ý mảnh này chiến trường. Hầu tử, ngươi nhìn một bên, vũ tộc người, Long Thập Tam theo Giang Trần chỉ Giang Trần nhìn lại, liếc mắt liền nhìn ra cái kia thân phận của 2 người, bất luận bọn họ làm sao che giấu, cũng không chạy khỏi mình hỏa nhãn kim tình, dù cho cách nhau rất xa. Bọn họ đây là làm gì? Chẳng lẽ là muốn đối với thái tử động thủ? Mục Nhất Bạch lo lắng đạo, lấy bọn họ bây giờ tu vi, cứu xuống thái tử hoàn toàn không là vấn đề, có thể cái kia vũ tộc người thực lực cũng không yếu, bọn họ là đang chờ thời sẽ. Không có đơn giản như vậy, chúng ta trước tiên yên lặng xem biến đổi, nhìn tình huống ra tay. Giang Trần cau mày nói, nhìn vũ tộc người vẻ mặt, Giang Trần hoài nghi này sau lưng e sợ có một hồi âm mưu. Thông linh hỏa vượng rất có thể cùng 2 người bọn họ có liên quan. Đáng chết, sức chiến đấu của ta lại lùi lại tốt lắm rồi. Thái tử Lâm Thiên Lân tức giận tức miệng mắng to, 3 năm qua, hắn qua ta so với quốc ức, vô luận cố gắng như thế nào tu vi đều không có một chút nào tiến bộ dấu hiệu, trái lại từng bước thoái hóa, thời gian 3 năm bên trong dĩ nhiên lùi lại 1 cấp bậc. Đối với người bình thường tới nói 1 cấp bậc cũng không có gì, có thể đối với hắn mà nói, lại như trời sập xuống giống như vậy. Thiên phú không ở, nghĩ hết tất cả biện pháp đều không làm nên chuyện gì, giờ khắc này hắn có chút hoảng rồi, trống, thông linh hỏa vượng càng thêm cuồng bạo, bạo ngược khí hình thành một luồng cường đại khí sóng, trong quả đấm hỏa diễn biến đến cực kỳ to lớn, bọn họ hợp lực cùng với xu thế không thể đỡ, trực tiếp hướng về thái tử đập tới, ầm ầm ầm, phốc, cường đại hỏa diễm lớn sóng như lấy đứng hàng núi đổ hải chi thế đem Lâm Thiên Lân chấn động bay ra ngoài, miệng phun máu tươi, sắc mặt sắc trắng. Trực tiếp mất đi sức chiến đấu, sắc mặt hắn cực kỳ khó coi nhìn trước mắt là ta 2 cái thông linh hỏa vượng, trong mắt tràn đầy thê lương, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng. Mà ngay tại lúc này, thông linh hỏa vượng trực tiếp thu hồi khí thế, cũng không có tiếp tục công kích, 2 bóng người đột nhiên xuất hiện, 2 người kia ăn mặc Lâm Quốc trang phục, thế nhưng là vũ người biến thành, Lâm Dũng, Lâm Cường, các ngươi tới vừa vặn, giúp ta giết này 2 cái thông linh hỏa vượng. Ta muốn dùng bọn họ yêu linh ổn định tu vi. Lâm Dũng cùng rừng là của mình cận vệ, tùy tùng chính mình nhiều năm, chịu đến 2 người bọn họ đầu độc, nói lưu ly thần hỏa có thể trị hết hắn bệnh trạng, hắn liền không chút do dự đi theo đám bọn hắn 2 người tới lưu ly hải, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp thông linh hỏa vượng, thiếu chút nữa vứt bỏ tính mệnh, may là ở thời điểm mấu chốt nhất bọn họ đột nhiên xuất hiện, ngươi ở ra lệnh cho chúng ta. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Lâm Dũng 2 tay ôm ngực. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên lộ ra nụ cười âm hiểm, cái kia xấu xí sắc mặt triệt để lộ ra ngoài, lấy một bộ khinh thường tư thế nhìn cực kỳ chật vật Lâm Thiên Lân. Hả? Các ngươi 2 cái đang nói là đây? Lâm Thiên Lân nhất thời sững sờ, dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn bọn họ cực kỳ xa lạ sắc mặt, phía sau chúng ta thông linh hỏa vượng còn chưa đủ thuyết minh vấn đề sao? Lâm Cường nhún vai một cái nói, vào lúc này, Lâm Thiên Lân tâm nhất thời chìm xuống, thật giống ý thức được cái gì? Một luồng dự cảm không tốt dâng lên trong lòng, lẽ nào, tất cả những thứ này đều là các ngươi cái trồng. Thái tử Lâm Thiên Lân giờ khắc này đã đoán được cái gì, thế nhưng vẫn như cũ khó có thể tiếp thu, Lâm Dũng đám người tùy tùng chính mình nhiều năm, từ trước đến nay không có coi bọn họ là quá hạ nhân, lại như thân huynh đệ, tại sao sẽ phản bội chính mình, hắn không nghĩ ra, tại sao? Ta đối với các ngươi không tệ a? Tại sao muốn như vậy đối với ta như vậy? Lâm Thiên Lân quát ầm lên. Mấy năm qua tới nay hắn vẫn luôn sống ở bi thống, trong sự ngột ngạt, ủy khuất trong lòng không người kể rõ, mẫu thân lại như biến thành người khác một dạng, một lần lại một lần phủ định chính mình, cái kia thái độ lạnh lùng nhưng mà để hắn một lần hoài nghi mình, không nghĩ tới, bên người huynh đệ tốt nhất cũng phản bội chính mình. Hơn nữa đối với chính mình lạnh lùng hạ sát thủ, đáng thương, đáng tiếc, trong lòng càng là tràn đầy tuyệt vọng, ha ha ha, huynh đệ. Ngươi không cảm thấy buồn cười không? chúng ta làm sao có khả năng với ngươi làm huynh đệ. Chúng ta chỉ nghĩ ngươi chết mà thôi. Lâm Cường ngửa lên trời bắt đầu cười lớn, nếu như không phải bởi vì trên người ngươi có hoàng thượng phong ấn hoàng bao hàm khí, ngươi đã sớm cùng mẫu hậu ngươi một dạng, thành là một người chết. Ngươi, ngươi nói cái gì? Ta mẫu hậu. Ngươi chết. Xảy ra chuyện gì? Ngươi nói rõ cho ta. Mẫu thân ta rõ ràng tựu ở trong cung. Lâm Thiên Lân nghe được Lâm Cường cả người nhất thời không xong, một mặt kinh hoảng, đầu óc choáng váng, hai tay run rẩy, cảm giác tất cả quá không chân thật, thật giống có một cái to lớn mù mịt bao phủ lên đỉnh đầu. Không sao, dù sao cũng ngươi đã là một người chết, không có gì không thể nói cho ngươi biết. Lâm Dũng một mặt cân nhắc cười nói, ngươi nhìn ta là ai? Sau đó liền thấy Lâm Dũng sau lưng đột nhiên phát sinh từng trận ánh sáng màu trắng, một luồng khí tức không giống tầm thường phả vào mặt. Lâm Thiên Lân sắc mặt khó coi dị thường, đột nhiên biến hóa giống như sét đánh ngang tai, hung hăng bổ vào đỉnh đầu của hắn bên trên, vũ tộc. Tại sao lại như vậy? Các ngươi, dĩ nhiên là vũ tộc. Ta làm sao không có một chút nào phát hiện? Không thể, Lâm Thiên Lân giờ khắc này hoảng rồi, Lâm Cường, Lâm Dũng có thể là của mình cận vệ a, làm sao có khả năng sẽ bị như vậy dễ dàng lật đổ địa vị, mà chính mình nhưng hồn nhiên không biết. Vũ tộc khi nào lẫn vào đến hoàng cung, nghĩ nghĩ cũng một trận nghĩ đến mà sợ hãi, còn nhớ được đã từng cái kia người người phải trừ diệt vũ nhân sao. Nàng tự xưng mình là hoàng hậu. Chết vì sự thê thảm, ngươi cũng có tham dự nha, Lâm Dũng một mặt cười đễu nói, nàng. Nàng mới là của ta mẫu hậu, Lâm Thiên Lân con ngươi nhất thời co rụt lại, thật giống ý thức được cái gì, lúc trước cái kia loại cầu xin, bất đắc dĩ, ánh mắt tuyệt vọng là biết bao quen thuộc. Nhân tộc cùng vũ tộc không đội trời chung, cuối cùng chính mình giống như mọi người, đối với cái kia tự xưng là hoàng hậu vũ nhân không có chút nào hạ thủ lưu tình, không, không thể, tuyệt đối sẽ không. Lâm Thiên Lân khó có thể tiếp thu kết quả này, bắt đầu lời nói không mạch lạc đi, chính mình dĩ nhiên đối với mẫu thân lạnh lùng hạ sát thủ, ở nàng nhất tuyệt vọng, cần nhất mình thời điểm, chính mình nhưng đối với nàng đuổi tận giết tuyệt, ngươi quý là thái tử, nắm giữ hoàng bao hàm khí. Chúng ta không thể đối với ngươi trực tiếp động thủ, chỉ muốn động thủ, hoàng thượng nhất định sẽ phát hiện đến là chúng ta làm, đang nói, nếu như quá sớm ra tay với ngươi tất nhiên sẽ khiến cho hoàng thượng cảnh giác, sở dĩ chúng ta chỉ có thể hạn chế của ngươi phát triển, lấy ấm nước sôi hút lên phương thức diệt trừ ngươi. Lâm Dũng giờ khắc này đã không cố kỵ gì, ở trong mắt hắn, nhân tộc thái tử Lâm Thiên Lân giờ khắc này đã là một người chết, nói cho hắn biết cũng không đáng kể, để hắn cửu tuyền bên dưới. Làm cái minh bạch quỷ, không nghĩ tới ý chí lực của ngươi dĩ nhiên ngoan cường như vậy. Cùng hoàng thượng chênh lệch không bao nhiêu, hoàn toàn thừa kế huyết mạch của hắn, nhưng chúng ta đại kế tới gần, các ngươi nhân tộc sắp hủy diệt, cũng chỉ có thể mời hai vị vượng đại ca hỗ trợ, cho dù hoàng thượng truy cứu tới cũng uổng công, ngươi chết ở lưu ly hải hỏa thú nanh vuốt bên dưới, kế hoạch hoàng mỹ để Lâm Dũng hai người hưng phấn không thôi, thái tử chết cũng là bọn hắn hành động mở màn, nhân tộc. Sắp ở xích trung vực biến mất, thay vào đó đem là bọn hắn vũ tộc, a, đúng là mỉa mai a. Sống nhiều năm như vậy, lại bị các ngươi vũ nhân đùa bỡn trong lòng bàn tay, Lâm Thiên Lân khắp khuôn mặt là tuyệt vọng, mình đã không có một chút sức lực cùng bọn họ sức chiến đấu, dù cho không có bị thông linh hỏa vượng gây thương tích, không có khả năng chiến thắng hai cái tinh chủ bốn tầng tám cánh vũ nhân, kế hoạch của bọn họ làm thiên y không may, để người khó lòng phòng bị. Hiện tại duy nhất có thể làm chính là cầu khẩn phụ hoàng có thể đuổi kịp sớm phát hiện giả hoàng hậu bộ mặt thật, cứu nhân tộc cùng trong nước lửa. Đã đến giờ, ngươi có thể an tâm xuống bồi mẫu hậu ngươi. Lâm Dũng một mặt dữ tợn cười nói, thông linh hỏa vượng lần thứ hai nổ lên, dò ra hỏa diễm lợi trảo trực tiếp chụp vào Lâm Thiên Lân. Lâm Thiên Lân chảy tuyệt vọng nước mắt, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, quanh. Bản cho rằng Lâm Thiên Lân mệnh đến đây kết thúc, không nghĩ tới phát sinh ngoài ý muốn. Thông thiên hỏa viên công kích trực tiếp bị chống đỡ cản lại, hai nam một nữ một thú chậm rãi hướng về bọn họ đi tới, hả? Là ngươi, Lâm Dũng nhìn thấy đi tới Mục Nhất Bạch hai mắt khiếp lại cực kỳ ngoài ý muốn nói, hoàn toàn bỏ quên đi tuốt ở đàn trước Giang Trần, bởi vì hắn tu vi quá thấp, liền bị hắn để ở trong mắt tư cách đều không có, các ngươi vũ tộc thật tài tình a, vì đối phó nhân tộc, thực sự là nhọc lòng, Giang Trần lạnh nhạt nói. Mục Nhất Bạch, Long Thập Tam theo sát phía sau, không nói một lời, thời khắc này Lâm Thiên Lân bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn thấy Mục Nhất Bạch đám người thời điểm khắp khuôn mặt là vẻ hưng phấn, có thể khi thấy bọn họ tu vi thời điểm, nhất thời tiết khí, Mục Nhất Bạch, ngươi, sao ngươi lại tới đây? Lâm Thiên Lân quý là thái tử, đối với Mục Nhất Bạch vô cùng tự nhiên quen thuộc, bởi vì Mục Nhất Bạch cũng là nàng nữ thần trong mộng, bởi mấy năm trước tu vi đình trệ hơn nửa rút lui, sâu sắc thương tổn tới lòng tự ái của hắn, vẫn đang tìm kiếm khôi phục phương pháp xử lý, không nghĩ tới, ở giây phút sống chết, nàng dĩ nhiên liều lĩnh cứu mình. Thái tử, ngươi là Lâm Quốc tương lai, Lâm Quốc không có ngươi không được, chúng ta nhất định muốn cứu ngươi trở lại. Mục Nhất Bạch mở miệng nói. Mục Nhất Bạch để Lâm Thiên Lân cảm động lệ nóng doanh tròng, hắn cũng không sợ chết, chỉ là không nghĩ như vậy biệt khuất chết đi, cho dù chết, cũng muốn là mẫu hậu báo thù, lấy an ủi nàng trên trời có linh thiên. Vũ tộc huynh đệ hai người ngắn ngủi kinh ngạc phía sau, rất nhanh liền khôi phục như thường, bởi vì bọn họ tu vi cao nhất chính là Mục Nhất Bạch, tuy rằng đã đạt đến tinh chủ đỉnh cao tầng 3, thế nhưng, nàng ngoại trừ chịu chết cái gì cũng làm không được, ta rất khâm phục các ngươi nhân tộc dũng khí. Biết rõ chịu chết, còn việc nghĩa chẳng từ nan xông lên, vũ tộc người lắc đầu nói. Trước thực lực tuyệt đối, đồng thời đều là con cọp giấy, lấy bọn họ bây giờ tu vi, thật không biết bọn họ dũng khí từ đâu tới, cái kia cũng khó mà nói. Mục Nhất Bạch mở miệng nói, ha ha ha, ngông cuồng, ngươi nghĩ đến đám các ngươi hôm nay có thể đi. Vũ tộc huynh đệ hai người ngửa lên trời bắt đầu cười lớn, cái này có thể là bọn họ nghe được tức cười nhất chê cười, biết rồi chúng ta vũ tộc bí mật. Làm sao có khả năng để cho các ngươi sống sót ly khai? Lâm Dũng cùng Lâm Cường tốt không che giấu sát khí của chính mình, hai người này, tu vi đã là tinh chủ 4 tầng, lại thêm vũ tộc tốc độ vô song, còn có hai cái tinh chủ 3 trọng thiên điên phong thông linh hỏa vượng, đội hình như vậy, đối với Giang Trần bọn họ tới nói, căn bản là không cách nào đối kháng. Mục Nhất Bạch thực lực bây giờ, chết no có thể cùng Lâm Dũng Lâm Cường một người trong đó chống lại, hai cái hợp nhất hoàn toàn không phải là đối thủ. Thái tử liền hai cái hỏa viên đều không đấu lại, cho tới Giang Trần cùng Long Thập Tam, ở đây chờ siêu cường chiến đấu trước mặt, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Tiểu Trần tử, khó đối phó a, này hai điểu nhân liền giả hoàng hậu bí mật nói hết ra, vô luận như thế nào thế tất yếu giết chúng ta. Long Thập Tam cau mày nói, lão sư, làm sao bây giờ? Thái tử nhất định phải cứu, Mục Nhất Bạch nghiêm trận lấy chờ, chiến kiếm trong tay đã tái hiện ra, nói không được. Chỉ có thể liều đánh một trận tử chiến, Mục Nhất Bạch rất rõ ràng, nàng bây giờ là trước mặt là tối trọng yếu sức chiến đấu, ta tự có biện pháp. Giang Trần trên mặt vẫn là một tầng không đổi tự tin, hắn thần niệm, phát hiện Long Cung bên trong. Giang Trần nguyên bản dự định để Mục Nhất Bạch cùng thái tử ẩn giấu đến Long Cung bên trong tránh né, nhưng hắn không biết Long Cung sẽ không bài xích người ngoại lai, cho tới bây giờ, này Long Cung, hắn cũng là mang đại hoàng từng tiến vào, còn nữa. Long Cung là Giang Trần bí mật lớn nhất, trừ phi là phi thường tất yếu, nếu không sẽ không để ngoại nhân biết, mà trước mắt cục diện, còn chưa tới sử dụng Long Cung tránh né trình độ. Long Cung bên trong, Hắc Vương Tu Vi, đã đạt đến tinh chủ cấp bậc, hơn nữa còn là đáng sợ tinh chủ 2 tầng. Không thể không nói, đạo tắc cho Hắc Vương mang tới tăng cường thực sự quá lớn, không đơn thuần như vậy, ngoại trừ đạo tắc bản thân mang tới mạnh mẽ tăng cường ở ngoài. Càng to lớn hơn một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Hắc Vương thực lực của bản thân tự tương đối cường hãn, Long Cung nguyền rủa giải trừ phía sau, Hắc Vương thực lực đang nhanh chóng khôi phục cùng thăng cấp, bản thân liền là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, ngoại trừ Hắc Vương ở ngoài, Long Cung bên trong còn bồng bềnh ra mười mấy tinh chủ khí tức, nói cách khác, vạn yêu đều đang nhanh chóng khôi phục, này đối với Giang Trần tới nói, không thể nghi ngờ là vô cùng tốt. Hắc Vương, tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy tinh chủ đại yêu? Giang Trần hỏi, điểm này để hắn bao nhiêu là có chút bất ngờ, dù sao Hắc Vương khôi phục là tốc độ nhanh, là bởi vì hắn chiếm được đạo tắc, những thứ khác yêu thú, nghĩ muốn nhanh như vậy đạt đến tinh chủ, ít khả năng. Khởi bẩm chủ nhân, hẳn là này lưu ly chi hải hoàn cảnh gây ra, Long Cung nguyền rủa bị giải trừ phía sau, cùng ngoại giới tự động liên tiếp, tấn thăng đến đều là hỏa thuộc tính đại yêu, bọn họ dựa vào lưu ly chi hải hoàn cảnh. Nhanh chóng đạt tới tinh chủ, đây là thật đáng mừng sự tình. Hắc Vương nói, quá tốt rồi, Hắc Vương, ngươi để sở hữu tinh chủ đều đi ra, còn có điều có thiên nguyên cảnh 9 tầng thuộc tính hỏa đại yêu đều đi ra, mượn lưu ly chi hải hoàn cảnh, cho ta dây dưa kéo lại trước mắt này hai cái vũ nhân, còn có cái kia hai cái hỏa viên, ta cần trong chốc lát. Giang Trần nói, là, chủ nhân. Hắc Vương đáp một tiếng, sau một khắc, chỉ nghe rầm một tiếng, hư không rung rung. Đầy đủ hơn 100 con đại yêu bỗng dưng xuất hiện, trống, biển lửa rung động, Hắc Vương xuất lĩnh mười mấy thuộc tính hỏa tinh chủ, còn có hơn 80 cái thiên nguyên cảnh 9 tầng thuộc tính hỏa yêu thú, hầu như đêm này một mảnh hỏa vực đều cho phong tỏa ngăn cản. Đây là cái gì? Bất thình lình một màn, lập tức sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ. Vãi, tiểu trần tử, trâu bò a, không nghĩ tới ngươi còn có nhiều như vậy thủ đoạn. Long thập tam lập tức hưng phấn lên. Lão sư, những thứ này đều là trợ thủ của ngươi sao? Mục Nhất Bạch nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt thay đổi càng thêm sùng bái, tùy tiện hiệu lệnh nhiều như vậy yêu thú, có thể không phải người bình thường có thể làm được. Kỳ Lân Phủ lúc nào xuất hiện thiên tài như thế, đáng tiếc tu vi quá yếu, hơn nữa, này chút đại yêu tu vi cũng không đáng chú ý, thật đánh nhau, e sợ cũng không giải quyết được thực chất vấn đề a. Thái tử nhìn về phía Giang Trần, ánh mắt cũng không nhịn được phát sinh ra biến hóa, thân là Lâm Quốc Thái tử, đã từng nổi bật nhất thiên tài, tuổi quá trẻ tinh chủ cao thủ, đây đại khái là hắn lần thứ nhất nhìn thẳng đến xem một cái thiên nguyên cảnh đệ tử. Ha ha, các ngươi sẽ không thiên chân cho rằng dùng này chút vớ va vớ vẫn liền có thể lấy chống đối chúng ta sao? Thái tử, Mục Nhất Bạch, nói cho các ngươi, hôm nay các ngươi chắc chắn phải chết, bởi vì các ngươi biết rồi bí mật, không thể để cho các ngươi sống mà đi ra Lưu Ly Chi Hải. Lâm Dũng cười ha ha, mau mau ra tay giết bọn họ, miễn được đêm dài lắm mộng. Lâm Cường nói, Thái tử, Một Trắng, Hắc Vương, các ngươi liên hợp, trước tiên dây dưa kéo lại bọn họ, tận lực tránh khỏi thương vong, ta cần một ít thời gian. Giang Trần nói, là, chủ nhân, là, lão sư. Hắc Vương cùng Mục Nhất Bạch đồng thời theo tiếng, đối với Giang Trần mệnh lệnh nói gì nghe nấy. Thái tử tuy rằng cảm thấy chiếm được kỹ bị một cái Kỳ Lân Phủ tiểu đệ tử mệnh lệnh có chút khó chịu, nhưng vào lúc này không phải là đùa nghịch thái tử tính tình thời điểm, hơn nữa hắn cũng nhìn ra rồi, cái này Giang Trần, vô cùng không đơn giản, hôm nay cục diện phải cải biến, e sợ không có Giang Trần thật vẫn không được, hơn nữa, liền Mục Nhất Bạch cao ngạo như thế người đều đối với hắn nói gì nghe nấy, nhất định có đạo lý riêng. Giết! Lâm Dũng hét lớn một tiếng, hai đầu thông linh hỏa vượng lập tức nóng nảy, lấy cực kỳ hung tàn tư thế giết tới. Trống! Hắc Vương rít gào, biến thân hổ vương. Hắn tuy rằng không phải thuộc tính hỏa yêu thú, nhưng bản thân thể chất cường hãn, lại thêm đạt tới hắn cấp bậc này, hoàn cảnh đều đã không phải là vấn đề lớn lao gì. Ầm ầm, song phương không phải ngươi chết chính là ta sống, rất nhanh tự chém giết ở cùng nhau. Dựa theo Giang Trần bàn giao, bọn họ chỉ là dây dưa, mượn hỏa vực hoàn cảnh, là Giang Trần tranh thủ thời gian. Tuy rằng đều không biết Giang Trần muốn làm gì, nhưng bọn họ đều rất rõ ràng, Giang Trần cần tranh thủ thời gian làm sự tình. Nhất định là trước mặt hoàn cảnh hạ chuyện chính xác nhất, đáng giá nhất phải làm sự tình. Tiểu Trần tử, ngươi có thủ đoạn gì? Long thập tam nhìn về phía Giang Trần, mượn nơi này hỏa vực hoàn cảnh, ta lợi dụng trong tay hỏa diễm, bố trí xuống thần hỏa phòng ngự trận. Giang Trần nói, Tiểu Trần tử, ta biết ngươi trận pháp lợi hại, nhưng nếu như chỉ là phòng ngự lời, cũng không giải quyết được thực chất vấn đề a. Này hai điểu nhân khẳng định sẽ không chết không thôi, liều lĩnh phá trận. Long thập tam nói, không sao, ta bày ra thần hỏa phòng ngự trận, có thể ngăn cản một canh giờ, một giờ, vậy là đủ rồi. Giang Trần khóe miệng tràn ra một nụ cười, có ý gì? Một canh giờ ngươi muốn làm gì? Long thập tam một mặt mộng bức, dù sao tình huống như thế hạ, tranh thủ một canh giờ, tự hồ cũng không có gì trứng dùng, nhìn thấy cái kia thái tử sao? Mục Nhất Bạch nói rồi, người này 3 năm trước tu vi tựu đã đạt đến tinh chủ 4 tầng, 3 năm qua tu vi không tiến ngược lại thụt lùi. Nhất định là bị giả hoàng hậu thủ đoạn, ta chỉ cần giúp đỡ hắn giải quyết tự thân vấn đề, hắn tu vi, liền có thể lấy lại về tinh chủ 4 tầng, thậm chí càng cao hơn. Giang Trần nói, hết chương 4240, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.